Liên quân phòng họp ở trong, Cát Lệ tâm tình hưng phấn, vất ức lâu như vậy, rốt cục chờ đến cái này phản kích một khắc, hiện tại kết thúc thứ 3 chiến khu chiến đấu tuy nói chậm chút, nhưng còn ở có thể lấy tiếp thu trong phạm vi, quay đầu lại còn có đầy đủ lực lượng đối kháng khác một nhánh quân chính phủ, ở phe mình gặp phải giáp công trước mở ra cục diện. Được đến thống soái hứa hẹn, trên bàn hội nghị bầu không khí cuối cùng cũng coi như là sinh động lên, bố trí xong nhiệm vụ, cùng sẽ người ai đi đường ấy, chuẩn bị triệu tập chính mình dưới đáy quân đội. Hở vợ đây. Hắn làm sao không? Tu Jin có lúc cảm giác mình cùng hở vợ trong lúc đó quan hệ thực sự là quái dị, hai người đấu cả đời không phân ra thắng bại, đến hiện đang đối mặt cộng đồng tình thế nguy cấp, ngược lại là lẫn nhau tìm tới một loại cảm giác an toàn. Hội nghị lúc hắn liền vẫn ở xem chính mình đối diện trở nên trống không vị trí. Tiên sinh thân thể không thoải mái, khoảng thời gian này quá mức vất vả, cơm trưa đồ ăn lại có chút không đúng khẩu vị, chính ở bên trong phòng giải lao, ngài yên tâm, ta mang thai nghe, có thể lấy thực tế mọi lúc đem hội nghị nội dung truyền quay lại đi. Cả cột phẩm trước vẫn đứng ở bàn hội nghị bên cạnh, hội nghị nội dung hắn nghe rất rõ ràng. Ồ, làm sao lại đột nhiên sinh bệnh đây, để cho hắn nhiều chú ý thân thể, có thể đừng trượng còn không đánh xong, chính mình trước tiên nằm xuống đi tới. Cả cột phẩm người này Tu Jin nhận thức, đồng thời khá là quen thuộc, biết hắn là hở vợ tâm phúc, từ trong miệng hắn lời nói ra vẫn là có thể tin tưởng. Các quý tộc bắt đầu triệu tập quân đội. 18 vạn liên quân binh lính từ từ hội tụ hình thành khổng lồ quân đầu trận chống khói đen hướng về trước đi đến, ngoại trừ số ít thói quen đặc thù quý tộc ở ngoài, còn lại quý tộc lúc này đều sẽ cưỡi ngựa đứng ở đội ngũ phía sau cùng, dù sao bọn họ thân phận cao quý, cũng không thể tùy ý đem chính mình bại lộ ở nguy hiểm ở trong. Tu tu. Hùng hồn tiếng kèn lệnh vang lên, cũng không phải tiến công kèn hiệu, mà là đóng giữ. Các hạ. Các lết nhìn về phía bên người khoác đấu đồng màu đen người. Yên tâm. Những người kia một cái đều chạy không được, lựa chọn tử thủ sườn núi liền nhất định bọn họ diệt vong. Chuyện phát sinh kế tiếp, ngươi tốt nhất nhớ đến trong lòng đi, đừng quên các ngươi cùng Hắc Kỳ cũng là có ước hẹn, những thứ đó một cái cũng không thể thiếu. Ở liên quân tất cả mọi người nhìn kỹ, trên núi khói đen lăn lộn rung động, mấy cái vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trong đó, lập tức màu đen long quyển từ trên trời giáng xuống, rơi vào thanh thụ liên minh đóng giữ khu vực, các liệt chỉ cảm thấy khắp toàn thân đều không thoải mái, cả người như là ngâm mình ở giấm ca bên trong. Tràn đầy chua xót tư vị, ban đầu còn tưởng rằng là nhìn thấy trước mắt hình ảnh này trong lòng nhân tố, qua mấy phút mới ý thức tới là cảm giác chân thực cảm giác, dưới thân. Ngựa đều trở nên nôn nóng bất an, vội vàng quay đầu ngựa, chạy đến bên cạnh, tỉnh táo lại mới phát hiện người kia dưới thân ngựa từ lâu không có bất kỳ sinh khí, chỉ là cương tại chỗ, trong miệng không ngừng mà chạy ra ngoài chạy cùng giữa bầu trời tương đồng khói đen. Gia chủ, ngài phải cẩn thận, tuyệt đối đừng với hắn có gặp gỡ quá nhiều. Dù là hắn là giáo phái dịp lẹt đề cử tới người, sau trận chiến này tốt nhất có thể trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ. Cả lệ bên người vẫn theo một tên cong lấy cũ nát thiết kiếm người đàn ông trung niên, hắn ánh mắt trước sau dừng lại ở người đội đấu đồng trên người. Hắc Kỳ cái tổ chức này trong lòng hắn cũng rõ ràng là cái gì tính chất, làm cái này trong nhân loại cường giả, chỉ cần có cơ bản nguyên tắc, đều đối với loại này tổ chức thành viên không dấy lên được bất kỳ hảo cảm. Ta biết, lần này cũng là vạn bất đắc dĩ. Nếu có thể càng tốt hơn giải quyết vấn đề biện pháp, ta làm sao có khả năng lựa chọn bọn họ, ngươi thấy bên cạnh binh lính xem ta ánh mắt không? Phòng trưng sau đó cùng ác ma hợp tác danh tiếng nhưng là giam ở trên đầu ta rồi. Cả lệt ngược lại cũng nhìn được thoáng, vốn là mà, danh tiếng hỏng rồi cố nhiên làm người khó chịu, nhưng làm sao đều so với gia tộc tiêu diệt tốt hơn. Thanh thụ liên minh phản kháng bắt đầu rồi. Người đàn ông trung niên không nói thêm gì nữa, hắn chỉ là gia tộc Osman thủ hộ giả, không phải gia chủ. Có một số việc hắn có thể lấy cho ra bản thân ý kiến, làm quyết định vẫn là gia chủ. Một đạo năng lượng bình phong xuất hiện ở mảnh này rừng núi trên không, đối đầu những kia màu đen long quyển, rực rỡ năng lượng thải quang cùng đen nhánh kia sương mù kịch liệt va chạm, giờ nào khắc nào cũng đang đối kháng. Thanh thụ liên minh vẫn còn có chút bản lĩnh mà, trước thời điểm tiến công nhưng cho tới bây giờ đều không có xem thấy bọn họ dùng ra qua loại này năng lượng bình phong, nghĩ như vậy hẳn là gần nhất 2 ngày nay mới mân mê đi ra, nhưng đáng tiếc. Điều này cũng chứng minh bọn họ không có chống lại biện pháp A. Dùng năng lượng bình phong đến ngăn cản là đơn giản nhất cũng là ngốc nhất phương thức, thủ lâu tất mất, huống chi là loại này lâm thời kiến thiết lên năng lượng phòng ngự, bọn họ hoa này lâu như vậy để khói đen thổi qua đi, có thể không chính là vì có thể một đòn chế địch mà. Màu xanh sẫm lục mang tinh trận ở đấu đồng màu đen người dưới thân triển khai, đám kia nhìn như ngỏm rồi ngựa giờ khắc này cả người bị khói đen bao bọc, một đôi cánh chim màu đen tại thân thể hai bên triển khai, bay lên trời. Mang theo đấu đồng màu đen người xông thẳng không trung đám mây. HTTP, tờ ZUIE. Nụ ạ toài nét ngươi bộ thân thể này ta xác thực thỏa mãn, dùng lâu như vậy vẫn tính thông thuận, bất quá cũng chỉ tới đó mới thôi, chỉ cần tiêu diệt cái kia 7 vạn người, ta ta liền có thể dùng nổi thống khổ của bọn họ linh hồn một lần nữa đắp nặn một cái hoàn mỹ thân thể, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu ta đưa cho ngươi báo lại sao? Đương nhiên, ngài ban ân ta chờ mong đã lâu. Hai câu, xuất từ đồng nhất người trong miệng. Đấu đồng màu đen theo gió phiêu mở, vẫn không lộ tại người thân thể vào đúng lúc này rốt cục không cần lại che lấp. Cái khác ác ma khế ước giả đều là cùng ác ma ký hiệp nghị, thu được một phần ác ma lực lượng, mà hắn, nhưng là lấy thân thể của chính mình làm cái này lọ chứa, tiếp nhận rồi xâm thực ma xâm lấn, chịu đựng cái kia vô biên vô hạn ăn mòn nỗi đau, khắp toàn thân kinh mạch đều đầy dây khói đen, biến thành một cái không giống nhân loại quái vật. Bây giờ sống quá cực khổ, rốt cục đến thu hoạch lúc, có thể nào không làm hắn kích động, lúc trước đồng ý trở thành lọ chứa, hắn liền cùng xâm thực ma từng có khế ước, đợi đến một ngày kia hắn có thể tái tạo thân thể, thì sẽ đem một phần lực lượng chân chính ban tặng chính mình, mà không còn chỉ là mượn dùng. Tái tạo thân thể, mang ý nghĩa xâm thực ma khôi phục thực lực, cứu cốt giai đại ác ma phân ra đến lực lượng, hắn đem từ một cái nguyên bản chỉ có đoán thể giai lọ chứa, trực tiếp nhảy lên túy linh cảnh giới, coi đời này không có nhanh hơn này lên cấp đường tát. Từng tia từng sợi khói đen từ thanh niên toàn thân chốc ra, trực thấu không trung mây đen, một cái đầu dê thân người bóng mờ như ẩn như hiện, đi vào trong đó. Ngươi chờ một chút, chờ ta khôi phục sức mạnh, sẽ ban tặng ngươi vĩ đại thần lực. Xâm thực ma liền như thế rời đi thanh niên thân thể, một giây sau hắn liền phát hiện một cái cực lớn vấn đề. Ác ma lực lượng từ bên trong thân thể của mình biến mất, chính mình lại biến trở về cái kia chỉ có đoán thể tu hành vô dụng, hắn vị trí hiện tại ở nơi nào, mấy trăm mét trời cao. Thần! Ta vẫn không có xuống đây, ta vẫn không có. Trời cao gió to đem thanh niên tiếng nói che trùng xuống, từ đầu đến cuối, một mòn không có đi xuống nhìn qua một chút, nói cho cùng. Hắn lúc trước cùng người ước định chính là ban tặng hắn lực lượng, lại không ước định lúc nào ban cho, hiện tại hắn chết rồi, ước định dĩ nhiên là không tính. Ác ma chui vào khói đen, tràn ngập ở liên quân trên không xương mù co rút lại, toàn bộ dâng tới thanh thụ liên minh nơi đỉnh núi, cái kia vài đạo màu đen long quyển trở về, trước bất quá là làm dáng một chút, thăm dò những thứ này người sức mạnh phòng ngự mà thôi, đón lấy mới thật sự là tiến công. Cực lớn bộ xương màu đen từ trong tầng mây dò ra, mở ra miệng rộng gặm cắn trên núi năng lượng bình phong. Nguyên bản còn có thể cùng màu đen long quyển đánh cái không phân cao thấp bình phong lần này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi, không bao lâu liền tuyên bố bị phá, khô lâu trực tiếp truy hướng về núi đồi, nổ tung lớn bồng khói đen. Kiệt ha ha ha. Sắc nhọn tiếng cười quái dị ở khói đen trong vang vọng, bị phong ấn nhiều năm như vậy, rốt cục vẫn là để cho hắn tìm tới trở lại đỉnh cao cơ hội, chỉ cần đem người nơi này giết không còn một ngống, hắn đem lần thứ hai trở thành thế nhân sợ hãi đại ác ma. Năng lượng bình phong nát. Thanh thụ liên minh vì không chịu đến khói đen ăn mòn, lúc này nhất định phải lui về phía sau, tiến công. Tiến công. Xông lên, chiếm lĩnh bọn họ quân doanh. Liên quân trận trong, các liệt cùng chu vi các quý tộc tận mắt nhìn trên núi năng lượng bình phong phá nát cùng với khói đen khối không khí phô tán ở hơn một nửa cái đỉnh núi lúc giáng dấp, trước mắt chính là tốt đẹp nhất xung phong cơ hội. Ô ô ô. Bi thương hùng hồn kèn hiệu liên tiếp vang lên 3 tiếng, đây là xung phong tín hiệu, hàng trước liên quân binh lính hướng về trước đạp bước. Hô to tất thắng khẩu hiệu, bọn họ không để ý thiện ác, bọn họ chỉ theo đuổi thắng lợi, chỉ cần thắng lợi, bọn họ làm cái này quân tiên phong, đem được đến cao nhất tưởng thưởng, số may chém giết đối phương quan quân, càng là có thể nhảy một cái trở thành người trên người. Chiến tranh, xưa nay đều là lợi ích tranh cướp. Khói đen ở đỉnh núi bừa bãi tàn phá, quân đội như cuộn sóng đẩy mạnh, thứ ba chiến khu cuối cùng chiến. Màn che kéo ra. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 790, không doanh. Xung phong, xung phong, khắp núi khắp nơi gào rú, sau lưng đốc chiến viên hướng lên trời nổ súng, nói cho phía trước liên quân binh lính, có tiến không lùi, chạy trốn mang ý nghĩa tử vong. Người hắn sao điên rồi, gấp cái gì? Đuổi tới đi chịu chết ta. Tiên phong trong quân, mặc trên người màu đen áo lót, trong tay cầm lấy một thanh búa tạ tráng hán đầu chọc kéo bên người gào gào gọi huynh đệ, kéo hoan bước chân của hán. Ca, ngươi làm cái gì vậy, quân địch cũng đã bại vòng, ta cái này không phải vì nhiều làm chút quân công. Tốt cải thiện sinh hoạt mà. Bị kéo lấy người trẻ tuổi bước chân liên tục, nghiêng đầu lại bất mãn nói. Đánh rắm, ngươi làm sao sẽ biết thanh thụ liên minh bại vong, ngươi là tiên tri thôi. Ngươi đều còn không thấy liền biết bọn họ thua. Hắn sao, nếu không là ngươi là lão tử quê hương người đến, ta thực sự là ăn no rừng mỡ ngăn ngươi. Dẫm đường núi, hai người nói chuyện thời gian trong, bước chân không tự chủ chậm lại, bên cạnh tự nhiên có cái khác người xông lên trước. Ngươi chuyện này, có ý gì? Ta như thế nói cho ngươi đi, lùi một bước. Lùi 10.000 bước, chúng ta cái này đầu trên khói đen có hiệu quả, thanh thụ liên minh bên trong đều là người bình thường. Hắn sao, những kia cái thú nhân cùng cự nhân lẽ nào là trang trí? Còn có luyện tâm, tùy linh, thậm chí là cứu cốt đại nhân vật, những thứ này người cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể bị khói đen độc chết. Ngươi nghĩ à, thủ hạ người chết rồi nhiều như vậy, biết hoàn toàn chiến bại, ngươi nói những kia đầu mục sẽ đầu hàng sao? Bảo đảm là liều mạng một trận chiến, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu, ngươi có tin hay không? Ngươi cái này thân thể, liền bình thường viên đạn đều kháng không ra, hướng như vậy nhanh, hiểm chính mình chết quá chậm. Đến cùng là chiến trường lão binh, trong chiến tranh một số lúc đoạn xác thực sẽ để binh lính mất đi lý trí, đầy đầu đều là xung phong cùng giết địch, nhưng như là loại này kinh nghiệm phong phú binh lính, trải qua nhiều phiên đại chiến, một cách tự nhiên học được đơn giản phân tích thế cuộc, không cầu thu hoạch bao nhiêu chiến công, ít nhất có thể giẫm trẻ con miệng còn hôi sữa thi thể được đến một ít ổn thỏa tưởng thưởng. Ngươi nói đúng, ta theo ngươi. Trước bị chu vi cuồng nhiệt bầu không khí kéo, trải qua tráng hán đầu chọc nhắc nhở, người trẻ tuổi rốt cục tỉnh lại. Không muốn xông quá chậm, dễ dàng thoát đội, cũng không muốn xông quá nhanh, muốn bảo đảm chính mình có đầy đủ thể lực ứng đối khả năng đột nhiên xuất hiện chiến đấu. Ngươi xem hàng trước những kia ngốc hàng, hoàn toàn là bất chấp hậu quả ở sông, chờ một lúc nếu là có phục kích, chết nhanh nhất chính là bọn họ. Tráng hán đầu chọc bước tiến vững vàng, chạy trên đường quan tâm trước người đường xá, tình cơ ngẩng đầu nhìn đội ngũ phía trước nhất tình huống, xác thực không có đột phát bất ngờ. Vành, vành, vành. Nặng nề lửa pháo oanh minh tiếng vang lên, hai người mau mau ngã xuống, sườn núi bay đến mười mấy viên đạn tháo, nổ hàng trước binh lính chân tay cụt trùng quanh bay tán loạn, máu tươi như là nước mưa rội ở phụ cận người thân trên. Thấy không, người ở phía trên còn chưa ngỏm cụ tỏi, chúng ta nơi này vọt một cái phong, những người kia liền đang nhắm vào nã pháo, nghe cái này tiếng pháo so với mấy lần trước muốn nhẹ trên quá nhiều, chứng minh trong bộ đội gần nhất xuất hiện những tên kia quả thật có chút dùng, ít nhất chúng ta không dùng tới trăm ổ hỏa pháo hướng lên trùng kích. Thông qua hỏa pháo trình độ kịch liệt phán đoán ra thanh thụ liên minh đã rơi vào xu hướng suy tàn, khó có thể tổ chức lên ra dáng công kích. Liên quân phía sau đốc chiến đội không chút do dự lần thứ hai thổi lên kèn hiệu, thông qua khuyết đại truyền âm trận pháp đem chính mình tiếng nói truyền khắp chiến trường. Nghe được cái này lác đác lưa thưa tiếng pháo không có. Quân địch đã tan vỡ, trước tiên nhập thanh thụ trận doanh người, thưởng 5.000 kim. Nguyên bản bởi vì lửa pháo doanh minh mà hoán xuống đến quân đội tốc độ lại tăng lên nữa. Luôn có người sẽ vì cái này 5.000 kim mà không tiếc tất cả, mà loại này cuồng nhiệt sẽ lần thứ hai mang theo những thứ này người hướng về trước đẩy mạnh. Hỏa pháo doanh kích vẫn cứ lại tiếp tục, lần này không ai dừng lại, thậm chí ngay cả vốn nên có trận tuyến phòng hộ đều không còn, không phải thiếu hụt khí giới cùng năng lượng, mà là những kia chuyên môn tiến hành hỏa pháo phòng ngự người đều bị một ít cuồng nhiệt binh lính siêu đi qua, năng lượng vẫn không liền thành một phiến, vậy thì mất đi ý nghĩa. Liền rõ ràng chỉ có mười mấy ổ hỏa pháo, không còn quân đội hàng ngũ phòng hộ. Lại thêm vào luân phiên oanh kích xuống tạo thành hỗn loạn dẫm đạp, thương vong càng là không có chút nào so với trước kém. Phía trước lôi khu. Phía trước lôi khu. Quét mìn người đâu? Thứ ba chiến khu đối với thanh thụ liên minh tới nói chính là phòng ngự chiến, loại này chiến đấu tự nhiên thiếu không được mìn. Ở chân núi cùng giữa sườn núi vị trí có một đám lớn có chôn mìn khu vực, tầm thường tới đây đều sẽ có chuyên môn thổ hệ pháp sư sử dụng pháp thuật mạnh mẽ đem khu vực này bao trùm đi qua, để các binh sĩ dẫm hiện tạo tầng đất đi qua. Nhưng mà hiện tại liền cùng tình huống trước như thế, căn bản không ai dừng lại chờ, hàng trước người không nghĩ liền như thế xông tới. Người phía sau lại là không ngừng mà lại đi lên trước cùng. Đội ngũ như là làn sóng giống như hướng về trước đẩy mạnh, lần này là không đi cũng lấy đi, liền liên quân binh lính liền lên diễn sách giáo khoa giống như thịt người thang lôi, những kia thực lực đạt đến trước kỹ bên trong cao giai binh lính đội trưởng một đường chạy như bay, tốc độ rút lên tới cao nhất, cũng mặc kệ dưới chân có hay không dẫm lôi, ngược lại không nổ đến chính mình chính là... Liên chuỗi nổ tung sản sinh, chỉ là ở cái này một phiến lôi khu, tử thương liền vượt quá 3.000 người. Nhưng mà đối với 18 vạn quân đội tới nói, 3.000 người, kỳ thực cũng không thể coi là cái gì, chết rồi liền chết rồi, đường chống đỡ người đến sau phát tài đường là tốt rồi, cả tòa sườn núi chính diện sườn núi trở xuống, hiện tại đã toàn bộ bị liên quân binh lính chiếm lĩnh, xa xa nhìn sang, lại như là một khối ném vào con kiến quật bánh gato. Lít nha lít nhít binh lính điên cuồng chạy về phía ở vào sườn núi hướng lên thanh thụ quân liên minh doanh chỗ vị trí. Xông, xông, xông. Lướt qua mìn trận, tiếng pháo không biết lúc nào đã biến mất rồi, phía trước chính là quân địch nơi đóng quân, các binh sĩ cũng lại không có bị bất kỳ trở ngại nào, tựa như phát điên vọt vào nơi đóng quân, nắm vũ khí trong tay, bốn phía tìm kiếm còn chưa chết đi kẻ địch hoặc là nói những kia đã thoi thóp quan quân, thống lĩnh loại hình người, hiện tại chính là thu gặt quân công tốt đẹp nhất lúc. Hiện tại đi vào, hướng về trung ương lều vải chạy, nhưng không muốn đi lớn nhất cái kia, đi chu vi một ít lại nhỏ lại tinh xảo lều vải, coi như không bắt được cá lớn, một ít nhỏ quan quân vẫn là có thể bắt được. Quên đi, ngươi theo ta đi thôi, chờ một lúc ta quân công có thể lấy phân ngươi một ít, tỉnh ngươi lại hôn mê đầu chạy loạn chịu chết. Tráng hán đầu chọc nắm thật chặt trong tay đao bản rộng, đây là một tay vũ khí, đũa tạ bị hắn phóng tới sau lưng, vua xuống thanh niên phía sau lưng, theo các binh sĩ cùng nhau vọt vào quân doanh. Gia chủ, tấn công vào đi tới. Bọn họ tấn công vào đi tới. Dưới chân núi, các quý tộc tụ tập cùng nhau, không ngừng truyền đến tin chiến thắng nhượng bọn họ cực kỳ hưng phấn, nhìn liên quân vọt vào quân địch đại bản doanh, thắng lợi tựa hồ đã nhất định. Tại sao không có chiếm lĩnh tín hiệu? Không phải đã vọt vào mà, dưới chân núi đám kia người là cái gì tình huống? Y phục của bọn họ. Tờ dù ẻn sơ người. Dựa theo trong chiến tranh theo lệ quy củ, công thành rút trại sau khi, tiên phong bộ đội sẽ có người tại địa phương bổn trận bên trong xuyên vào phe mình cờ xí, ngoại trừ biểu thị chiếm lĩnh ở ngoài còn có để chấn sĩ khí tác dụng, đồng thời phóng ra đạn tín hiệu, nói cho phía sau người chỉ huy, nhưng là bên người 5-6 cái cảnh sát viên. Nhưng không có một cái phát hiện không trung sáng lên đạn tín hiệu, ngược lại là cả lệ chú ý tới dưới chân núi có mấy vạn chế phục màu sắc gần gối binh. Lính nhét chung một chỗ, nhìn như ở hướng lên trùng kích, kỳ thực tiến vào 3 lùi 2, nhanh nhất đều đến sườn núi quân địch bổ trận, bọn họ lại còn ở chân núi bồi hồi. Đây là muốn làm gì? Đúng, cái này quân trang màu sắc chính là gia tộc tờ rủ ẻn sờ binh lính, bọn họ chuyện gì xảy ra, tại sao không lên? Hover, Elsie, gia tộc tờ rủ ẻn sờ người đâu? Đều đến lúc này còn muốn bảo toàn thực lực của chính mình thì có chút không chú ý, Tu Jin nghĩ chính mình quân đội có thể đều là bị chính mình rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc muốn hướng lên trùng kích, kết quả bình thường đánh trận đều là xông nhanh nhất gia tộc tờ rủ ẹn sở binh lính lúc này trái lại cản trở. Tu Jin, cái gì tình huống? Hờ vợ người làm sao không gặp, thời điểm như thế này không có mặt, trong đầu hắn đang suy nghĩ gì? Sinh giận là khẳng định, hiện tại một trận là thứ 3 chiến khu quyết chiến, 3 đại quý tộc có một nhà không có tới không nói. Quân đội còn ra yêu thiêu thân, tìm đường chết đây. Các lệ tiên sinh, thật giống xảy ra vấn đề rồi, gia tộc tờ rủ ẻn sờ một người đều không có tới. Quang thời gian trước ta liền thu đến tuyên báo, từ khi Valentin ở thứ 2 chiến khu chết trận, gia tộc tờ rủ ẻn sờ bên trong một cỗ thế lực khác thì có ngẩng đầu dấu hiệu, liền cái kia lão nhị, gặp tờ rủ ẻn sờ, hắn thật giống là đế quốc bên kia, vừa nãy hội nghị hở vở cũng không. Mượn đao giết người, Tu Jin một câu nói này mở miệng. Mặc kệ gia tộc tờ rủ ẻn sở có hay không tư thông với địch hành vi, bọn họ ở trong mắt cả lệt cũng đã bị đánh tới nhăn mác. Herber, ngươi không ở nơi này, vậy cũng chớ trách ta bôi đen ngươi, trước mắt chiến cuộc thuận lợi, nếu ngươi không muốn công lao này, không bằng cho ta, quý tộc không có địch bạn, chỉ có lợi ích. Thật là một hôn trướng, may là chúng ta có Hắc Kỳ hỗ trợ, chờ bắt lại trận chiến đấu này, ta ngược lại muốn xem gia tộc tờ rủ ẻn sở làm sao giải thích cho ta. Cả lệt bên này nghĩ muốn cái bàn giao. Gia tộc tờ rủ ẻn sở tình huống bây giờ cũng gần như. Gia chủ, ngài phải nói rõ ràng, tại sao muốn ngăn cản chúng ta tiến công, hiện tại thanh thụ liên minh đại bản doanh đều bị bắt xuống A. Chúng ta ngay khi dưới chân núi trở, liền không sợ gia tộc Osman chiến sau vấn tội sao. Gia tộc tờ rủ ẻn sở tư quân quan chỉ huy đầy mặt tái nhợt chất vấn gạt tờ rủ ẻn sở, trong miệng xưng hô gia chủ, kỳ thực trong lòng đã sớm mắng mở ra, ở hắn nghĩ đến ngày hôm nay vốn nên là đại thắng một ngày, ai có thể nghĩ tới vừa ăn xong cơm trưa. Bao quát hắn ở bên trong tất cả gia tộc tờ rủ ẻn sở quan quân toàn bộ thu đến thông báo, phía trên lấy ra chủ lớn đóng, nội dung là bước kế tiếp chiến tranh thuộc hạ. Thông báo bên trong một ít nội dung quả thực nhượng bọn họ xem hãi hùng khiếp vía, ở cái này lập tức liền muốn thắng lợi lúc làm ra cỡ này quyết định, không phải nắm gia tộc tương lai đùa giỡn. Nhưng ai nhượng bọn họ là gia tộc tờ rủ ẻn sở gia thần đây, dù là trong lòng oán thầm, hờ vở tờ rủ ẻn sở đã là mấy chục năm qua dẫn dắt gia tộc tờ rủ ẻn sở duy nhất gia chủ. Hy vọng tất nhiên là không cần nhiều lời, nhưng là vừa mở chiến, đi tới ước định địa phương, nhìn thấy lại là cái kia vạn năm lão nhị, gạt tờ rủ ẻn sơ. Vấn tội. Cái này một tràng trượng đánh xong, ngươi cảm thấy gia tộc Osman còn có thể tồn tại. Ta nói thật cho ngươi biết, ta đã sớm cùng thanh thụ liên minh có hợp tác, bọn họ đối với bầu trời này khói đen đã sớm chuẩn bị, trước chỉ là bị đánh trở tay không kịp, ngươi xem hiện tại sườn núi quân doanh vị trí, như là ở đánh trận sao. Kỳ thực gặt nhận được bà tạ xì mệnh lệnh lúc cũng là vô cùng gấp gáp, nhưng hắn cùng trước mắt những thứ này ra thần như thế, cũng sớm đã không có bất kỳ điều đỉnh chỗ trống, mê ngây dại nguyên gia chủ, ở hấp hối thời khắc trở thành tờ rủ ẻn sở mới gia chủ, nguyện vọng là đạt đến, ngay sau đó phải trả giá nghị ưng đánh đổi. Cuối cùng này quyết chiến, gia tộc tờ rủ ẻn sở đem đứng ở thanh thụ liên minh bên này. Chuyện này, thật sự có biện pháp giải quyết sao? Bất kể nói thế nào, gia tộc tờ rủ ẻn sở những thứ này quan quân cũng xác thực nhìn thấy chiến trường biến hóa, khói đen hiệu quả tuy rằng lợi hại, nhưng chịu ảnh hưởng binh lính bình thường đều sẽ có gần một cái thời gian ngắn mới có hiệu quả, thực lực hơi hơi cường một ít, thời gian còn muốn kéo dài, ở cái này dạng điều kiện tiên quyết, nếu như thanh thụ liên minh chân chính chúng chiêu, biết rõ hẳn phải chết, các binh sĩ cho cùng dứt dậu sức mạnh bùng lên cũng không phải đùa giỡn, không nói. Phản công, làm sao cũng không đến nỗi yên tĩnh đến trình độ như thế này chứ. Giờ khác này sườn núi quân doanh ở trong, liên quân các binh sĩ càng là lục soát, trên mặt liền càng mở mịt, nguyên nhân không gì khác, toàn bộ trại lính nội bộ không tìm được một người lính, từng tòa trống rỗng lều vải lại như là đối phương lưu lại không hề có một tiếng động trào phúng. Không đúng, trước lại là triển khai năng lượng bình phòng, lại là nã pháo, chứng minh trong quân doanh hay là có người, các ngươi xem nơi này hỏa pháo, pháo thang vẫn là nóng, bọn họ chạy. Trinh sát qua toàn bộ quân doanh, đến ra kết quả để tiên phong trong quân quan quân không tìm được manh mối, phải biết bọn họ trước vì tranh cướp cái này đỉnh núi cùng thanh thụ liên minh đại chiến mấy tràng, bọn họ hiện tại liền dễ dàng như vậy xe rút đi. Trong đó nhất định có vấn đề. Để người bên ngoài không muốn lại đi vào, lui ra, toàn bộ lui ra, cái này quân doanh có vấn đề, còn sững sờ ở cái này làm gì. Nhanh đi a. Tiên phong phát hiện vấn đề, mặt sau quân đội lại là không biết gì cả, bọn họ nhận được mệnh lệnh chỉ có một cái. Không tiếc bất cứ giá nào đánh vào thanh thụ liên minh đại doanh. Nguyên bản đóng quân gần 7 vạn người đại doanh, chiếm diện tích trong thời gian ngắn chứa đựng cái 7, 8 vạn người đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng tiên phong quân ở rất sớm phát hiện tình thế không đúng, lấy kèn hiệu làm vì lan truyền tin tức phương thức đem tín hiệu rút lui truyền xuống, binh lính phía sau theo bản năng ngừng bước chân, quân đội tuy rằng không giống, nhưng quân kèn lại là thống nhất qua. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải nhường chúng ta lui lại? Thanh niên mới vừa tiến vào một cái lều trong, thi thể không tìm được, đúng là bị hắn lục soát mấy cái rơi rớt ở trong lều vải túi tiền, chính đắc ý hướng về trong lồng ngực suy đây. Tình huống không đúng, trưởng quan để chúng ta triệt khẳng định có nguyên nhân, đi nhanh đi, vừa nãy ta ở phụ cận nhìn một vòng, nơi này không có bất kỳ ai, là tòa không doanh. Tráng hán đầu chọc trong lồng ngực cũng là căng phồng, không biết ẩn giấu cái gì. Tốt, ta cái này liền. Ai u? Thanh niên vừa muốn đứng dậy đi ra, không biết bị món đồ gì vấp ngã, bỏ dậy theo bản năng liếc mắt nhìn. Hắn vừa nãy tìm tòi bàn thấp bên cạnh có cái đống đất, mơ hồ có màu đen ánh kim loại, hắn còn tưởng rằng là người khác cất giấu bảo bối, động thủ đào hai lần, đào ra hai viên màu đen viên cầu. Đạn tháo. Chuyện này. Xong. Nhanh, nhanh đi theo ta biết trong quân doanh tại sao không ai. Tráng hán đầu chọc như là nghĩ đến cái gì, nắm lên thanh niên cổ áo hướng về trên bả vai một gánh, xoay người lao ra lều vải. Bom. Trong lều có thật nhiều bom. Trên đất cũng có A. Cháy mau. Quân doanh sôi trào. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 791, ác chiến. Thanh thụ liên minh đóng giữ trên đỉnh ngọn núi, bí mật kết giới ở trong, 5 vạn người nhìn sườn núi quân doanh dày đặc liên quân binh lính. Cổn Stang Nguyễn, người cái này phương pháp lợi hại à, như vậy khổng lồ ẩn nấp kết giới, mới hoa hơn 3 giờ liền lộng đi ra. 3 tiếng trước, thanh thụ liên minh quân đội rút khỏi quân doanh, toàn bộ chuyển đến ngọn núi kết giới khi chúng mai phục, đổi lại trước, 5 vạn người. Hầu như là không thể ẩn đi, trừ linh sư thủ đoạn nhượng người không thể không giơ ngón tay cái lên than thở hai tiếng. Thủ đoạn nhỏ mà thôi, đừng quên chúng ta lúc trước nhưng là có chuyên môn ác ma chặt đầu chiến thuật, các đời trước ở khí tức gần nấp khai phá trình độ trên liền ác ma cảm giác đều có thể che giấu được, chớ nói chi là những người bình thường này ánh mắt, hiện tại gần như chứ. Nhìn bọn họ thật giống đều đã phát hiện không đúng. Đứng ở một khối trên núi đá, có thể thấy rõ ràng liên quân tiên phong hỗn loạn, dòng người chính đang tại hướng về quân doanh ở ngoài di động. Chỉ là đến tiếp sau quân đội phản ứng so sánh chậm, trong lúc nhất thời quân doanh lối vào đâu đâu cũng có va chạm nhau binh lính, bên trong người muốn đi ra ngoài, người bên ngoài muốn vào đến. Nã pháo. Trên đỉnh núi mấy chục ổ hỏa pháo từ lâu hiệu chỉnh xong xuôi, nhắm vào chính là chính mình quân doanh, mụn phạ sợ làm cái này thứ ba chiến khu người phụ trách, tự nhiên là đầu tiên ra lệnh. Ô. Tiếng kèn lệnh lên, hỏa pháo kiếp nổ thử vang vọng, sau một khắc mấy chục viên đạn pháo trực tiếp rơi vào phía dưới đoàn người. Ở vốn là người chen người trong hoàn cảnh rơi xuống cao nổ tung đạn là kết quả gì? Nếu như dưới chân của bọn họ còn chôn mấy chục tấn đạn pháo đây? Nếu như bắn về phía bọn họ đạn pháo tất cả đều là cao cấp tinh thạch bom thậm chí còn pha ma tinh pháo đạn đây? Bên dưới ngọn núi người nhìn thấy chính là sườn núi nơi đột nhiên nổ tung mấy chục đồng pháo hoa, cùng với theo sát phía sau điên cuồng nổ tung, một đóa màu đỏ rực đám mây hình nấm phóng lên trời, liền ngay cả chu vi khói đen đều bị hướng liệng xiển. Trên đỉnh ngọn núi người nhìn thấy cảnh tượng đồng dạng chấn động, đoàn kia mây lửa ngay khi trước mặt chính mình bốc lên, nếu không có sớm giả thiết tốt bình phong phòng ngự, nói không chuẩn còn có thể lan đến gần bọn họ bên này. Chân tay cụt trong phút chốc treo đầy nửa ngọn núi eo, máu tươi nhiễm hậu quân doanh mỗi một tấc đất, hảo hảo non xanh nước biếc, chỉ là như vậy mấy phút lửa đạn tra đạp, liền thành một chỗ địa ngục giữa chân gian. Đây chính là chiến tranh A. Mùn Phạ Sở tận mắt tình cảnh này, mím chặt môi, trải qua mấy ngày nay luân phiên đại chiến, cho tới hôm nay, nàng mới lần thứ nhất cảm nhận được chiến tranh đến tột cùng có thể mang đến lớn đến mức nào khủng bố. Nàng lúc này ra lệnh, rất khả năng mang ý nghĩa mấy vạn cái nhân mạng ở lửa đạn bên trong bốc hơi lên. Đây mới là chiến tranh. Một mất một còn chiến tranh, Mùn Phạ Sở, Mina, đây chính là đặt vững xẻm bì ạ khu vực thắng cục một trận chiến, thanh thụ một đội, nham thạch quang đầu. Không giống với Mùn Phạ Sở do dự, Phỉ Mị Dạ ở một vòng lửa đạn oanh kích kết thúc trong nháy mắt, cũng không quay đầu lại hô, cái này mấy năm qua tranh đấu, đối với kẻ địch muốn như lẫm đông giống như lánh khốc từ lâu thành nàng tín điều. Từ lúc mấy tuần lễ trước, Phỉ Mị Dạ đã nghĩ đến dựa vào địa thế, lấy đá lăn đến chế tạo lớn nhất thương tổn, vì thế nàng chuyên môn phái đội ngũ ở trên núi khai thác loại cỡ lớn tảng đá, ở liên quân mấy vòng xung phong bên trong cũng có ứng dụng, chỉ huy lên thuận buồm xuôi gió. Trong phút chốc, mấy trăm tên cự nhân kích hoạt huyết mạch, gánh đường kính phổ biến ở khoảng 2 mét tảng đá từ đội ngũ phía sau đi lên trước, hơi làm nhắm vào liền đem tảng đá vứt hướng về phía dưới quần người, cũng không phải bên trong trại lính những kia người chết, mà là hiện tại liều mạng chạy xuống núi liên quân binh lính. Những thứ này loại cỡ lớn tảng đá mặt ngoài góc cạnh cũng đã sớm đánh bóng qua, sau khi rơi xuống đất ít có trực tiếp dừng lại, phần lớn đều theo sườn núi bắt đầu đi xuống lăn. Mới vừa trải qua một vòng hỏa pháo oanh kích cùng vụ nổ lớn, liên quân các binh sĩ lại nhìn thấy giữa bầu trời có mấy trăm viên tảng đá rơi xuống, trong lòng tuyệt vọng tất nhiên là không cần nhiều lời, có khả năng làm chỉ là kêu rên lùi lại, chỉ nghĩ vĩnh viễn rời đi chỗ này địa ngục giữa trần gian. Đạn tháo, tảng đá, nên đánh đánh, nên vứt vứt, cuối cùng cũng có tiêu hao xong xuôi lúc. Liên quân tinh thần đã hoàn toàn bị cái này hai lần nổ tung phá vỡ, hiện tại chính là tiến công thời điểm nhất tốt, dưới chân núi có tờ rủ ẩn tiếp ứng, cả ruột cũng đã mang theo quân đội chạy tới, cổn sát nguyện, hắc kỳ người có thể giao cho người sao. Phi Mỹ giả thả xuống trong tay ống nhỏm, liên quân ý chí chống cự hiện tại đã hạ xuống thấp nhất, như một đám heo trùng quanh tán loạn. HTTP. Đương nhiên, một mòn nếu có thể ảnh hưởng đến các ngươi chiến đấu, sau đó cứ đến tìm ta. Cổn Stanguin làm đại biểu yên tâm giấu tay, trở lại trừ linh sư đội ngũ trung ương, bọn họ chiến trường cũng không tại sườn núi, mà là cùng đại ác ma đánh cờ. Mục tiêu quý tộc liên quân, xung phong. Làm cái này thống soái, Mùn Phạ Sở không thể nghi ngờ là hợp lệ, sau lưng hỏa diễm cự long đồ đằng hiển lộ, trên người mặc trắng bạc khôi giáp trên nổi lên nhiệt độ cao hồng quang, chỉ có ở vào thời điểm này, các binh sĩ sẽ quên nàng ạp dạ hẻm gia tộc gia chủ thân phận, mà là một cái làm gương cho binh sĩ nữ quân nhân. Thể hiện ra cũng khá lớn thanh thế đến một lần cuối cùng để chân sĩ khí, phía sau nhận được mệnh lệnh, sục sôi tiếng kèn lệnh vang lên, Mùn Phạ Sở trước tiên lao ra ẩn nấp kết giới, Phỉ Mị Dạ ngay khi bên cạnh nàng, mà thực lực tương đối kém Mị Nạ vẫn là lưu lại ở phía sau, bọn lính phía sau nhìn thống soái đều xông tới, mỗi cái anh dũng giành trước. Thanh thủ các thành viên càng là thói quen xông vào đội ngũ phía trước nhất. Hơn 7 vạn người như một cái dòng lũ vọt tới, sườn núi nơi liên quân binh lính có mấy người phát hiện đột nhiên xuất hiện kẻ địch, phần lớn là nằm ở trong đội ngũ sau đoàn người, bọn họ lớn tiếng la lên yêu cầu hàng trước quân đội dừng bước lại quay đầu lại nghênh địch, thành lập phòng ngự trận tuyến. Căn bản liền không ai lý. Từ sườn núi lao xuống binh lính lúc này trong thai cơ bản đều là bị trước nổ tung dung ra tiếng ông ông, trong đầu nhồi vào cái kia phó địa ngục giống như hình ảnh. Có không ít người bởi vì đứng tương đối gần, tuy rằng may mắn sống sót, nhưng thất khiếu cũng đã chấn động đến mức tràn đầy tơ máu, chống một tấm người không người, quỷ không ra quỷ mặt, cũng mặc kệ trước người là ai, túi đầu đi xuống hướng, số may chạy trốn thuận lợi, vận may không tốt va vào những thứ gì, đầu váng mắt hoa ngay tại. Chỗ nằm xuống, tiếp theo lại bị người phía sau đạp ở dưới chân, không rõ sống chết. Còn không bị kẻ địch trùng trận, trước tiên bị phía bên mình người đảo loạn trận hình, liên quân ở trong đốc chiến đội cũng là quyết tâm. Súng trong tay đánh mở an toàn, liên tiếp bắn chết mấy trăm người mới miễn cưỡng ngừng lại mấy người bước chân, thanh thụ liên minh quân đội lại vào thời khắc này đến. Phía trước nhất chính là thanh thụ bán cự nhân, lần này không còn chỉ có mấy trăm, cả ruột khoảng thời gian này sai tiếp viện lại thêm vào mặt hướng chu vi khu vực tận hết sức lực mời chào. Ở chiến trường này bán cự nhân số lượng đã đạt đến hơn 2.000 tên, những thứ này chiều cao lùn nhất cũng tiếp cận 5 mét cự nhân có cầm trong tay thanh thụ chuyên môn chế tạo vũ khí hạng nặng. Có nhưng là cầm hai tay nắm kiếm lớn hoặc là chiến phủ coi như một tay vũ khí sử dụng, vọt vào đoàn người, đại sát. Thứ phương. Theo sát phía sau chính là thú nhân bộ đội, mặt thẻ cùng mũ lìn được đến cả ruột chỉ thị, hầu như lúc dốc toàn bộ lực lượng, 7.000 thú nhân chiến lực đồng dạng cường đại, ở liên quân trận trong bừa bãi tàn phá. Mười mấy vạn người ở giữa núi rừng chạm vào nhau, đầy khắp núi đồi đều là vũ khí giao kích cùng tan nát cõi lòng tiếng gào. Chiến tranh đang kéo dài, giữa bầu trời khói đen không ngừng rơi xuống. Xâm thực ma bụt mòn ở chính mình chế tạo ra khói đen trong du đãng, trong núi đầy dây tử vong cùng tuyệt vọng bầu không khí làm hắn cảm thấy mê say. Đúng, liền như vậy, khóc đi. Gọi đi. Cuối cùng toàn chết đi cho ta. Linh hồn của các ngươi sắp trở thành ta trưởng thành chất dinh dưỡng. Bụt mòn mới không để ý trận chiến tranh này thắng lợi, Hắc Kỳ cùng giáo phái dịp lẹt trong lúc đó trao đổi ích lợi hắn biết, nhưng làm cái này một cái đại ác ma, làm sao có khả năng hướng về giáo phái dịp lẹt thỏa hiệp. Chờ hắn nuốt chửng cái này mười mấy vạn người thống khổ cùng tuyệt vọng linh hồn, đến lúc đó không chỉ có thực lực đem được đến hoàn toàn khôi phục, nói không chắc còn có thể nâng cao một bước, những kia giả thiện ra hỏa linh hồn, có thể so với người bình thường linh hồn càng mỹ vị, nhìn tín ngưỡng của bọn họ phá nát, linh hồn rơi vào thầm trầm nhất địa ngục, đối với hắn mà nói là lớn lao hưởng thụ. Nhưng khói đen đang rơi xuống đến cách mặt đất mấy chục mét vị trí là lại dừng lại, trở ngại nó không phải gió, mà là một cái đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung trận pháp. Khói đen trong tụt mòn nhìn kỹ nó đây, hơn 1.000 mét phạm vi khói đen bắt đầu mãnh liệt bốc lên. Ta nhớ tới pháp trận này. Trừ linh sư, mấy chục năm, các ngươi như trước dây dưa không ngớt, nhưng ta đã sớm hỏi qua, hiện tại trừ linh sư đã sớm bị nhân loại các ngươi cho chèn ép đến hết sức suy thoái mức độ, các ngươi bây giờ lại có thể làm đến mức nào? Xên xệt khói đen hình thành một cái màu đen cự xà, hình tam giác đầu, màu đỏ tươi con ngươi, ác ma từ trước đến giờ có rất nhiều hóa thân. Đây là tương đối thường thấy một loại. Trừ linh sư, lan ra đây. Sắc nhọn thanh âm chói tai truyền khắp cả ngọn núi, trên đỉnh ngọn núi ẩn nấp kết giới tàn đi, Cổn Sát Tà Nguyên đứng núi chịu sào. Ha ha, bị phong ấn nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi bị phong ấn choáng váng đây, không nghĩ tới còn có chút đầu óc, còn nhớ ta sao? Chúng ta mấy năm trước gặp qua một lần. Cổn Sát Tà Nguyên ngày hôm nay như trước mặc một bộ nửa mới không cũ màu nâu áo gió, giống như mấy năm trước ở rừng rậm ở trong gia cố phong ấn lúc dáng dấp. Là ngươi. Dám lại đối mặt với ta, lần này, ta phải đem linh hồn của ngươi rút ra chậm rãi giàn vặt. Màu đen cự xà trong miệng phun bôi hắc quang, thẳng đến trên đỉnh ngọn núi Cổn Stanguin. Cái này mấy năm qua xâm thực ma vụt mòn dù chưa một lần nữa leo lên cứu cốt dài, túy linh đỉnh cao trình độ như thế này lại là có, dựa vào chính mình thâm hậu nội tình. Cái này một cái công kích thật là có không nhỏ vì thế. Nghĩ muốn đánh linh hồn của ta. Ngươi có thể tới thử xem. Cổn Sát Tà Nguyên trên người giấy lên ngọn lửa màu u lam, đây là tới từ địa ngục hồn hỏa, đầu mọc hai sừng, sau lưng mọc ra ác ma cánh chim, lúc trước bất ngờ biến thành ác ma thuật sĩ, những năm này dựa vào chính mình truyền thừa, hấp thu các loại thai hỏa ác linh năng lực không ngừng được đến cường hóa, hắn hôm nay cũng không sợ chỗ này tại trạng thái hư nhược ác ma. Một đạo năng lượng màu xanh lam xạ tuyến cuốn ngược mà lên, cùng cái kia hắc quang ở đụng độ trên không, giật tán đi ra năng lượng rung động không gian, không phân cao thấp. Các ngươi còn chờ làm cái gì, không phải là muốn thu được sức mạnh của ta sao? Vậy thì cho ta đem những thứ này trừ linh sư toàn giết. Hắc Kỳ trong tổ chức ngoại trừ ác ma ở ngoài, chân chính hoạt động thành viên bên trong tồn tại lượng lớn khát cầu ác ma lực lượng người, bọn họ sùng bái ác ma, như là tụt mòn loại này cứu cốt giai đỉnh cấp ác ma năng lực đối với bọn họ tới nói chính là mộng tưởng. Trước còn ẩn giấu ở trong quân đội dự định đánh thanh thụ liên minh một cái trở tay không kịp Hắc Kỳ thành viên dồn dập lao ra, thẳng đến trên đỉnh ngọn núi. Chán ghét trừ linh sư có thể không chỉ là ác ma, vứt bỏ nhân tính tiến tới theo đuổi bóng tối bọn họ đồng dạng ở trừ linh sư tất sát trong danh sách. Chỉ cần còn có trừ linh sư tồn tại, các ngươi những thứ này đường nước ngầm chuột cả đời đều sẽ không có ra mặt lúc, lời này, ta nói. Cổn Sát Tà Nguyên chỉ lo cùng tụt mòn chiến đấu, hoàn toàn không thèm để ý phía dưới dựa vào đến Hắc Kỳ thành viên. Lớn giao cho ngươi, những thứ này tiểu lâu la liền không cần ngươi bận tâm. Bên cạnh trải qua cầm trong tay trắng bạc thập tự kiếm thiếu nữ. Tương tự là một cái cổ lão trừ linh sư gia tộc người thừa kế, ngọn lửa màu vàng nóng ở nàng trường kiếm trên thiêu đốt, chu vi tụ lại mà đến khói đen còn chưa gần người liền bị thiêu đốt không còn một ngống. Trên núi phi thường náo nhiệt, bên dưới ngọn núi cũng không bình tĩnh, đột nhiên xuất hiện bất ngờ để liên quân cao tầng các quý tộc sắc mặt đen thành đáy nồi, trận chiến tranh này thắng bại tạm thời bất luận, thương vong nặng nề là tuyệt đối không trốn được. Liên như thế xem ra, hiện tại dưới chân núi cái kia nhánh quân đội liền thành các quý tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chuyên lệnh xuống, nói cho gia tộc tờ rủ ẻn sở quân đội, hiện tại bọn hắn không chạy lên hỗ trợ, ta đem sẽ cướp đoạt bọn họ ở liên quân bên trong quyền sở hữu lực, hờ vở tờ rủ ẻn sở cái này cầu vật đây. Nhanh bắt hắn cho ta tìm ra. Chính mình quân đội ở phía trên quyết đấu sinh tử, gia tộc tờ rủ ẻn sở người lại ở phía dưới xem cuộc vui, trước tốt xấu còn làm điểm dáng vẻ, hiện tại lại la hó, mặt ngoài công phu đều không làm, hướng về núi trạm tiếp theo, không phải đánh trận, nhanh nhẹn một đám đại gia a. Cái này mấy vạn trạng thái hoàn chỉnh binh lính đối với hiện tại trên núi chiến trường tới nói chính là mấu chốt nhất sinh lực, bọn họ chỉ cần tham chiến, dầu gì, ít nhất cũng có thể làm cho liên quân không đến nỗi thua quá khó nhìn, ném mấy vạn cái nhân mạng lùi lại lùi, dù sao cũng hơn tất cả mọi người đều chết ở cái kia tốt hơn. Ekin, lần này vẫn phải là dựa vào ngươi, nếu như không tìm được Hover, gia tộc tờ dù ẹn sở quân đội nhưng không có cách điều động, ta chuẩn bị đem tất cả dự bị đội đều để lên đi, ngươi mang theo bọn họ trước tiên đi tờ dù ẹn sở trong quân đội giết chút người, buộc bọn họ phối hợp, dù là dùng sợ hãi điều động bọn họ cũng tốt, cái này một chẳng trượng, chúng ta không thua nổi. Đánh trận, dự bị đội khẳng định là muốn lưu lại, như bọn họ những người chỉ huy này cùng cao đẳng quý tộc, bên người một người không có sao được. Vạn nhất đối phương thực hành chặt đầu chiến thuật đây. Trước mắt ở đây còn có khoảng 3.000 người, trên căn bản đều là các đại gia tộc thân vệ quân, tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, nói khó nghe chút, vạn nhất đánh thua dùng để bảo vệ thoát thân những hộ vệ kia, nhưng hiện tại làm sao còn lo lắng được tới trốn không đào mạng. Một trận đánh thua, thanh thụ liên minh liền đem hoàn toàn chiếm cứ 1/2 xẻm bì ạ khu vực, lại gấp rút tiếp viện thứ nhờ ở tì y yên khu, toàn bộ xẻm bì ạ, đem không tìm được một chỗ bọn họ chỗ ẩn thân. Các ngươi đều nghe. Đều cho ta coi này là cuối cùng một tràng trượng đến đánh, có cái gì của cải đều cho ta lấy ra, hiện tại không liều mạng, đợi đến tan tác sau khi nghỉ đánh đều đánh không rồi. Cái khác gia tộc có lẽ không có cứu cốt giai cường giả, Túy Linh khẳng định có, lúc này lại giả vờ ngây ngốc, đó chính là đem mình hướng về tuyệt lộ bước. Ta rõ ràng, thắng lợi, thuộc về Osman. Ekin, cũng chính là quý tộc liên quân làm cái này dựa dẫm cứu cốt cường giả, hắn đã chuẩn bị kỹ càng làm vì liên quân mở một đường máu. Giờ khác này liên quân phía sau, một nhánh 3.000 người đội ngũ chính đánh tới chấp nhoáng. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 792, cứu cốt cuộc chiến. Đồ đăng kiếm sĩ VS thuần túy kiếm sĩ. Thứ 3 chiến khu toàn diện khai chiến tin tức cả ruột là ở thông qua phì mì dạ biết đến. Hai người đơn giản thương thảo một thoáng phương pháp ứng đối. Phần lớn lúc là phì mì dạ cái này ở hiện trường nói. Cả ruột nghe, đại thể thông qua khí sau khi, phì mì dạ liền ngược lại đi liên hệ gạt tờ rủ ẻn sơ. Nếu là cuối cùng một trận chiến đấu, nhà bọn họ cái này ám tuyến dĩ nhiên là đến phát huy tác dụng lúc. Cả rốt bên này nhưng là trực tiếp tìm tới trong quân đội tình báo viên, hỏi do khoảng cách thứ 3 chiến trường còn bao lâu lộ trình, được đến trả lời chính là dựa theo hiện tại hành quân tốc độ là còn cần đem gần hơn nửa ngày thời gian, cũng chính là muốn đến khuya hôm nay mới có thể đến, cái tốc độ này hiển nhiên là không được. Ngắn ngủi suy tư sau khi, cả rốt quả đoán ra lệnh, một lần nữa phân phối xe cộ, đem tất cả mang người xe cộ toàn bộ cất vào binh lính tinh nhuệ, chuyên môn lấy ra 3.000 người, trực tiếp thoát ly toàn quân, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thứ 3 chiến khu, hắn tự nhiên cũng ở trong đó, còn lại bộ đội lấy hành quân gấp phương thức đi tới, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đến chiến trường. Nhưng mà cho dù là cái tốc độ này, cả ruột như trước không phải rất hài lòng, phỉ mị ra 1 giờ lại chuyển tới tin tức, liên quân bắt đầu tiến quân, toàn diện xung đột động một cái liền bùng nổ, bọn họ đã chuẩn bị từ bỏ sườn núi đại bản doanh. Làm vì chính là có thể một lần đối với liên quân tạo thành lượng lớn thương vong đến ngăn cản bọn họ bước chân tiến tới. Loại này lùi một bước để tiến hai bước phương thức cố nhiên thể hiện thanh thụ liên minh bên này quyết sách đầu góc, nhưng cũng biểu hiện ra bên này chính diện quyết đấu lực có chưa đủ hiện thực. Tốt nơ, dẹp, cái này 3.000 người chờ một lúc do các ngươi chỉ huy, đến chiến trường sau khi không muốn trước tiên tham chiến, quan sát hình thức, trước tiên đi tìm liên quân cao tầng, nếu như không tìm được, cái kia liền tới tham chiến, nếu như có thể tìm tới. Không tiếc bất cứ giá nào cắn giết chi, chết sống đều tốt, ta chỉ cần xác thực bọn họ bị bắt, hoặc là bị giết. Trước mắt bọn họ vị trí hẳn là liên quân phía sau, kịp nói không chắc có thể trực tiếp đứt đoạn mất đường lui của bọn họ. Vậy ngài đây, cả ruột đột nhiên giao thác quyền chỉ huy để tụt nở có chút sốt sắng, còn tưởng rằng là những địa phương khác xảy ra chuyện. Ta muốn cho tịch lưu mang theo sớm đi thứ 3 chiến khu, bên kia chiến trường tình thế không rõ, ta không yên lòng, đi trước. Nói xong cũng không chờ hai người phản ứng. Mở cửa xe trực tiếp nhảy xuống, trong lòng tịch lưu nhảy ra ngoài, đón gió dâng mạnh, không lâu lắm liền một lần nữa biến thành cự thú hình thể, vươn mình đuổi tới đoàn xe, lập tức vượt qua, thẳng đến thứ 3 chiến khu. Ánh mắt một lần nữa thả lại chiến trường, cả lệ Osman quyết sách được đến hưởng ứng, ở đây các quý tộc ngoại trừ lưu lại mấy cái cận vệ ở ngoài đem cái khác thân vệ toàn bộ phái ra, liền như thế kiếm ra 3.000 người cho cứu cốt cường giả hệ kỉnh tạo thành một nhánh tinh nhuệ vệ đội, thẳng đến chiến trường. Đầu tiên cần phải làm là giải quyết dưới chân núi tờ rủ ẹn sở quân đội, trước cách có chút xa, chỉ nhìn thấy những thứ này người ở dưới chân núi bồi hồi không biết làm cái gì, tới gần sau khi hệ kỉnh mới phát hiện những thứ này người dĩ nhiên là ở đổi thay đổi quần áo, hơn nữa không phải tập thể đổi, ngoại vi binh lính dùng thiết thuẫn cùng thân thể tạo thành một cái che lấp tầm mắt bình phong, bên trong binh lính nhưng là bắt đầu bỏ đi đại diện cho liên quân thân phận áo khoác, ngược lại đổi một bộ khác quần áo, như trước là gia tộc tờ rủ ẹn sở tư quân phong cách. Nhưng quần áo cổ tay cùng ngực bám lại là đế quốc chính phủ huy chương. Các ngươi cái này quần phản đồ. Dám vào lúc này vi phạm minh ước. Thấy cảnh này còn không nghĩ tới bọn họ muốn làm cái gì đó chính là thông minh vấn đề. hệ kín dù như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được gia tộc tờ rủ ẹn sở phản bội, những người khác cũng coi như, bọn họ nhưng là ban đầu ký kết minh ước ba đại quý tộc một trong, từ vừa mới bắt đầu cũng đã dự định chiến tranh thắng lợi sau lượng lớn lợi ích. Không sai, thứ hai chiến khu là chiến bại, những người khác đối với ngay lúc đó quan chỉ huy Valentin tờ rủ ẹn sở xác thực rất có hơi tử, hột mạn vì đem những thanh âm này ấn xuống đi nhưng là tốn không ít tâm tư, còn không phải là vì có thể ổn định gia tộc tờ rủ ẹn sở địa vị. Rõ ràng mấy ngày trước còn nhiệt tình tại đánh bại thanh thụ liên minh hở vở tờ rủ ẹn sở lại đột nhiên phản bội. Hệ kín làm sao đều không nghĩ ra, nếu như hắn tử vừa mới bắt đầu chính là nội gian, tại sao ở mấy lần trước chiến đấu bên trong như vậy cáo kỉnh, ngay cả mình trưởng tử đều dùng tới làm khổ nhục kế. Đây cũng quá tàn nhẫn đi. Hệ kín cũng không biết, hở vở tờ rủ ẹn sở vẫn luôn là liên quân người ủng hộ trung thật, đối với liên quân thắng lợi khát cầu, một phần đều không có giảm bớt qua, nhưng đáng tiếc, nhân lực cuối cùng có lúc cạn kiệt. Gia tộc tờ rủ ẹn sở là mọi người ý chí tập hợp, cũng không lấy hắn cá nhân ý chí làm trụ cột. Làm cái này đương nhiệm hạt nhân gạt tờ rủ ẹn sở, ý nghĩ hiển nhiên cùng hắn không giống nhau. Mấy vạn gia tộc tờ rủ ẹn sở tư quân lại là nghe theo gia chủ mệnh lệnh, bọn họ trung thành đối tượng trước sau chỉ có một cái, kẻ địch là ai, không đáng kể. Hệ kình phẫn nộ trực tiếp thể hiện ở hắn buộc phát ra khí thế trên, cứu cốt giai khí thế hoàn toàn bạo phát sau song khí trực tiếp chấn động rồi chân núi hạ xuống lượng lớn tờ rủ ẹn sở quân đội. Trường kiếm trong tay tiện tay vẽ ra một cái kiếm hoa, hai đạo khí nhận chém nhập đoàn người, nhấc lên tảng lớn máu, các binh sĩ trợn to hai mắt, ánh mắt cừu hận tụ tập ở tạp hệ kìn trên người. Các ngươi quan chỉ huy ở đâu? Lúc này hệ kìn làm sao sẽ quan tâm những thứ này run rế ánh mắt, muốn không phải vì thu được chiến tranh thắng lợi, hắn mới sẽ không lãng phí thời gian cùng những thứ này người nói chuyện. Không có ai đáp lại, liền lại có hai đạo kiếm khí chém nhập đoàn người, tiếp theo mỗi hỏi một câu, hệ kìn liền muốn chém giết mấy chục người. Hắn chính là một cái đồ tể, nhìn dao chắn ở trong xuất sinh. Tốt, chém được. Trở lại hai đao, đúng. Chính là như vậy. Gạt tờ dù ẻn sơ nhìn chính mình quân đội bị người trà đạp cảnh tượng, không chỉ có không có phẫn nộ, thậm chí không nhịn được cười ra tiếng. Gia chủ, ngài. Ngài đây là đang làm gì? Đây cũng là chúng ta binh lính. Gia chủ không để ý, những binh sĩ này người chỉ huy quan tâm à, cái kia từng cái có thể đều là hắn dưới tay binh. Dù là chính mình bình thường tùy ý sai khiến bọn họ, tình cờ còn nhượng bọn họ đi chịu chết, người ngoài như vậy bắt nạt, đó là vạn vạn không chịu. Gấp cái gì, hắn không phải yêu thích giết mà, ta mới vừa rồi còn ở muốn làm sao tăng lên quân đội tinh thần, cách xa như vậy, không tốt truyền lời, hiện tại tốt, liên quân bên này có người chủ động bước lên lửa giận của bọn họ, chuyện còn lại liền đơn giản nhiều, các cột phẩm, màu xanh đạn tín hiệu. Ở gạt tờ rủ ẻn sở trong mắt, chính mình những binh sĩ này chúng quy là ở liên quân bên trong đợi non nửa năm. Lòng trung thành bao nhiêu sẽ có một chút, đang không có bất kỳ lý do gì tình huống xuống nhượng bọn họ giơ lên vũ khí trong tay công về phía trước một ngày còn ở một cái trong nồi ăn cơm đồng bạn, người bình thường trong lòng đều sẽ có mâu thuẫn, cái này liền sẽ ảnh hưởng đến quân đội sức chiến đấu. Hệ kìn xuất hiện quả thực chính là đến giúp đỡ, hắn đại biểu chính là ai? Liên quân. Hắn đối với tờ rủ ẻn sớ binh lính giết chóc, kích khởi phẫn nộ nhằm vào có thể không chỉ là hắn, mà là toàn bộ liên quân, cả lệ nói cho hệ kìn giết quan chỉ huy chính là có chuyện như vậy. Gia tộc tờ dù ẻn sở không làm phản chỉ là sợ chết tới nói như thế làm đương nhiên không có chuyện gì, phía trên chiến trường sợ chiến, chết chưa hết tội, có thể hiện tại là gia tộc tờ dù ẻn sở quyết tâm muốn làm phản, như thế giết chỉ có thể đem bọn họ còn lại này điểm hổ thẹn toàn bộ đánh tan. Được đó, ngươi là cứu cốt, chúng ta đánh không lại ngươi, khẩu khí này kìm nén, các ngươi liên quân binh lính cũng không thể mỗi cái đều là cứu cốt chứ. Lao tử chém chết mấy cái cho hả giận, bất quá phân đi. Màu xanh đạn tín hiệu bốc thẳng lên. Gia tộc tờ rủ ẻn sơ binh lính nhìn thấy, như trước là giống như chết trầm mặc, chỉ là vũ khí trong tay đã toàn bộ nắm chặt. Cuối cùng cũng coi như chịu lộ diện à, còn tưởng rằng dự định con rùa đen rút đầu làm đến cùng đây. Hệ kín đương nhiên cũng chú ý tới đạn tín hiệu, xoay người liền muốn đi tới đạn tín hiệu vị trí, sau một khắc bước chân lại dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy trên núi có một vệt màu trắng lưu quang bắn thẳng đến mà đến, khí thế bỗng nhiên. Hệ kín, chúng ta tìm một chỗ lại tâm sự. Ủi nóng bình phong màu trắng đen áo quản gia chụp vào một vị lão nhân trên người, trong tay hắn đồng dạng là một thanh trường kiếm, thân kiếm toàn thân màu tím nhạt, điện quang đùng đùng vang vọng. Cái kia đạn tín hiệu là dùng để triệu hóa ngươi. Như ngươi nhìn thấy, Hệ Kình, không ngại nói cho ngươi, ta chính là đến gây trở ngại ngươi, cứu cốt tham dự chiến tranh mang đến biến số quá lớn, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Đang khi nói chuyện, không trung lại bay lên màu đỏ đạn tín hiệu, ạp dạ hẻm gia tộc cứu cốt giai cường giả không còn nói nhiều, kiếm chỉ Hệ Kình. Ý tứ rất rõ ràng. Mà phía sau hắn tờ rủ ẻn sở các binh sĩ nhìn thấy cái viên này màu đỏ đạn tín hiệu sau khi bắt đầu xuất hiện xôn xao, hướng về trên núi di động, lần này đã không còn bất kỳ che lấp, còn lại những kia thay đổi quần áo còn không kết thúc binh lính trực tiếp bắt đầu cởi quần áo, hoặc là kéo xuống trên người liên quân tiêu chí. Mục tiêu liên quân binh lính, vì tờ rủ ẻn sở. Trước dấu ở binh lính ở trong không nói một lời quan quân mệnh lệnh lấy tiếng gầm hình thức truyền ra, cái này mấy vạn vẫn ở chiến trường ở ngoài bồi hồi binh lính rốt cục chuẩn bị ra trận. Hệ Kín vung ra một đạo năng lượng lưỡi kiếm liền muốn chém giết sĩ quan kia, giữa đường lại bị một đạo khác năng lượng lưỡi kiếm ngăn cản, chỉ là phá nát giật tán đi ra ngoài năng lượng như trước giết chết một mảng nhỏ binh lính. Các hạ, xin ngươi tôn trọng ta, đứng ở trước mặt ngươi đồng dạng là một cái cứu cốt, ngươi muốn giết những thứ này binh lính bình thường, ta xác thực không cách nào hoàn toàn ngăn cản ngươi, nhưng ngươi đừng quên, sau lưng ngươi đồng dạng đứng 3000 người, ta muốn giết bọn hắn, ngươi cũng không ngăn được. Vượt qua chiến trường quy tắc, cường giả lực lượng nhất định phải do đồng dạng cường giả đi ngăn chặn. Thân vệ quân nghe lệnh, ngăn chặn gia tộc tờ rủ ẻn sở quân đội, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản bọn họ bước chân tiến tới, tuyệt đối không cho phép bọn họ hoàn thành vây kín. Trước mắt trên núi thế cuộc vốn là giằng co, song phương ác chiến say xưa, gia tộc tờ rủ ẻn sở tư quân số lượng không phải mấy trăm, cũng không phải mấy ngàn, mà là 3 vạn, cái này đã là một luồng có thể lấy quyết phân thắng thua lực lượng. 3000 người thân vệ quân có thể ngăn trở 3 vạn người tư quân sao? Hệ Kỳn trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng hắn xác thực đã không có cách nào, dù là cứu cốt giai cường giả, hắn cũng không làm được cho gọi ra mấy vạn người đến trợ giúp liên quân. Đón lấy ta muốn làm thịt ngươi, lần này không còn là thăm dò, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nghĩ phải trợ giúp liên quân thủ thắng, chính mình nhất định phải giải quyết đi trước mắt người quản gia này dáng dấp nam nhân, giết hắn, lại giết hướng về trên đỉnh ngọn núi, lấy sức một người giải quyết đi tất cả thanh thụ liên minh cao tầng, ngăn cơn sóng dữ, đúng, chính là như vậy. Kịch vốn đã viết xong, hắn là vai chính, hắn sẽ bị tất cả mọi người ghi khắc. Bí thuật kiếm tâm. Có thể lên cấp đến cứu cốt giai chức nghiệp giả, cái nào không phải thiên phú siêu tuyệt người. Những năm này làm cái này gia tộc Osman cường đại nhất tiếp viện, vì lưu lại hệ kỷ, gia tộc Osman đối với hắn yêu cầu hầu như là không tồn tại từ chối cái này nói chuyện. Cái này một phần bí thuật chính là lúc trước gia tộc lấy 50 vạn kim từ buổi đấu giá bên trong bắt xuống, xuất từ một chỗ thần bí di tích. Bí thuật khởi động sát na. Hệ Kỳn cả người khí thế đột nhiên tăng vọt, trường kiếm trong tay vang lên ong ong, chói tai tiếng kiếm reo truyền khắp chân núi. Ở trong mắt quảng ra, hắn giờ phút này khắp toàn thân đều tỏa ra sắc bén khí thế, người bình thường chỉ là rất xa nhìn một chút, hai mắt đều sẽ đâm nhói không ngớt, khủng bố lực phá hoại thậm chí liền ngay cả quanh người hắn không gian cũng đã không chịu nổi, không gian mảnh vỡ rơi xuống, bộc lộ ra cái kia mảnh đen nhánh hư không. Ta đến thừa nhận, chỉ bằng vào cái này một tay, ngươi mạnh hơn ta, nhưng nhiệm vụ của ta chính là ngăn cả ngươi. Trong thời gian ngắn cường hóa tự thân thủ đoạn, ta cũng biết. Ung dung không vội cởi quần áo ra, trường kiếm xuyên ở trước người trên mặt đất, mấy lần hít sâu, quản gia trên người liền có bạch khí quanh quần bay lên, hình thành một con mọc ra 2 cánh 3 đầu màu băng lam cự lang. Ạp dạ hẻm gia tộc lúc trước tại sao phải nhường mùn phả sở đi học đồ đằng chiến pháp? Cao quý pháp sư không tốt sao? Nguyên nhân liền ở chỗ bọn họ có một phần truyền thừa xuống đỉnh cấp đồ đằng bí thuật, có thể đem cự thú đồ đằng uy lực sử dụng tốt nhất. Mùn phạ sở dùng chính là một viên rồng lửa tâm, hơn nữa hay là tử vong đã lâu, thực lực đều có thể ở trong vòng mấy năm liền thoan đến luyện tâm giai, chớ nói chi là vị này cứu cốt giai thủ hộ giả. Hắn lựa chọn không phải cự long di hải, mà đồ long chuyện như vậy hắn lại không làm được, cho nên năm đó ở lên cấp đến cứu cốt giai sau khi, hắn liền một người đi tới cực bắc băng nguyên, tìm tới cái này 3 đầu xương lang vương, đại chiến mấy ngày đêm đem chém giết, lấy cả người tinh huyết năng lượng đúc thành tự thân đồ đằng. Hồi lâu không dùng. Không nghĩ tới uy lực vẫn là không giảm năm đó a. Giờ khắc này quản gia dưới chân mấy trăm mét thổ địa đều bị băng xương đông lại, hắn thở ra đến không khí đều mang theo cực mạnh băng xương hiệu quả, trong đôi mắt con ngươi cũng đầy dây sói tính, sau lưng một đôi băng xương cánh chim, giơ tay lại rút lên trên đất trường kiếm, do cán kiếm bắt đầu, màu tím lôi đỉnh cùng màu lam băng xương hôn thành 2 luồng khí dây dựa thân kiếm. Kiếm thuật cực băng bạo. Đơn giản một cái đột thứ, trước người băng xương điên cuồng hội tụ. Cao mười mấy mét hàn băng trụ phía trước đều là bén nhọn băng gai, ở trên đất lê ra cực lớn khe, ép thẳng tới Hệ Kỷn. Kiếm thuật thôn sát. Kiếm tâm trạng thái bên trong Hệ Kỷn thậm chí ngay cả trường kiếm đều không có sử dụng, vươn tay trái ra chỉ một chỉ về phía trước, không khí cao áp lúc phát ra gấp gáp rung động thành một đạo vô hình khí lưu đón nhận cái này cực lớn băng gai, trong trước mắt, băng trụ bạo liệt. Nát băng hình thành hoàn cảnh ở trong, song phương từ lâu không thấy bóng dáng, một giây sau, trung ương liền lại xuất hiện 2 người thân ảnh. Trường kiếm bành trướng, băng xương cùng sấm sét đối đầu thuần túy kiếm khí, hai bên trái phải, đại địa bị chém ra vết nước, chu vi thổ địa càng là lần nữa rơi xuống. Ta cảm nhận được cường giả khí tức, tịch lưu, toàn lực gia tốc. Thủy nguyên tố đem tịch lưu hoàn toàn bao bọc, mức độ lớn nhất giảm thiểu không khí lực cản, màu thủy lam lưu quang qua lại ở đại địa bên trên. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 793, cứu cốt cuộc chiến. Kiếm sĩ đối với cách đấu ra. Bí thuật cương thể. Cự nhân da thịt hiện ra trên ánh kim loại, ở thanh thụ ở trong phổ cập bí thuật bị những thứ này bán cự nhân dựa vào tự thân cường đại thể phách cùng biến thái năng lực hồi phục luyện tới chỗ cao. Bốn phương tám hướng bổ tới trường kiếm ngăn búa, vẫn không có dừng lại súng ống bắn phá, đánh vào trên người bọn họ ngoại trừ mang theo tia lửa ở ngoài, cũng không có nhiều thứ hơn. Các thú nhân xuyên toa ở đoàn người ở trong, thú hóa trạng thái bọn họ duy trì tốc độ cực nhanh, xét qua binh lính bình thường bên cạnh, dễ như trở bàn tay mang theo viên viên đầu. Áp dạ hẻm gia tộc binh lính thực lực cũng không yếu, lúc trước vương quyền quý tộc, trong tay bí thuật quá nhiều, đặc thù quân đội đào tạo phương pháp tự nhiên cũng có, chỉ thấy áp dạ hẻm gia tộc tư binh vị trí. Thường thường liền có thể nghe được liên miên không dứt thú hống, phần lớn binh lính trên người càng đều có manh thu đồ đẳng, chiến lực tất nhiên là không bình thường. Đương nhiên, liên quân bên này không ngừng binh lính bình thường, làm cái này xẻm bị ạ khu vực đỉnh cấp quý tộc, gia tộc Osman cùng lộ ẻo gia tộc binh lính cũng không hoàn toàn là người bình thường, như là gia tộc Osman dưới cờ binh lính, trên người trang bị kết hợp lượng lớn tinh thạch khoa học kỹ thuật, không chỉ có cầm trong tay có thể chuyển tinh thạch năng lượng trường kiếm. Liền ngay cả bên người mang theo súng ống cũng tương tự là lượng sinh hình tinh thạch súng ống. Trước ở thứ hai chiến khu xuất hiện dược tề cự nhân ở đây tự nhiên cũng sẽ xuất hiện, số lượng đồng dạng hơn 1.000 dược tề cự nhân ở song phương đánh giáp lá cả lúc liền bắt đầu phát động thế tiến công, thanh thụ bán cự nhân đổ sát liên quân binh lính, bọn họ liền nghĩ biện pháp vòng qua những này cự nhân đi đổ sát thanh thụ liên minh binh lính bình thường. Tại sao muốn vòng qua? Bởi vì những chất thuốc này cự nhân một trọi một gặp gỡ thanh thụ bán cự nhân căn bản cũng không có thắng lợi khả năng. Sườn núi chiến đấu hỗn tạp, trên đỉnh ngọn núi chiến đấu song phương nhân số khả năng nhỏ hơn một ít, thanh thế lại là một điểm không nhỏ. Ở xâm thực ma vụt mòn thụ ý nghĩ, đi tới thứ ba chiến khu hắc kỳ thành viên dốc hết toàn lực, những thứ này cùng ác ma làm bạn nhân loại năng lực khác nhau. Có người sau mọc ra quái dị cánh, trên người bỗng dưng mọc ra đặc thù tứ chi trùng trận, cũng có đứng ở đằng xa triệu tập trên núi rắn độc đảo loạn chiến trường. Còn có thả ra các loại tà ác năng lượng, tiến hành tấn công từ xa. Trừ linh sư bên này tình hình đồng dạng phức tạp, Cổn Sát Nguyễn sớm trước đang cùng cả ruột trò chuyện bên trong liền nhắc qua, hắn mấy năm qua làm ra có hiệu quả nhất sự tình chính là liên hợp trên đại lục phần lớn trừ linh sư gia tộc. Một lần nữa năm đó trừ linh sư đỉnh cao thời kỳ trạng thái, các đại gia tộc người thừa kế tuy nói không có năm đó các đời trước cường đại chiến lược, nhưng thủ đoạn lại là không chút nào khuyết, đối đầu đại ác ma có khó khăn, cùng những thứ này ác ma khế ước giả chiến đấu không thành vấn đề. Trên núi hai nơi chiến đấu đều là đoàn thể chiến, đánh khí thế hừng hực, bên dưới ngọn núi chiến đấu tuy là cá nhân chiến, lại tác động toàn bộ chiến trường đi tới. Cứu cốt giai chiến đấu tạo thành năng lượng bạo động trực tiếp ở dưới chân núi gây nên một tràng cơn báo năng lượng, hai bóng người ở báo táp này bên trong không ngừng va chạm, quản gia trên người nhiều một tầng băng xương cùng sấm sét tạo thành áo giáp, hệ kỉnh cả người nhưng là bị kiếm khí vô hình bao bọc. Di động với tốc độ cao bên trong liền ngay cả không gian đều không chịu nổi mà rạn nứt. Quản gia chiến đấu kế hoạch rất đơn giản, không cầu thắng, chỉ cầu đem vệ kỉn câu ở đây, đợi đến một bên khác chiến tranh kết thúc hoặc là nói đợi đến vị kia đến là được rồi. Vệ kỉn ý đồ thì càng thêm đơn giản, giết chết trước mắt cái này ngăn cản hắn hành động ra hỏa. Luân phiên xung kích, vệ kỉn hầu như nhiều lần đều ở áp chế quản gia, tương tự là sử dụng kiếm người, vệ kỉn kiếm thuật thiên phú rõ ràng muốn vượt quá quản gia. Lại thêm vào người sau những năm này vẫn nghiên cứu chính là ma thú đồ đằng loại năng lực này, so với một lòng một dạ đầu ở kiếm thuật trên hệ kỉnh tự nhiên là so với không được. Gần đủ rồi, cái này mấy lần chiến đấu, ta đã đem ngươi xáo lộ sờ soạn cái thất thất bát bát, ngươi phương thức chiến đấu quá dựa vào tự thân năng lượng, cũng chính là trên người ngươi có ma thú đồ đằng, ta có thể thấy, ngươi vừa nghĩ muốn nắm giữ cao siêu kiếm thuật, lại muốn cùng lúc trưởng khống này cô đến từ ma thú mạnh mẽ lực lượng đồng thời đưa nó khai phá càng thêm hoàn mỹ. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì mặt hàng. Hai loại đều muốn, đến kết quả cuối cùng chính là một loại đều không đạt tới cực hạn. Một kiếm vung ra, cơn bão năng lượng chôn vùi, hệ kín nhìn năng lượng sôi trào trạng thái quảng ra, rất là xem thường. Ta đương nhiên biết mình không sánh được các ngươi những thứ này cái gọi là thiên tài, trên thực tế nếu như ta có ngươi kiếm thuật thiên phú hoặc là nắm giữ cùng tiểu thư nhà ta như thế đồ đẳng chiến sĩ thiên phú, ta đều sẽ chuyên tâm một chỗ, vấn đề chính là ta không có. Nhất định không cách nào ở một con đường đi tới đỉnh cao, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp hỗn hợp hai loại sức mạnh, đem biến thành thuộc về năng lực của ta, ngươi nói ta hai loại đều nghĩ muốn. Không sai, ta chính là nghĩ muốn, đồng thời hiệu quả coi như không tệ. Quản gia trên người băng xương áo giáp phá nát, rơi xuống băng phiến bân không có biến mất, mà là trực tiếp hòa vào phía sau hắn lần thứ hai xuất hiện ma thú đồ đằng ở trong, ở đầy trời băng hoa ở trong, cực lớn ba đầu xương lang lần thứ hai xuất hiện, quản gia không tay trái hướng về trước người hư nắm, lại một cái hiện ra hàn quang trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Hai tay đồng thời bung ra, hai cái kiếm bỗng dưng trôi nổi, bay lên đến xương lang trước mặt, người sau miệng rộng một mở, trực tiếp đem cái này hai thanh trường kiếm nuốt chửng đi vào, bờ môi lập tức liền có hai cái hẹp sinh răng nanh rỗi ra, không còn chỉ là năng lượng ngưng tụ thành, trong đó còn có hai thanh trường kiếm xoay tròn. Hệ Kình cho rằng quản gia thiên phú bình thường, nhưng làm cái này cứu cốt giai cường giả, thiên phú của hắn ở trong mắt người bình thường đó chính là đỉnh cấp, những năm này dựa vào các loại bí thuật nghiên cứu cùng từ hắn năng lực khai quật, quản gia cũng không phải không thu hoạch được gì. Hai thanh trường kiếm hòa vào ba đầu xương lang chỉ là bắt đầu, chợt quản gia trên người đồng dạng nổi lên khí lạnh, thân hình chậm rãi biến mất ở tại chỗ, người có thể mượn ma thú đồ đằng đến cường hóa tự thân, ngược lại suy luận, người có được hay không thông qua hòa vào ma thú đồ đằng để kích thích ra càng sức mạnh mạnh mẽ đây. Dù sao, khống chế ma thú đồ đằng kém xa khống chế thân thể của chính mình càng thêm dễ dàng không phải sao. Đến lúc cuối cùng một tia khí lạnh bị hút vào ba đầu xương lang mũi thở, hai con ngươi màu băng làm trong giây lát đó sáng lên hồng quang, như là một đài cơ giới bị ấn xuống khởi động mở cơ quan, vừa giống như là một con rối bị chuyển vào hoàn toàn mới linh hồn. Gào gừ. Xương lang tiếng kêu gào bên trong, ngàn mét bên trong đại địa bắt đầu đông lại, ở trong mắt Lệ Kình, phía trước cảnh tượng càng là biến thành đêm trăng sông băng, ba đầu xương lang đứng ở đó sông băng đỉnh hướng trăng gào thét, một luồng cảm giác mát mẻ từ đáy lòng nổi lên. Gây go. Tinh thần mê hoặc. Cảnh tượng như thế này sẽ không tự chủ được xuất hiện ở trong đầu. Hệ Kỳ đương nhiên sẽ không ngốc đến cho rằng là chính mình cảm khái tại đối phương cường hãn buộc phát ra hiện ảo giác, chỉ có một khả năng, đối phương dựa vào bạo phát cơ hội lặng lẽ sử dụng đặc thù tinh thần hệ ảo thuật. Hệ Kỳ tâm trí ngược lại cũng cứng cỏi, ảo thuật bị phát hiện sát na cũng đã thoát ly trạng thái như thế này, lại mở mắt, ba đầu xương lang trung ương nhất to lớn đầu sói dĩ nhiên xuất hiện ở trước người, hai thanh trường kiếm ngưng tụ thành răng nanh khoảng cách thân thể của chính mình cũng chỉ có nửa mét không tới khoảng cách, tối nửa giây. Hắn liền muốn ở không hề phòng bị tình huống xuống bị căn trúng. Đang hoành lên trường kiếm kháng trụ một viên răng nanh, thân hình chợt lui, ba đầu xương lang hiển nhiên không chuẩn bị liền như vậy ngừng tay, khí lực bạo phát, vẫn cứ kéo Hệ Kình trên đất lê ra trăm mét khe, ven đường vạn vật đông lại, ba đầu xương lang hết lực dừng lại, trong miệng người đã biến mất, chỉ còn dư lại một mảnh phá nát không gian. Hệ Kình, ngươi quả nhiên lợi hại, vừa nay cái kia một đòn có thể nói là ta tất sát. Đổi lại người thường căn bản không có phòng thủ xuống khả năng tới, thường thường còn chìm đắm ở ảo cảnh ở trong cũng đã thi thể chia lịa, những năm này chỉ có ngươi, chỉ là chìm đắm không tới một giây liền hoàn toàn thanh tỉnh. Ba đầu xương lang xoay đầu lại, nhìn phía sau đứng Hệ Kình, miệng nói tiếng người. Ta thừa nhận chính mình coi thường ngươi, ngươi vừa nãy cái kia một chiêu, suýt chút nữa thuấn sát ta, nhưng ngươi thất bại, chiêu thức giống nhau, ở ta có phòng bị tình huống xuống ngươi dùng không được lần thứ hai, tiếp đó, thử xem tuyệt kỹ của ta. Không có gì ảo thuật, cũng không có bất kỳ hoa lý hồ tiếu đồ vật, chỉ có một kiếm, ngươi vượt qua đi tới, trận chiến đấu này, ta không tham dự nữa. Y dị phục trên người phá nát không chịu nổi, tự thân chiến đấu khí thế rồi lại có tăng lên, bị một cái chính mình xem thường người đánh trở tay không kịp, Hệ Kình trong lòng cũng là tức giận. Đây chính là ngươi nói. Ba đầu xương lang chân trước đánh mặt đất, trăm đạo tường băng vụt lên từ mặt đất, mấy tầng năng lượng bình phong hộ vệ thân thể. Đúng, ta nói. Hệ Kình giơ lên trong tay trường kiếm. Làm ra một cái đơn giản thẳng đâm thức mở đầu, một giây sau thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ, không gian chi lực phun trào, trực tiếp xuất hiện ở ba đầu xương lang trước người, sau lưng trăm đạo tường băng sát na bạo liệt. Kiếm thuật bạo tâm. Ba đầu xương lang trong miệng ngưng tụ tràn đầy lang quang, rộng mấy chục mét trận pháp xuất hiện ở Hệ Kình trước người, băng trụ một giây sau liền muốn bật thốt lên. Vô dụng. Hệ Kình thân hình lại lóe lên, lưỡi kiếm phía trước đối với không khí hết sức áp xúc, phá nát không gian, cả người vượt qua hư không. Lại một lần xuất hiện, dĩ nhiên là ba đầu xương lang đỉnh đầu, một thanh năng lượng khổng lồ trường kiếm đi vào xương lang mi tâm, liền đâm trái tim. Hàn băng tụ thành thân thể bắt đầu đổ nát, trong không khí băng xương đột nhiên biến mất, ba đầu xương lang tiêu tan ở trong không khí, một bóng người ra hiện tại năng lượng trường kiếm mũi nhọn, cả người trải rộng máu thịt vết thương. So với lão đảo quản gia, Hệ Kình hiện tại trạng thái tốt hơn một đoạn dài, dù là vượt qua hư không lúc thân thể được đến lượng lớn thương tổn. Đối với đánh bại một tên cứu cốt giai cường giả chiến tích này, đây chính là bé nhỏ không đáng kể. Trước nói chỉ cần quản gia chống đỡ kiếm của hắn, chính mình liền không tham dự trận chiến đấu này, bản thân liền là dụ địch, đến cứu cốt, đánh không lại muốn chạy, ở song phương thực lực chênh lệch không có hình thành nghiền ép trạng thái quá dễ dàng, cái này cũng là trước mấy lần va chạm đều không có kết quả nguyên nhân. Chém giết phe địch cứu cốt, Ekin lúc này chính là thứ 3 chiến khu nhân vật mạnh mẽ nhất, giết tới sơn núi, giải quyết đi thanh thụ liên minh tất cả cao tầng, sẽ không còn có bất kỳ trở ngại, trong tay nhấc theo trường kiếm đi tới nằm trên đất quảng ra. Người thua rồi. Cũng nắm trường kiếm chuẩn bị đâm, Ekin nhìn quản gia con mắt, cũng không như trong tưởng tượng tuyệt vọng cùng bị thương. Ta thua sao? Ta thế nào cảm giác? Là ta thắng A. Quản gia ánh mắt nhìn bầu trời, đang có một cái màu thủy làm cự long bổ nhào mà tới. Làm sao có khả năng? Các ngươi làm sao sẽ còn có cứu cốt dài cường giả? Một cái địa khu đỉnh cấp quý tộc liên quân mới nắm giữ một cái cứu cốt cường giả, thanh thụ liên minh cũng có một cái cũng là thôi, dù sao ạp dạ hẻm gia tộc thân phận không giống nhau, dựa vào cái gì còn có một cái. Cứu cốt dài hiện tại như thế không đáng ra sao? Xem ra ta tới chậm, các ngươi ai là thanh thụ liên minh cứu cốt? Hải dương cự long tiêu tan trên không trung, cả ruột vững vàng rơi xuống đất, nhìn hai người. Là ta. Cạ ruột các hạ, lần thứ nhất gặp mặt không nghĩ tới là ở vào thời điểm này, thực sự có chút mất mặt, bất quá ngài đến cũng chưa muộn lắm, chiến tranh, không sai biệt lắm sắp kết thúc rồi. Quản gia gian nan từ dưới đất ngồi dậy thân, nhìn cạ ruột cười khổ nói. Cạ ruột ra phở lực. Thanh thụ thủ lĩnh. Ngươi dĩ nhiên là cứu cốt cường giả. Như ngươi nhìn thấy, như thế xem ra, ngươi chính là gia tộc Osman thủ hộ giả, như thế nào, đầu hàng suy tính một chút. Ta quân đội lập tức liền muốn chạy tới chiến trường. Bọn họ vừa đến, các ngươi e sợ lại không có phần thắng. Lực lượng tinh thần cảm ứng trải ra đi, sắc thực phỉ mị giả cùng cồn tạ nguyễn đều còn bình yên vô sự, cả ruột trợt cảm thấy ung dung rất nhiều, lỏng ra vai, nhìn về phía hệ kín. Ai nói không có phần thắng, còn có cơ hội, đó chính là giết ngươi. Kiếm thuật bạo tâm. Lại là cái này một chiêu thuần sát. Cẩn thận. Cái này một chiêu. Quản gia mới vừa phải nhắc nhở, liền nhìn thấy cả ruột bả vai đã có một đoạn mũi kiếm lộ ra. Lợi hại à, ngươi một kiếm này ta ở trên trời liền nhìn thấy, vượt qua không gian, cực hạn bạo phát, bất luận là ai, chỉ cần tốc độ so với ngươi chậm, lại không có đặc thù phòng bị, cũng phải ăn ngươi một kiếm này. Cạ ruột khỏe miệng tràn ra bọt máu, dùng tay trái lao đi, tay phải lại là rất sớm nắm chặt rồi thân kiếm, trong mắt tràn đầy ý cười, nói tiếp, ta nghĩ nghĩ, không tránh khỏi ngươi một kiếm này, không bằng đứng tại chỗ để ngươi đâm, chỉ cần tách ra chỗ yếu, tiếp theo, ta liền có thể tóm lại ngươi, loại kỹ xảo này. Mỗi dùng một lần đối với thân thể đều là cực lớn gánh nặng đi, ngươi bây giờ, còn có mấy thành lực. Giết ngươi đầy đủ. Ra sức nghĩ muốn rút ra trường kiếm, phát hiện thân kiếm vẫn không nhúc nhích, cái kia nửa đoạn ở nhân ra vai ở trong lưới kiếm, lại như là bị kìm sắt mang theo, căn bản rút bất động. Đã quên nói cho ngươi, ta là cách đấu ra, với các ngươi kiếm sĩ không giống nhau, ta chú ý chính là, một tay bên trong, duy ta mạnh nhất. Cái gì? Cứu cốt dài cách đấu ra. Hệ kín nghe xong lời này. Lưng trên tóc gáy lập tức từng chiếc dựng thẳng lên, cảm giác cực lớn nguy cơ đem hắn bao vây, trường kiếm trong tay cũng không muốn, bước ra liền muốn lùi về sau. Nhưng mà sau một khắc, mang theo dâng trào lực lượng khổng lồ nắm đấm cũng đã đánh vào hắn lồng ngực, bộ xương vỡ vụn âm thanh rõ ràng có thể nghe. Ngươi cho rằng ta ăn no rừng mỡ đến nhận không ngươi một kiếm. Còn không phải là vì có thể từ vừa mới bắt đầu liền cùng ngươi rút ngắn khoảng cách. Nhu quyền pháp chính quyền. 20 lần lực. Cú đấm này trúng mục tiêu, hệ kình thân hình chợt lui. Chỗ đi qua không gian rung động, thân dưới mặt đất chỉ là bị cái kia lực lượng cạo sượt đến liền nô lên tầng tầng thổ sóng, nhưng chỉ bằng một quyền, còn giết không được Hệ Kình. Bay ở giữa không trung, Hệ Kình từ bên hông lấy ra một viên bảo châu màu xanh lục, những năm gần đây hắn thu thập bảo bối cũng không ít, trước mắt chính là phát huy được tác dụng lúc, ngón tay bóp nát bảo châu, trong đó chảy ra một đoàn xanh biếc năng lượng, đây là độ cao cô đọng sinh mệnh năng lượng. Nuốt vào cái này một đoàn năng lượng, thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Hệ Kình còn muốn tái chiến. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 794, Chân Thực Chi Nhãn. Hệ Kình dựa vào thu gom đã lâu sinh mệnh bảo châu khôi phục thương thế, tình cảnh này cả ruột tự nhiên nhìn ở trong mắt, tay trái rút ra trên bả vai trường kiếm, thân kiếm ở trong tay của hắn kịch liệt rung động, nghĩ muốn chạy ra sự kiềm chế của hắn. Hồn khí. Ngược lại không tệ, uy, ngươi còn có những khác kiếm sao? Ta một cái cách đấu ra tay không cùng kiếm sĩ đánh, có chút chiếm tiện nghi của ngươi a. Các hạ, nơi này giao cho ta là được, ngươi có thể không đi lên giúp một thoáng trên đỉnh núi người. Xâm thực ma tựa hồ có mới thủ đoạn. Trực tiếp thu vào nhẫn không gian, bên trong không gian vững chắc, cũng không sợ cái này trường kiếm làm ầm ĩ, cả ruột cảm ứng bên trong, trên đỉnh ngọn núi xuất hiện một chút biến cố. Xâm thực ma đến cùng là đã từng là cứu cốt giai đại ác ma, thật muốn là liều mạng, thủ đoạn vẫn đúng là không ít. Tốt, ngươi cẩn thận, kiếm thuật của hắn rất nhanh. Quản gia chỉ là hơi hơi cảnh cáo một câu. Hắn biết cả ruột thực lực khả năng so với mình còn muốn mạnh hơn một nấc, không có gì hay rông dài, cường giả chiến đấu trí tuệ không cần hoài nghi. Ngươi cảm thấy chiếm tiện nghi, vậy liền đem kiếm trả lại ta. Hệ kỳn căn bản cũng không có thanh thứ hai kiếm, hắn lại không phải quản gia, bởi vì tự thân năng lực, bên người mang theo hai cái kiếm, những năm này ở gia tộc Osman cho hắn rất nhiều nhiệm vụ bên trong, hắn làm cái này cứu cốt giai cường giả, đừng nói trường kiếm bị đoạn, kẻ địch thì không thể ở trong tay hắn đi qua ba chiêu. Huống chi trường kiếm trong tay của hắn chính là một cái ít có hồn khí, những năm qua này cũng là thuận buồm xuôi gió, lúc này để cho hắn lại đi tìm một cái không hề linh hồn kiếm, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, may mà hắn cũng không phải loại kia mất đi vũ khí liền không cách nào chiến đấu người, đến hắn cảnh giới này, tự thân kích phát khí thế chính là hắn tốt đẹp nhất vũ khí. Chói mắt cảm giác sắc bén cũng không có biến mất, ở trong mắt cả rốt, hệ kỉnh tự thân chính là một cái cực kỳ sắc bén trường kiếm. Đến rồi, quát khẽ một tiếng. Cạ rột chân đạp đại địa, rung ra mười mấy mét hô to, người biến mất ở trong hầm, một giây sau xuất hiện ở hệ kỉn trước người, một quyền vung ra, sức mạnh mạnh mẽ hình thành kịch liệt sức gió, hệ kỉn phản ứng đồng dạng không chậm, tay phải hư nắm, giơ ngang ở trước ngực, như là trường kiếm vẫn ở trong tay hắn giống như, trên thực tế cạ rột nắm đấm quả thật bị ngăn cản, hệ kỉn trong tay có một thanh vô hình năng lượng trường kiếm. Quyền thuật buôn lưu, một quyền tiếp theo một quyền điệp lên một quyền. Cả rột hai tay tốc độ tăng vọt đến có thể sản sinh tàn ảnh trình độ, nắm đấm không ngừng trùng kích hệ kỉn năng lượng bích trướng. Muốn dùng phương thức này đánh tan ta bảo vệ. Nam mơ. Hệ kỉn cùng nổi lên bàn tay, quanh thân khí thế vào đúng lúc này ngưng tụ, loại nhỏ xoắn ốc khí lưu ở chỉ sinh ra, lập tức lan truyền đến hắn cả cánh tay, không có kiếm, hay dùng cánh tay của chính mình làm kiếm. Không gian ở cái này xoắn ốc loạn lưu bên trong vỡ vụn, chói tai gió reo mang theo loạn lưu xé rách chu vi thổ địa. Cái này một chiêu là tuyệt kỹ của hắn một trong, trên cánh tay xoắn ốc khí lưu uy lực so với không gian loạn lưu đều muốn thắng trên một bậc, khoảng cách gần như vậy, không gian chung quanh hay bởi vì chính mình cái này một chiêu mà duy trì hỗn loạn trạng thái, cứu cốt giai không gian vượt qua cũng là cần tiền đề, ở trong môi trường này, không làm được. Đánh trúng. Thủ đao trước đâm, chỉ là trong nháy mắt xúc cảm, hệ kỉnh phán đoán đối phương chưa kịp phản ứng, mà chỉ cần chạm đến, liền mang ý nghĩa đón lấy chính mình đem sẽ toàn bộ rót vào đối phương trong cơ thể. Dù là cách đấu ra thể trạng mạnh hơn, lần này không chết cũng muốn thuế lấp ra. Nguyên tố hóa. Di hình hóa ảnh. Cả rốt chờ chính là cái này liều mình một đòn, hệ kỉn cái này một chiêu hắn từ lâu chú ý tới, cũng rõ ràng trong đó hung hiểm, chính diện mạnh mẽ chống đỡ coi như là hắn cũng đến bị thương, bởi vì trong nháy mắt này không cách nào làm được hoàn toàn huyết mạch kích hoạt đến cường hóa thân thể, đồng thời làm cái này cùng đẳng cấp cường giả, hắn cũng phát hiện cái này một chiêu kẽ hở. Đó chính là tất cả thế tiến công toàn bộ hội tụ ở hệ kỉn trên cánh tay, chỉ cần không ăn lần này xen kẽ thì sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Nắm lấy cái hở, lợi dụng cái hở, hệ kỉn cho rằng không gian hỗn loạn cầm cố vượt qua không gian khả năng mà sử dụng cái này một chiêu, nhưng hắn không nghĩ đánh cả ruột cái này cách đấu ra còn có cái khác thay đổi vị trí phương pháp. Trước tiên dùng nguyên tố hóa đem bị đánh trúng vị trí chịu đến tổn thương nhỏ nhất hóa, để hệ kỉn nhận thành chính mình công kích đã là tất trúng, không hề bảo lưu vọt tới trước. Ngay sau đó lại dùng di hình hoán ảnh trực tiếp xuất hiện sau lưng hắn, đánh hắn một cái trở tay không kịp, sổ vũ thủy thăng long. Cực tốc lưu động thủy nguyên tố ở trên nắm tay lần nữa bị áp xúc, hình thành rít gào đầu rồng, đánh ra trong nháy mắt thả ra tất cả năng lượng, đầu rồng một hớp cắn hướng về hệ kỳ lưng, phá tan tầng ngoài bởi vì cánh tay năng lượng điều động tiến tới trở nên yếu kém phòng ngự, thủy nguyên tố đâm vào thân thể, đầu rồng trong phút chốc nhiễm phải tơ máu, cặp kia không hề linh khí con ngươi ở tơ máu nhảy vào lúc giống như bị giao cho hung tính. Đến tiếp sau thủy nguyên tố đổi tới tiếp tục trước. Ép, nửa tấm mõm rồng vọt thẳng nhập lưng, trên nắm tay dương, thăng long. Hệ kỉn cả người bị rồng nước mang theo hướng tới bầu trời, cơ hội tốt như vậy, cả ruột tự nhiên không thể bỏ qua, hai chân uốn lượn, lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo thủy thăng long, thân hình bắt đầu bành trướng, triều tịch cự nhân cùng hải dương cự long bóng người sau lưng hắn liên tiếp thoáng hiện, hồi lâu không có kích hoạt huyết mạch, bây giờ cứu cốt giai hoàn toàn bạo phát, cả ruột thân thể lại xuất hiện biến hóa to lớn. Cự long huyết mạch ở trải qua vài lần tăng mạnh sau, rốt cục bắt đầu triển lộ ra bản thân nó nên có uy lực, giờ khắc này cả ruột như là mặc vào một bộ do long lân làm vì tài liệu chính chế tạo thành áo giáp, đại diện cho triều tịch huyết mạch màu lam hoa văn vẫn như cũ tồn tại, nhưng lần này không phải xuất hiện ở trên da, mà là hiện lên ở một tầng thủy nguyên tố ngưng tụ ra long lân áo giáp mặt ngoài, mỗi một ngón tay đều đã biến thành long chảo, trong đó uy lực càng là không cần nhiều lời. Long lân áo giáp thêm vào vốn là có triều tịch ký nhận. Hiện tại cả ruột nhìn qua chính là một cái chân chính quái vật, cường đại mà lại hung tính phân tán. Chính phát loại bỏ thăng long nghệ kỉn chỉ cảm thấy ánh mặt trời bị che lấp, một cái khó có thể hình dung giá hỏa một giây sau xuất hiện ở trước mắt của chính mình, hắn khí thế trên người trắng trợn không kiêng dè khuyết tán, phảng phất đang cảnh cáo bất luận cái nào nỗ lực tới gần người. Hệ Kình muốn rời khỏi, cũng không quay đầu lại rời đi, nhưng hắn đi không rồi. Sầu Vũ Hắc Thủy trọng truy, hai tay nắm thành chùy sắt dáng dấp dơ cao khỏi đỉnh đầu, long lân mũ giáp bên trong màu tím lam tuyến tính con ngươi nhìn kỹ Hệ Kình, dư ra sát nà khe hở. Đến đây đi, ta không có di ngôn. Hệ Kình biết quái vật ý tứ, nghĩ cho mình thời gian nói ra di ngôn, nhưng hắn tại sao có thể chết ở chỗ này? Cả người khí thế lăn lộn phun trào, thời khắc sống còn, hắn càng là muốn tuyển chọn mạnh mẽ đột phá thân thể cầm cố, đi tới càng mạnh mẽ hơn cảnh giới, cứu cốt cao giai. Nhưng mà chiến đấu chính là chiến đấu, không phải mỗi người đều thích xem kẻ địch ở trong tay chính mình như không có chuyện gì xảy ra phá cảnh, tăng cao tự thân chiến lực sau lại đi lên chiến đấu, cả ruột nhưng là làm đến nơi đến chốn phong cách. Bởi vậy ở Hệ Kình hiện lộ ra tử đấu đột phá dấu hiệu trong nháy mắt, hắn búa tạ không chỉ có không có thu hồi, trái lại lấy tốc độ nhanh hơn đánh ở hắn ngực. Lần này Hệ Kình không thể lại chống đỡ, ngực xuất hiện cực lớn ao hãm, từ không trung rơi vào mặt đất, va vào thổ địa sát na, trong phạm vi trăm mét tựa như sao băng rơi xuống đất, lực trùng kích tạo thành mười mấy mét thổ sóng vọt lên, bụi mù tiêu tan, cuối cùng còn lại chính là một cái cự hố đất lớn. Đánh chết cứu cốt trước nghiệp giả, thu được 300 huyết mạch năng lượng điểm. Trước mặt năng lượng điểm số, 567. Trước mấy lần đại chiến, từ lâu làm vì cả ruột tích lũy lượng lớn huyết mạch năng lượng điểm số, lại thêm vào lần này đánh chết, càng là xếp đến trước nay chưa từng có con số, trong đầu cây thiên phú hiện lên, liên quan tới nhân loại thiên phú từ lâu toàn bộ tăng lên tới cao giai, như là thân pháp cái này một cột nhưng là kết ra đại diện cho huyễn ảnh năng lực trái cây, thiên phú của nó cũng không ngoại lệ, ở đạt đến cao giai sau khi, những năng lực này đại biểu trạng cây cuối cùng đều xuất hiện. Hư huyễn trái cây. 567 điểm huyết mạch năng lượng, đầy đủ cả ruột lần thứ 2 ngưng tụ ra một viên năng lực trái cây, không có lựa chọn bắp thịt cường hóa hoặc là trụ cột tố chất thân thể, cả ruột cuối cùng lấy xuống chính là đại diện cho cao cấp động thái thị lực trạc cây trên trái cây, rất nhiều huyết mạch năng lượng điểm lập tức tràn vào. 567, 566, 565, 267. Dòng dã 300 điểm huyết mạch năng lượng, giống như là đánh chết một cái thực lực đạt đến cứu cốt trung giai tiếp cận cao giai cường giả, cạ ruột mới có tư bản điểm ra cường đại diễn sinh năng lực, mà nó cũng xác thực không có để cạ ruột thất vọng. Chân thực chi nhãn, thị lực của ngươi đã vượt qua nhân loại đỉnh cao, bất luận nhân vật nào đều không thể lừa dối hai mắt của ngươi. Ngắn gọn giới thiệu, chợt nhìn lại cũng không có chỗ kỳ quái gì, cạ ruột được đến cái năng lực này trước tiên liền sử dụng, trong con ngươi nổi lên màu tím tia sáng, tầm mắt chuyển đến trên đất lệ kín thi thể. Cả ruột con mắt đầu tiên là nhìn thấu làn da của hắn, nhìn thấy hắn bên trái lồng ngực phá nát bộ xương cùng trái tim, ngay sau đó lại nhìn thấu bên trong thân thể của hắn năng lượng từ từ tiêu tan, đến cuối cùng thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn mấy chỗ tối nghĩa ám thương đều thành công. Nhìn thấu. Chuyện này ý nghĩa là sau đó gặp gỡ kẻ thù của nó, chân thực chi nhãn không chỉ có thể nhìn thấu bọn họ ra chiêu lúc trong cơ thể lưu động, còn có thể trực tiếp làm vì cả ruột cung cấp trên người bọn họ yếu kém vị trí, hay là trước đây chiến đấu lưu lại ám thương. Hơn nữa cái này còn chỉ là tạm thời trắc nghiệm được đến năng lực, có hay không cái khác còn khó nói đây. Đương nhiên, những thứ đồ này tạm thời để một bên, cả ruột túi người xuống đem Hệ Kình chộp vào trong tay, sau lưng nước long rực mở ra, bay về phía trong núi chiến trường trên không. Liên quân các binh sĩ đều cho ta nghe, các ngươi thủ hộ giả, cứu cốt cường giả, chết rồi. Chết trên tay ta. Ba gia tộc lớn từ nay về sau sẽ không còn tồn tại, hiện tại, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết. Hệ Kình tử trạng bị cạ ruột dựa vào một tấm cực lớn màn nước trong lúc đó hình chiếu ở chiến trường phía trên, bảo đảm mỗi một cái liên quân binh lính đều có thể thấy cảnh này. Giết người chu tâm. Nguyên bản còn ở gắng chống đối liên quân binh lính nhìn thấy phe mình mạnh nhất chiến lược tử vong, sĩ khí đổ nát mặc cho đốc chiến đội làm sao cứu vãn đều không ngăn cản nổi, trong đó lại lấy ra tổ cốt mạn binh lính rõ ràng nhất, 10 phút trước, bọn họ vẫn là bên trong chiến trường điên cuồng giết chóc máy chiến đấu, những thứ này người dựa vào gia tộc cung cấp tài nguyên. Mỗi cái đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, dù là cùng thú nhân giao thủ, ít nhất đều có thể chiến hắn cái bất phân cao. Thấp, có thể sau 10 phút, biết được gia tộc thủ hộ giả bị người chém giết, bọn họ tan vỡ tốc độ so với cái khác binh lính phải nhanh. Khi những người khác còn ở nỗ lực phản kháng lúc, những thứ này vốn nên là trụ cột vững vàng binh lính đầu tiên thử nghiệm lui ra chiến tê. Dường. Bởi vì quen thuộc, bọn họ biết Hệ Kình đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào, bởi vì là gia tộc thủ hộ giả. Bọn họ biết Hệ Kình sống còn đến tột cùng đại diện cho cỡ nào trầm trọng ý nghĩa. Hệ Kình bị giết, mang ý nghĩa đánh chết hắn người càng thêm cường đại, đây là tín ngưỡng phá diệt, chân chính át chủ bài bị người nhìn thấu xé bỏ. Nói đơn giản, bọn họ mất đi chiến đấu tiếp tâm trí. Đầu hàng không giết. Trên sườn núi Phỉ Mị Dạ nhìn thấy cả rốt nhấc theo đối phương cứu cốt thi thể xuất hiện, mừng như điên bên trong hô to, nàng biết chiến cuộc thắng bại đã khóa chặt, còn lại chính là làm sao lấy nhỏ nhất tổn thất thu được lớn nhất thắng lợi suy tính. Nương theo quân đội mang tính then chốt đội ngũ tuyệt vọng rút đi, liên quân bên trong những bộ đội khác phát hiện lợi hại nhất đám kia người không gặp, dù là có mấy người trước vẫn cứ có mang kiên định ý chí chiến đấu, vào đúng lúc này, bọn họ đều xuất hiện dao động. Nhân tính là kỳ quái, tấm gương lực lượng là vô cùng. Trong chiến tranh, có người so với những người khác chém giết càng hung mãnh, kịch liệt hơn, xông vào đội ngũ phía trước nhất, lúc này những kia những người khác sẽ không tự chủ được đi theo theo, nói theo, trong đầu của bọn họ chỉ có một cái khái niệm, có người vì ta chống đỡ chỗ nguy hiểm nhất, chính mình lẽ ra nên có trả giá, chỉ cần không chết, liền phải tiếp tục lao xuống đi, liền người phía trước không lùi, phía sau người thì sẽ không lùi, đây là kéo tác dụng. Nhưng mà phía trước nhất người kia hoặc là nói nhóm người kia, đột nhiên chết rồi. Đột nhiên quay đầu chạy, lúc này nguyên bản cùng sau lưng bọn họ người không chỉ có không có đẩy lên ý nghĩ, ngược lại sẽ nghĩ như vậy cường người đều lựa chọn trốn tránh, vậy ta trốn tránh làm sao? Ngươi xem, mỗ mỗ nào đó làm sao, vì lẽ đó ta cũng có thể lấy làm sao, loại này kiểu câu có phải là rất quen thuộc. Đây chính là tấm gương ở nhân tính bên trong phát huy lực lượng, hắn có thể lấy mang theo ngươi đi tới thành công, cũng có thể lấy mang theo ngươi bước vào địa ngục, khác nhau ở chỗ, ngươi lựa chọn cái kia tấm gương. Mang cho ngươi đến ảnh hưởng tốt xấu. Bởi gia tộc Osman binh lính quá mức cường đại, bọn họ ở trên chiến trường phát huy trong lúc vô tình thành cái khác binh lính tấm gương, bọn họ dũng mãnh, những người khác liền dũng mãnh, bọn họ xung phong, những người khác theo xung phong, đợi đến bọn họ tan tác, những người khác tan tác càng nhanh. Đầy khắp núi đồi tiếng la giết từ từ biến thành đầy khắp núi đồi kêu rên cùng xin tha, cả ruột ở trên trời nghe thấy, khóe miệng nứt ra, ngửa mặt lên trời cười to. Dưới chân núi liên quân trụ sở giữa quý tộc là giống như chết trầm mặc, bọn họ quan tâm thứ ba chiến khu ba cái chiến trường tiến triển, trước mắt chiến công, hệ kỷ chết trận, liên quân tan tác, hắc kỳ bị áp chế. Nhanh, mau dẫn ta trở lại, triệu tập nhân thủ, chúng ta đi cái khác khu vực tị nạn. Việc đã đến nước này, đầu óc vẫn tính thanh tỉnh quý tộc biết làm cái gì đều không cách nào cứu vãn, như vậy ở vào thời điểm này, bảo toàn tự thân mới là trọng yếu nhất, những thứ này xẻm bì ạ khu vực lâu năm quý tộc đều có chính mình tiểu kim khố, dù như thế nào. An ổn sống quá nửa đời sau đều là không thành vấn đề. Chạy. Chạy đằng nào. Các ngươi cái này còn ngu xuẩn. Đều là ngu xuẩn. Cả Lê Tô Mạn trên mặt nổi gân xanh, cũng đang ở lưng ngựa trên sắc mặt giữ tận quát. Báo cáo gia chủ, phía sau có quân đội xuất hiện. Cái gì đều chậm. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 795, đại thế đã định. Đại lục lịch 201 năm, ngày 25 tháng 3, thứ 3 chiến khu chiến sự cuối cùng kết thúc. Quý tộc liên quân hoàn toàn chiến bại, gần 20 vạn quân đội chỉ còn dư lại 5 vạn người, trong đó còn bao gồm gia tộc Tự Dụ ẹn sở tư quân. Áp dạ hẻm gia tộc pháo đài ở trong, thanh thụ liên minh ba đại bá chủ hội ngộ, thương thảo gần đây cần xử lý vấn đề. Tiếp theo đối với thứ nhất chiến khu trợ rút, chúng ta tính chất tượng trưng phái một ít binh đi qua, liền những kia tù binh tới binh lính, thêm vào gần đoạn thời gian hợp nhất lên bộ đội, số lượng khoảng chừng ở khoảng 10 vạn, những thứ này người hẳn là đầy đủ tiếp viện. Ba nhà chúng ta liền không muốn ở hướng bên ngoài phái người. Thứ hai chiến khu cùng với thứ ba chiến khu kết thúc, mang ý nghĩa xẻm bì ạ chiến cuộc đại thế đã định, còn lại giáo phái dịp lẹ không lật nổi sóng gió, thanh thụ bộ đội chẳng chọc hai cái chiến trường, dù là bán cự nhân, đối mặt với liên tục cường độ cao chiến tranh cũng là cần nghỉ ngơi. Làm như thế, cái khác quý tộc có thể hay không nói lời dèm pha. Dù sao chúng ta hiện tại là xẻm bì ạ khu vực liên minh quý tộc người dẫn đầu, chúng ta không xuất binh, sau đó truy cứu. Mùn phạ sở có chút bận tâm phe mình nếu như không biểu hiện ra tích cực thái độ, có thể sẽ để chính phủ cho rằng bọn họ ở chiến thắng quý tộc liên quân hậu tâm thái bành trướng, nỗ lực khiêu chiến chính phủ quyền uy. Không nói không phải à, cả ruột không phải nói mà, chúng ta tù binh tới binh lính không phải là người à. Cho bọn họ phân phối tốt đẹp nhất vũ khí trang bị, quý tộc liên quân mấy trăm ổ đại pháo cùng lượng lớn xe vận binh, toàn cho bọn họ dùng tới, đó cũng không chính là bộ đội tinh nhuệ. Khoảng thời gian này bẹn nẹt gia tộc nhưng là ở trong chiến tranh thu nạp không ít hảo thủ, từ mấy ngàn người tư nhân bộ đội đến hiện đang phát triển đến gần 12.000 người, những thứ này có thể nói là mỹ nạ của cải, đợi đến nàng thu được lãnh địa, những thứ này chính là quân đội trụ cột, kinh lịch qua đại chiến bọn họ chỉ cần hơi thêm dạy dỗ là sẽ trở thành chân chính tinh nhuệ, vì lẽ đó lúc này muốn đem bọn họ phái ra đi, mỹ nạ khẳng định không muốn. Mỹ nạ nói rất đúng, có sẵn có bộ đội sử dụng, cái kia cũng không cần phải lại nắm tự chúng ta bộ đội đi đánh. Dù sao chúng ta kiếm lời đã nhiều lắm rồi. Trước mặt xẻm bì ạ khu vực đem gần 3/5 khu vực đều ở thanh thụ liên minh trong tay, chỉ cần vừa đến thời gian 2 tháng, những thứ này khu vực vốn có quý tộc tài nguyên sẽ bị bọn họ ba nhà tiêu hóa, đến thời điểm xuất hiện liền đem là so với trước Ổ Mạn, Lộ Eo, tờ dù ẻn sở ba nhà càng cường thịnh hơn quý tộc tập đoàn. Bản chất của chiến tranh chính là như vậy, đơn giản chính là một nhóm mới quật khởi cường giả không vừa lòng tại lâu năm thế lực chia cắt lợi ích, đem bọn họ kéo xuống ngựa, sau đó chính mình ngồi lên vị trí kia, lập ra càng không gì phá nổi quy tắc, đồng thời chờ đợi một nhóm người khiêu chiến. Nha, đúng rồi, ba gia tộc lớn còn chưa chết xong đây, còn có một cái gia tộc tờ dù ẻn sở. Ba gia tộc lớn mang tới. Ngoài cửa có vệ binh báo cáo, cửa lớn sau đó mở ra, cả lệ tổ mạn đi tuốt đằng trước, tu Jin Lộ Eo đi ở chính giữa, phía sau cùng chính là gạt tờ dù ẻn sở, khác nhau ở chỗ trước hai người khí sắc tuyệt vọng, chỉ là bị vướng bởi gia tộc vinh dự mà cường trống, cuối cùng gạt tờ dù ẻn sở nhưng là ngẩng đầu đỡ ngực, hẳn là mà, quyết định của hắn để gia tộc của chính mình ở cuối cùng chiến đấu bên trong thắng lợi, trở thành phương chiến thắng một trong. Cả ruột vây vây tay, bờ dạ lì gỡ bỏ ba cái ghế, một tấm dựa vào thanh thụ liên minh, mặt khác hai tấm nhưng là nằm ở đối lập mặt. Gạt tờ dù ẻn sở, ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật, chúng ta chẳng lẽ có bạc đãi các ngươi gia tộc sao? Hờ vợ làm sao liền để ngươi làm tới gia tộc tờ dù ẻn sở gia chủ? Chuyện đến nước này, cả lệt như trước cho rằng là gia tộc tờ dù ẻn sở phản bội đưa bọn họ thất bại, đối với chủ đạo gạt tờ dù ẻn sở có thể nói là hận thấu xương, mới vừa ngồi xuống, nhìn thấy vị trí của hắn áp sát hướng thanh thụ liên minh liền không nhịn được chửi ầm lên, đứng dậy xông hướng gạt tờ dù ẻn sở, chỉ là bị đứng sau lưng bọn họ vệ binh trực tiếp nhấn trở lại. Cả lệ tốt mạn, nơi này không phải nhà ngươi, hơn nữa ngươi liền khách nhân cũng không tính, xin chú ý ngươi thái độ, học một ít tu Jin Lộ Eo, hắn thái độ liền rất đoan chính mà, ngươi cũng đừng trách gạt, thức thời vụ lại không có sai, lẽ nào ở biết các ngươi thất bại điều kiện tiên quyết còn phải với các ngươi cùng nhau hướng về địa ngục hướng. Nhiều gây khó cho người ta a. Chủ vị cả rốt lấy xuống trước người bàn vàng trong một trái nho đút cho trong lồng ngực tịch lưu, trái phải đánh giá hai vị đỉnh cấp quý tộc. Cả rốt các hạ, ngài là người thắng. Làm cái này trận chiến tranh này người thất bại, chúng ta không lời nào để nói, hiện tại chỉ cầu có thể bảo vệ cái mạng này, ngài cảm thấy như thế nào mới có thể khoan dung chúng ta, cứ việc nói ra. Lúc này mạnh miệng nói muốn giết muốn cạo tự nhiên muốn làm gì cũng được đó là kẻ ngu si, có thể ngồi vào đỉnh cấp quý tộc vị trí, được làm vua thua làm giặc đạo lý bọn họ so với ai khác đều hiểu, nếu như đã lưu lạc tới mức độ này, cầu một cái mạng sống mới là chuyện khẩn yếu, còn sống sót sau khi muốn đi chỗ nào, đó là nói sau. Sảng khoái. Ba nhà chúng ta liền yêu thích giảng đạo lý, như vậy, ta chỗ này có hai phân chuyển nhượng sách, Ổn Mạn, Lộ hai đại gia tộc sản nghiệp cùng thương hội, toàn bộ chuyển nhượng đến ba nhà chúng ta danh nghĩa, ngoài ra còn có các ngươi tiểu kim khố, tàng bảo khố, chúng ta cũng đều muốn toàn bộ tiếp thu, đương nhiên, chúng ta cũng không đuổi tận giết tuyệt, chờ đến ngươi đám người đem tất cả bảo khố vị trí đều nói cho chúng ta, đến thời điểm sẽ cho phép mỗi người các ngươi cầm một cái đầu gỗ cái. Dương đi vào chứa đầy. Có thể nắm bao nhiêu là bao nhiêu. Bây giờ gia tộc tờ rủ ẻn sở sớm quy phụ, còn ở trong chiến tranh lập xuống công lao, thanh thụ liên minh đương nhiên sẽ không đi bóc lột minh hiếu. Bây giờ chiến tranh còn không kết thúc, làm chuyện này là tìm phiền toái cho mình, vu oan giá họa, nhưng hai nhà này chiến bại sẽ không có quy củ này, nếu thua, bọn họ tất cả của cải khẳng định liền không thuộc về bọn họ. Thanh thụ ba bá chủ thương thảo đi ra cái này chuyển nhượng thỏa thuận kỳ thực đã là phi thường giảng đạo lý, đổi lại một ít lòng dạ ác độc một ít. Đem tất cả mọi người tập trung lên, hỏi một câu, không trả lời liền giết một cái, thật muốn là không chịu nói, cùng lắm thì giết. Sạch xanh xanh chính mình lại chậm rãi tìm. Tốt, chúng ta ký. Hai người này đáp ứng ngược lại cũng sảng khoái, rất hiểu chuyện. Gắt, cho ngươi cái nhiệm vụ, sau đó ngươi đến giám sát hai vị này hoàn thành bọn họ thỏa thuận trên nội dung, nếu như có lỗi lộ. Cả rốt kéo cái trường âm, cả lệt cùng tu Jin động tác hơi ngưng lại. Ta rõ ràng, phát hiện một chỗ che giấu, giết. Gạt biết cái này một chàng hội nghị chính mình bất quá là đến đi cái qua chàng, cho tới bây giờ hắn đã hoàn toàn bãi chính vị trí của chính mình, thanh thụ liên minh tầng cao nhất, nhất định không phải hắn có thể tham dự vào. Ai ngươi nói như vậy hiện ra cho chúng ta nhiều không có tình người, lần này chiến tranh ngươi cũng cực khổ rồi, như vậy đi, ngươi nếu như phát hiện bọn họ một chỗ che giấu địa phương, bên trong tài bảo, 1/3 quy các ngươi tở rủ ẻn sở, ngoài ra, ta còn có cái nhiệm vụ giao cho ngươi, quý tộc liên quân cũng không phải hai nhà này. Không phải còn có những khác mà, cấp ba tước, tử tước cấp, bọn họ sau đó đều sẽ ký phần này thỏa thuận, chúng ta không chỗ chống lý, do ngươi thay giám sát, làm. Sao? Gia tộc tờ rủ ẻn sở làm cái này liên quân một trong ba bá chủ, đối với dưới đáy tình huống khẳng định so với bọn hắn mấy cái rõ ràng, để cho hắn đến xử lý chuyện như vậy thích hợp, đương nhiên, thanh thủ cũng sẽ phái người ở một bên giám sát. Nếu như bọn họ không phối hợp, không phối hợp. Thủ hạ ta người gần nhất chính đang tại nghị cao đẳng quý tộc danh sách tử trận, chờ một lúc ngươi cùng nhau mang tới, hoặc là ở thỏa thuận trên ký tên, hoặc là ngay khi danh sách tử trận trên ký tên. Rõ ràng, đây là biểu trung tâm cơ hội tốt, gia tộc tờ dù ẹn sở có thể không duy trì ở lại trước đây địa vị, liền xem lần này mình có thể làm tới trình độ nào. Gạt tờ dù ẹn sở ánh mắt ở hai vị cao đẳng quý tộc trên người qua lại du đãng, hy vọng bọn họ có thể quá nhiều chuẩn bị một ít công lao cho mình. Cả lệ cùng Tu Jin ký tên tốc độ đều nhanh hơn không ít. Liên quân cao tầng vấn đề xử lý xong, cái khác một ít việc vặt tự nhiên sẽ có người đi xử lý. Ở đây ba gia tộc lớn danh nghĩa đều có từng cái loại cỡ lớn tập đoàn tài chính, nuốt vào những thứ này sản nghiệp có thể sẽ tiêu hao một ít thời gian, nhưng nhiễu loạn hẳn là sẽ không xuất hiện. Dù sao thanh thụ liên minh uy thế bây giờ ở sẻm bì ạ khu vực có thể nói là như mặt trời ban trưa. Tiếp theo một quãng thời gian, chúng ta có rút lại thế lực, bên ngoài chiến tranh để chính phủ đi đánh. Theo ta được biết, bây giờ thứ nhất chiến khu cũng là chính phủ bên này chiếm cư ưu thế, nhượng bọn họ nhiều đánh một lúc, chúng ta tốt mau chóng tiêu hóa ăn đi đồ vật. Mặt khác đừng quên cùng sau lưng chúng ta quý tộc đoàn thể đều muốn chăm sóc đến, nhưng cũng không cần thiết hoa quá nhiều công phu, những gia tộc này là đế quốc người ủng hộ, không phải chúng ta, lúc trước bọn họ có thể lấy. Đang đối mặt liên quân lúc đứng ở chúng ta bên này, tương lai chúng ta cùng đế quốc bạo phát xung đột, bọn họ khẳng định cũng sẽ không chút do dự đứng ở chúng ta đối lập mặt lên, tốt đẹp nơi chỉ cho mình người. Muốn phân rõ địch bạn, có chút gia tộc không phải dựa vào tiền có thể nện đến phía bên mình đến. Mà một ít gia tộc coi như dựa vào tiền đập tới cũng sẽ không thật sự thần phục, cái này liền muốn khảo nghiệm người bề trên nhãn lực. Thanh thụ liên minh hội nghị tiến hành rồi đem gần một canh giờ, cơ bản trên chính là trao đổi lẫn nhau hiện tại tình hình, quyết định xuống một bước phương châm, chính thức hội nghị kết thúc sau khi còn có một cái loại nhỏ tư nhân trà thoại hội, cái này cả ruột đúng là không có tham gia, bởi vì tham dự đều là nữ hài tử, Huỳnh Sô, Dũ Nì Tạ, Phí Mỹ Dạ ba người đều đi tới, cũng không để ý hắn có đi hay không. Liên cạ rốt chằn chọc lại đi tới các trừ linh sư giải lao nơi, trước trên đỉnh ngọn núi đại chiến dựa vào quản gia gia nhập, tương tự được đến kết thúc. Ú, này không phải là cạ rốt ạ phân các hạ mà, ngươi hiện tại nhưng là xẻm bì ạ khu vực đỉnh cao nhân vật nha, làm sao còn có thể nghĩ lên ta cái này cùng thân thích. Cổn Stangun nhìn thấy cạ rốt, ngoài miệng vẫn là như vậy kẻ dối trá, người đúng là rất thành thật, tới chính là một cái to lớn ôm ấp. Đã lâu không gặp, ngươi nhìn qua, lợi hại không ít. Thông qua khí tức cảm giác, cạ ruột có thể cảm nhận được cồn Stangun trên người đặc thù năng lượng, cường độ ở túy linh trung giai tiếp cận cao giai trình độ, chỉ cần lại cho hắn một quãng thời gian, rất nhanh sẽ có thể đi vào cao giai. Ta vốn còn muốn cho ngươi một cái vui mừng, bây giờ nhìn đến ngươi như thế biến thái, tâm lý có chút không thăng bằng a. Nói thật, chúng ta mới vừa phân biệt thời điểm, ta liền biết tương lai của ngươi thành tựu không thể đoán trước, chỉ là không nghĩ tới lời tiên đoán này thực hiện nhanh như vậy. Mấy năm qua Cổn Stangun bận bịu tổ chức trừ linh sư cùng Hắc Kỳ ở mỗi cái khu vực chiến đấu đánh cờ, phong ấn những kia dục giả dục dịch các ma, mãi đến tận đến đây tham dự lần này đại chiến, hắn mới ý thức tới bây giờ thanh thụ từ lâu không phải lúc trước chỉ có hơn 1000 người, chiến thuyền tổng cộng 5 chiếc không tới tổ chức nhỏ, bây giờ đế quốc lộ gì nạ bên trong có thể cùng thanh thụ sánh vai hoặc là càng mạnh hơn tổ chức đã tìm không ra hai tay số lượng, lại trải qua thêm mấy tháng. Khả năng một cái tay liền có thể đếm qua đến. Số may, hết cách rồi. Ngươi còn không là như thế, lúc trước như vậy cả lơ phất phơ một người, hiện tại cũng là thành trừ linh sư ở trong nhân vật thủ lĩnh. Chờ ngươi tiến vào cứu cốt, nói không chuẩn năm đó trừ linh sư phong thái liền có thể ở trên tay của ngươi một lần nữa bày ra. Ha ha, ngươi nói cũng có chút đạo lý, chúng ta chuyển sang nơi khác tán gẫu, bằng không những tên kia không tâm tư giải lao. Ở cạ rốt cùng Cổn Stangun tán gẫu lúc, phụ cận các trừ linh sư không tự chủ được tụ tới, hết cách rồi, ai bảo cạ rốt tạo phật danh hào quá văng rồi. Cứu cốt giai cường giả, thanh thụ liên minh ba bá chủ đứng đầu, nhìn một chút hình dạng ra sao cũng không tính đi một chuyến uổng công. Hai người đi thẳng đến ạp dạ hẻm gia tộc bên ngoài đường phố một bên, tuy tiện tìm trương ghế tựa dài ngồi xuống, trước người chính là lui tới binh lính cùng xe chở hàng, mọi người đều đang bận rộn, cũng không có phát hiện thân phận của hai người, chính là trong lúc vô tình nhìn thấy cảm thấy quen thuộc, cũng là lập tức lắc đầu một cái rời đi, cái kia hai vị đại nhân vật làm sao sẽ tới nơi như thế này ngồi đây. Xâm thực ma tình huống như thế nào, ngươi định xử lý như thế nào? Đương nhiên là nghĩ biện pháp hoàn toàn tiêu diệt hắn, thực sự không có cách nào, vậy thì lần thứ hai đưa nó phong ấn đến một ít địa phương bí ẩn, bảo đảm Hắc Kỳ người không tìm được. Đúng rồi, trước ngươi không phải nói Hắc Kỳ muốn xuống tay với thanh thụ quần đảo sao, đã giải quyết chưa? Hắc Kỳ thủ đoạn Cổn Stangun có thể lĩnh giáo qua, chính diện chiến đấu có lẽ không ra sao, âm lên người đến mỗi cái đều là hảo thủ. Yên tâm đi. Ta xin nhờ một cái cứu cốt giai bằng hữu giúp ta nhìn đây, hai ngày trước tin tức liền truyền đến, Hắc Kỳ người nghị ở trên đảo chế tạo khói độc, sau đó nhân cơ hội phòng hỏa đốt đảo, ngươi đoán làm sao? Bởi vì ta sớm có phòng bị, bọn họ còn ở trên biển đây, liền bị sư thiếu tìm được trước, sau đó bị chúng ta thanh thụ mười mấy chiếc chiến thuyền vây ở trung ương oanh nửa giờ, liền khối hoàn chỉnh thuyền tam bản đều không lưu lại. Chỉ có thể nói Hắc Kỳ quá đánh giá thấp thanh thụ trên biển thực lực, muốn dựa vào mười mấy cái ác ma khế ước giả ở biển sao băng trên khiêu khích thanh thụ. Theo xạ gì nói, đương thời nàng mang theo thanh thụ chiến thuyền hoàn thành bao vây lúc người đối diện còn thử nghiệm phản kháng, hai vòng hỏa pháo hoanh qua sau cờ hàng trực tiếp liền nâng lên rồi, kết quả bị xạ gì coi như không nhìn thấy, trực tiếp hạ lệnh anh thành mảnh vụ chỉ. Phốc ha ha ha, những thứ này người ở trên đất bằng hoành hành quen rồi, đến trên biển còn tưởng rằng ác ma khế ước có thể muốn làm gì thì làm đây. Cà rốt, qua mấy ngày ta lại muốn đi, trận chiến này giải quyết đi Hắc Kỳ bên trong đại ác ma, đối với chúng nó tạo thành trọng thương, nhưng như thế vẫn chưa đủ, ta nghĩ thừa cơ hội này hoàn toàn đem bọn họ đánh chết. Cổn Stangun nói lùi ra sau lên ghế tựa dài, nheo mắt lại, lúc này trên người hắn hiện ra tràn đầy cảm giác mệt mỏi, mấy năm qua hắn làm ra chuyện có thể không so cả ruột ung dung bao nhiêu. Đừng giả bộ, ngươi muốn cái gì trực tiếp liệt danh sách cho ta chính là, coi như là trong kho hàng ma tinh pháo ngươi muốn bắt xuống đều có thể mặc lên mấy khẩu mang đi, không phải là Hắc Kỳ mà, thật sự đánh không lại liền cho ta phát cái tin tức, thanh thụ mấy ngàn cái bán cự nhân, dẫm đều có thể đem bọn họ dẫm bình rồi. Sẽ chờ ngươi câu nói này đây. Không còn hơi sức cổn Stangun ngay lập tức sẽ tinh thần tỉnh táo. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 796, Thế Cuộc Đột Biến. Xem bị ạ thứ 2, thứ 3 chiến khu thắng lợi trực tiếp ảnh hưởng đến thứ nhất chiến khu. Giáo phái dịp lẹt ở xẻm bì ạ khu vực quân đội ở đầu tháng 4 rút khỏi, mang ý nghĩa bọn họ từ bỏ cái này khu vực tranh cướp, chiến tranh kết thúc vui sướng truyền khắp toàn bộ khu vực, một loạt quyền lực thay đổi đều đâu vào đấy tiến hành. Cùng lúc đó, sợ bì ở nổn khu vực đế quốc chiến trường chính cũng thu đến tin tức này. Vương, xẻm bì ạ chiến sự kết thúc, đế quốc đại thắng. Quân đội chính đến đây trên đường tiếp viện. Binh lính báo cáo để quân doanh ở trong trên mặt tất cả mọi người đều dừng không được hiện ra ý cười. Đây là cái điểm tốt. Bây giờ ngoại trừ tệ mẹ ở còn có giả hồng, cái khác ba cái khu vực đều là chúng ta đè ép giáo phái dịp lẹt đánh, xem bị ạ khu vực càng là rất sớm kết thúc chiến đấu, chỉ cần viện quân của bọn họ vừa đến, chúng ta là có thể bắt đầu thử nghiệm hoàn toàn đánh bại giáo phái dịp lẹt. Đế quốc gốc gác muốn so với giáo phái dịp lẹt càng hùng hậu, đây là không thể nghi ngờ, ở giáo phái dịp lẹt bộ kia cơ sở tín ngưỡng tẩy não lý luận còn chưa hoàn toàn triển khai trước bạo phát chiến tranh, làm cho phần lớn tầng dưới chốt dân chúng vẫn cứ chống đỡ đế quốc. Cái này liền cho đế quốc đủ mạnh tiếp viện. So với xa cách mình khu vực ra ngoài tác chiến giáo phái dịp lẹt, sân nhà tác chiến đế quốc quân đội trời sinh liền giữ lấy ưu thế, sở tùy ở nổn khu vực dù sao cũng là hoàng thất nơi, là toàn bộ đế quốc lộ gì ái nạ phát triển nhất là phồn vinh khu vực, khắp mọi mặt tài nguyên tiếp tế có sung túc bảo đảm, giáo phái dịp lẹt liền không được, bọn họ đường tiếp tế quá dài, rất dễ dàng sẽ bị quấy rầy, tạo thành tiếp tế đứt quãng. Tuy nói các tín đồ có thể lấy dựa vào tín ngưỡng vẫn duy trì cao ngất đấu trí, nhưng đấu trí không thể làm cơm ăn, thân thể cũng sẽ không bởi vì bọn họ ý chí kiên định mà vẫn duy trì ở trạng thái tốt nhất. Chỉ cần lại kiên trì một quãng thời gian, chờ xem bi ạ khu vực viện quân chạy tới, phát động tổng tiến công. Đế quốc vương ngồi ở địa vị cao trên, dù là mới vừa khai chiến lúc hắn có rất nhiều không tình nguyện, thậm chí cho rằng là vương công đại thần cướp lấy hắn quyền lực, một lần nghĩ muốn thông qua một ít kênh đặc thù diệt trừ những thứ này ngoài miệng hô làm vì đế quốc tận trung, kỳ thực lén lút không biết đang chuẩn bị cái gì quốc gia lương đống. Nhưng mà đợi đến chiến tranh chân chính bắt đầu, hắn mới phát hiện mình tất cả chuẩn bị đều chịu đến hạn chế, bất luận hắn có nguyện ý hay không, khi đế quốc cô máy chiến tranh khởi động, đồng thời kẻ địch phía trước là giáo phái dịp lẹt lúc, tất cả cung đình âm mưu, triều đình đánh cờ đều phải lui về phía sau thả, ít nhất hiện tại lợi ích của bọn họ là nhất trí, đánh bại giáo phái dịp lẹt. Ai cũng không nghĩ phía bên mình nội đấu tạo thành chiến tranh thất lợi, vạn nhất giáo phái dịp lẹt làm chủ sở tùy ơn ổn, bọn họ nơi này tranh sẽ không còn là vương vị, mà là trong ngục giam đặc thù vị trí. Chỉ có thể nói giáo phái dịp lẹt vận may thực sự không được, một loạt trùng hợp nhượng bọn họ ở không nên nhất lúc khai chiến lựa chọn khai chiến, cố gắng chỉ cần lại kéo hơn nửa năm, tình huống bây giờ sẽ hoàn toàn khác nhau, nhưng đáng tiếc, chiến tranh chưa từng có ngừng tay, chậm một chút loại hình lời giải thích. Quân đế quốc đại doanh trong bầu không khí ung dung, một bên khác liền không như vậy thoải mái. Giáo phái dịp lẹt buồn trận đại doanh ở trong, giáo phái dịp lẹt cao tầng chính tụ tập cùng nhau, xem bị ạ khu vực chiến bại. Đế quốc biết, bọn họ tự nhiên cũng sẽ biết. Giáo hoàng miễn hạ, xin cho phép ta dẫn dắt thánh huy kỵ sĩ đoàn đi tới sở tùy ở nổn hoàng thành. Chúng ta cần xuất kỳ bất ý thắng lợi, xem bị ạ khu vực chiến bại. Trong vòng nửa tháng đế quốc tất nhiên sẽ có mới viện quân gia nhập, muốn trong khoảng thời gian này bên trong phân ra thắng bại. Một tên dịp lẹt kỵ sĩ nửa quỳ tại giáo hoàng trước mặt, làm cái này giáo phái cao tầng, bọn họ đối với chiến tranh tình thế phán đoán rất rõ ràng, vững vàng đã không được, vậy sẽ phải thắng vì đánh bất ngờ. Không cần, ta chuẩn bị. Từ bỏ sở tùy ở nổn chiến trường, chúng ta đã mất đi tiên cơ, không muốn chấp nhất tại trước mắt thắng lợi, chúng ta cần chính là lâu dài, hoàn toàn chiếm lĩnh đế quốc này. Trên thực tế ở trước hôm nay, quân đế quốc cùng giáo phái dịp lẹt tình cảnh là như thế, quân đế quốc chiếm cư ưu thế, điểm này có thể lấy khẳng định, nhưng những thứ này ưu thế cũng không thể chuyển biến thành thế thắng, bằng không cái này hơn một tháng chiến đấu đã sớm kết thúc. Ở đây điều kiện tiên quyết, song phương kỳ thực đều đang đợi viện quân đến, ai viện quân tới trước, ai liền có thể chiếm cứ chủ động, bởi vì ở một cái địa khu thắng lợi một phương, mang đến viện quân số lượng tuyệt đối sẽ không thấp hơn 10 vạn, hơn nữa còn là 10 vạn kinh lịch qua đại chiến lao binh. Đây chính là một cái thay đổi cân bằng con số. Giáo phái dịp lẹt không đợi được, bọn họ quân đội tiến độ nhanh nhất đều chỉ là xuất hiện thế thắng, vẫn không có hoàn toàn thủ thắng. Cái này cũng không phải nói bọn họ tiến công đánh còn nhiều chậm, mà là xẻm bì ạ khu vực quá nhanh. Phải biết đế quốc lộ gì là một cái địa khu diện tích hầu như là giống như là bên ngoài một cái công quốc, đem khái niệm đổi thành công quốc chiến tranh, nửa tháng kết thúc. Nay không phải là lại nói đùa mà. Hơn nữa xẻm bì ạ khu vực trước kỳ thực là giáo phái dịp lẹt phi thường có tự tin bắt xuống thắng lợi khu vực, bất kể là ai đến xem ban đầu lực lượng so sánh, đều sẽ như thế cảm thấy. Một cái công tước thêm hai cái hầu tước đối kháng một cái hầu tước thêm một cái bá tước cùng với một cái tử tước, quân đội trên là hơn 30 vạn đánh 12 vạn, song phương địa bàn diện tích so sánh hầu như đạt đến 5 so với 1 thậm chí càng cao hơn, nửa tháng, giáo phái dịp lẹt đánh bại xẻm bì ạ chính phủ miễn cưỡng còn có thể tiếp thu. Kết quả là nửa tháng bị quân chính phủ cho lật tung. Đùa giỡn đây. Nhưng mà hiện thực chính là như thế không giảng đạo lý, ai cũng không cách nào lại đi nói cái gì, chỉ có thể ngầm thừa nhận, đồng thời vì đó làm ra chiến lược trên thay đổi, có thể giáo hoàng lựa chọn lui lại, vẫn để cho phía dưới mấy vị có chút không hiểu. Miễn hạ, hiện tại lui lại, giống như là nói cho đế quốc lộ gì ái nạ chúng ta lùi bước cùng hậu kế vô lực, bọn họ nếu như mượn cơ hội trắng trợn tuyên truyền. Chúng ta ở các đại địa khu người ủng hộ khó tránh khỏi sẽ xuất hiện dao động, đến thời điểm cục diện sẽ biến càng thêm gian nan. Không ngại, ta nói rồi, chúng ta muốn chính là hoàn toàn thắng lợi, trước mắt lợi ích, nhượng bọn họ đi tranh chính là, chờ chúng ta quay đầu trở lại một khắc đó, đế quốc đem cũng không còn cách nào ngăn cản chúng ta bước tiến, mệnh lệnh, toàn quân lui lại, lấy tốc độ nhanh nhất trở về tẽ mẹ ở, mấy người các người, từng cái đi thánh vũ khố lấy ra tất cả thánh vật, sau 5 ngày, đi theo ta đi tới thánh huyết ẩn tu hội xào huyệt. Đoạt lại vốn thuộc về chúng ta giáo phái dịp lẹt thánh vật, thái, thản tâm, sơn lĩnh cổ thần. Nửa tháng này sưu tầm, giáo phái dịp lẹt có thể nói là khởi động chính mình ở đế quốc lộ dài nạ toàn bộ cơ cấu tình báo, rốt cục ở đạ mạn kẻ vùng phía tây sa mạc phát hiện thánh huyết ẩn tu hội hành tung. Thời khắc này, giáo hoàng trong miệng cái gọi là hoàn toàn thắng lợi điều kiện liền bị phát hiện, hai cái thần tạo vật lại thêm vào thiên sứ tượng lớn, trước hai cái sáp nhập sáng tạo ra đến cự nhân vương là then chốt. Nếu như giáo phái dịp lẹt có thể khống chế cự nhân triều, lại thêm vào bây giờ. Quân đội, san bằng sở tùy ở nổn sẽ không còn chỉ là trên đầu môi tuyên truyền. Bọn họ vinh quang đem sẽ lấy không cách nào ngăn cản khuynh hướng tản bộ ở đế quốc toàn cảnh. Đây chính là giáo hoàng không thể chờ đợi được nữa muốn đình chỉ chiến tranh nguyên nhân. Nếu như bên này vẫn cứ khai chiến, bọn họ những cao tầng này chiến lực liền thoát không được thân. Khoảng cách thái thản tâm bị thánh huyết ẩn tu hội cướp đi đã có một quãng thời gian. Nếu như bị bọn họ trước tiên sáng tạo ra cự nhân vương. Giáo phái dịp lẹt cùng đế quốc lộ giải nạ trong lúc đó chiến đấu cũng là mất đi ý nghĩa, mới từ đại chiến bên trong đi ra một phương làm sao đi đối mặt với khổng lồ cự. Nhân triều. Ai có thể ủng có cự nhân vương, tinh ý cấp con rối thêm vào cự nhân đại quân, ai liền có tư cách vấn đỉnh đế quốc này cao nhất bảo tọa. Ngày mùng ngày 5 tháng 4 đêm, giáo phái dịp lẹt đại quân rút khỏi sở tùy ở nổn khu vực, lưu lại 10.000 cuồng tín đồ đoàn hậu, quân đế quốc truy kích, chiến công khá dồi dào. Ngày kế. Giáo phái dịp lẹt ở sở tùy ở nổn khu vực bị chính phủ hoàn toàn đánh bại tin tức truyền khắp đế quốc, trong lúc nhất thời các đại địa khu, phản ứng khác nhau, vô số tìm chứng cứ tin tức phát hướng về kẻ mẹ ở. Là bình hòa nhất thuộc về xem bị ạ khu vực, chiến sau xây dựng lại cùng trật tự khôi phục ngoài ý muốn cấp tốc, ngoại trừ Osman cùng lộ hai đại gia tộc cờ xí thay hình đổi dạng ở ngoài, cái khác tựa hồ cũng không có địa phương đặc thủ, sinh hoạt vẫn cứ tiếp tục. Ở rộng lớn xốp trên giường mở mắt ra. Ngày hôm nay là cả ruột dừng lại ở xệ lìn ngày thứ bảy, như trước ở tại lúc trước gian nhà, đẩy ra vòng quanh cổ cánh tay cùng khoát lên trên người mình hai cái chân. Lại là một cái hề bại buổi tối, chiến tranh đều là nhượng người cảm thấy thể xác tinh thần suy nhược, thế giới này không còn ta, nên tốt như thế nào nha. Cảm nhận được bên người hai người khí tức, cả ruột nhìn vách ngăn nói. còn chiến tranh. Mấy ngày nay buổi tối ngươi tên bại hoại này liền ở trên giường đánh trận chứ. Còn không có ngươi làm sao bây giờ, không có ngươi như thường ngủ. Dù nỉ tạ quyến rũ thanh tuyến ở vào thời điểm này đều là có thể khiến người sản sinh một ít tà ác ý nghĩ, cả ruột tay không thành thật đưa đến nơi nào đó bấm hai cái, ngay sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Xin lỗi, là ta đắc ý vênh váo, xin bỏ qua cho ta. Huynh đệ mình bị một cái tay nắm còn ở gia tăng cường độ, cả ruột sắc mặt lúc này chính là nhất bạch, sau đó yên lặng từ trong chăn đi ra mặc quần áo vào. Chuẩn bị đến ăn điểm tâm, còn có cái kia vẫn giả bộ ngủ không nói lời nào, ngươi sẽ không cho rằng ta phát hiện không được chứ. Coi như tối ngày hôm qua biểu hiện không tốt cũng không muốn tự ti mà, lần sau nỗ lực chính là. Ngươi đi chết đi. Biến thái. Sát ma. Lần này là xinh đẹp thanh tuyến, Nhung Thiên Nga gối từ trong chăn bị ném ra, nhưng không có rơi xuống đất, mà là ở cạ ruột khống chế dưới trực tiếp bay trở về trên giường. Chờ cạ ruột đóng cửa lại, trên giường hai đống nô lên bên trong khá nhỏ cái kia một đống bắt đầu hướng về một bên khác áp sát. Junita. Hả? Nói cho ta, làm sao mới có thể không như vậy nhanh ngất đi? Trong chăn người vẫn không ló mặt, chăn trên lại là sắp bốc khói. Ha ha, thói quen là tốt rồi, ngươi như thế thẹn thùng làm cái gì? Tối hôm qua trên không phải rất phóng khoáng mà. Ngươi, hai người các ngươi đều không phải người tốt. Gầy gò khéo leo bóng người từ trong chăn chui ra đi, vọt thẳng tiến vào bên cạnh phòng 8. Thủ lĩnh, giáo phái dịp lẹt giáo phái lui lại tin tức đã trải qua chứng thực, sở tùy ở nổn khu vực chiến sự xác thực đã kết thúc. Giáo phái dịp lẹt quân đội rút về tệ mẹ ở, nguyên nhân cụ thể còn chưa điều tra rõ. Lầu một trên ghế sa lồng, cả rốt nhìn tập hợp tới tình báo, giáo phái dịp lẹt đột nhiên lui lại quá mức trùng hợp, ai cũng biết hiện ở vào thời điểm này chiến tranh song phương ai lùi về sau, chẳng khác nào đem dư luận cùng đại thế trên ưu thế toàn bộ chắp tay dâng cho người, giáo phái dịp lẹt làm ra loại này quyết định, mặt sau khẳng định có ẩn tình. Tiếp tục tra, nghĩ biện pháp biết rõ giáo phái dịp lẹt lại chuẩn bị cái gì, đế quốc chính phủ bên kia cũng không phải buông lỏng. Bọn họ hiện tại khẳng định cũng buồn bực giáo phái dịp lẹt vì sao lại đột nhiên lựa chọn lui lại, từ bọn họ ứng đối bên trong hẳn là có thể thấy được một ít đầu mối. Cả rốt nguyên bản chờ mong đế quốc cùng giáo phái dịp lẹt đánh nhau chết sống, thế cục bây giờ biến hóa nhưng có chút thoát ly trường khống. Còn có thể là tại sao? Giáo phái dịp lẹt cảm giác mình đánh không lại chứ, xem bị ạ quân đội cũng đã đi đến nửa đường, bọn họ tiếp tục ở sở tùy ở nổn hao tổn nữa không phải là tìm chết sao, ta phỏng chừng hiện ở chính diện quân đội đánh không lại. Giáo phái dịp lẹt khả năng nếu muốn cái khác biện pháp để thủ thắng, liền với bọn hắn quãng thời gian trước phổ biến miễn phí đồ ăn hoạt động như thế, lén lút làm kiếm ăn sinh sống động. Phi Mỹ giả chống cái vành mắt đen ngồi ở đối diện trên ghế sa lồng, tràn đầy oán khí nhìn về phía cả ruột, ngày hôm qua đầu hôm nàng nhưng là một điểm buồn ngủ đều không có, sau đó dứt khoát ra ngoài chạy đến bên cạnh sở cặt lẹt trong nhà mới ngủ. Lén lút hành động. Có không có khả năng là bọn họ đã tìm tới thánh huyết ẩn tu hội tồn tại, muốn đem mất đi đồ vật lại đoạt lại. Hiện trong tay Thánh Huyết Ẩn Tu Hội có hai cái thần tạo vật, có thể lấy tổ hợp thành cự nhân vương, giáo phái dịp lẹt nếu có thể được đến nó, liền có thể hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Cả rốt càng nghĩ càng thấy đến có thể, lấy giáo phái dịp lẹt bây giờ tình thế, nếu như không có có thể đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả đồ vật xuất hiện, bọn họ xu hướng suy tàn đem khó có thể nghịch chuyển. Mặt khác, cái này hai cái thần tạo vật chính là tốt đẹp nhất trở mình đạo cụ, được đến chúng nó, coi như giáo phái dịp lẹt không làm được dung hợp, cũng sẽ nhận được hai cái cứu cốt đỉnh cao tồn tại trợ giúp, ở bây giờ tinh ý làm vì đỉnh cao, cứu cốt nên ngang mà đi niên đại, giáo phái dịp lẹt vì thu được hai cái này giúp đỡ, hoàn toàn có thể vứt bỏ một vài thứ gì đó. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Chén thánh mảnh vỡ còn kém một khối không tìm được, giải quyết không được rồi cái vấn đề này, bất luận thánh huyết ẩn tu hội cùng giáo phái dịp lẹt bên trong bất kỳ bên nào đem hai cái thần tạo vật dung hợp, đối với chúng ta, đối với toàn bộ đế quốc lộ gì hải nạ tới nói đều là đả kích khổng lồ. Cự nhân vương dẫn dắt đi cự nhân triều quy mô không còn là trò đùa trẻ con, mà là chân chính mấy chục vạn cự nhân xung phong, liền ngay cả bình thường hiếm thấy các nguyên tố cự nhân cũng sẽ ở cự nhân vương dưới ảnh hưởng trực tiếp tham chiến, đến thời điểm hắc ám thời đại đem sẽ ở đế quốc lộ giải nạ tái hiện. Phải nghĩ biện pháp, các ngươi ở đây nhìn, ta về một chuyến thanh thụ quần đảo, chuyện như vậy toàn kim loại phụ không thành bên trong khí linh rõ ràng nhất, bất luận làm sao, chúng ta muốn ngăn cản không cách nào cứu vãn cục diện xuất hiện. Bây giờ ai cũng không muốn nhìn thấy những năm này kiến thiết bị lần thứ hai đạp nát phá hủy, cả rốt trước tiên nghĩ đến chính là báo cho toàn kim loại phù không thành, hiện tại thời gian đã không đủ để cho hắn lên cấp đến tinh ý cấp, nhất định phải nghĩ đến cái khác biện pháp. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra dạng đơn giản chuyển tống khí phóng tới phòng khách ở trong, ấn xuống nút lệnh, năng lượng loạn lưu tạo thành trong phòng khách đồ vật nhẹ nhàng chấn động, ổn định lại sau khi, một phiến loại nhỏ cánh cửa không gian liền xuất hiện đang trang bị phía trên. Cả rốt, người muốn đi đâu? Trên lầu hai người cảm ứng được lầu một năng lượng biến hóa, tụ tập đến trên thang lầu. Ta về một chuyến thanh thụ quần đảo, các ngươi có thể lấy ngồi tàu khí cầu lại đây, trang bị này chỉ có thể một người thông qua. Đơn giản giải thích một câu, nhảy vào cánh cửa không gian. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 797, bí ẩn. Cuối cùng một khối huyết mạch mảnh vỡ ở thánh huyết ẩn tu hội trong tay, đây là cái tốt xấu nửa nọ nửa kia tin tức. Một mặt có xác định mục tiêu, không đến nỗi toàn bộ đại lục mò kim đáy biển tựa như đi tìm nó, có thể bớt đi lượng lớn nhân lực vật lực. Một mặt làm người ủ rũ chính là cái này thánh huyết ẩn tu hội thực lực mạnh mẽ, trong tổ chức có tinh ý giai cường giả cấp cao nhất tòa chấn, trước mắt chỉ là nằm ở cứu cốt trung giai cả ruột đi qua ở trong tay của đối phương khả năng đi bất quá 5 chiêu, một cái đại cấp độ trên lệnh cũng không phải dựa vào huyết mạch có thể bù đắp, đặc biệt loại này cực cao cấp độ. Trước vẫn bận xem bị ạ khu vực chiến sự, không lo nổi này sự kiện, vẫn cũng không có gặp sự cố, dẫn đến cả ruột theo bản năng đối với nó có lơ là. Hiện tại giáo phái dịp lẹt đột nhiên hành động lại là nhắc nhở hắn còn có như thế một cái đại địch cần đi ứng đối. Hiện tại ngoại trừ chúng ta ở ngoài, còn có hai cái tổ chức. Đều không phải món hàng tốt gì, một cái nghĩ muốn gợi ra cự nhân triều thống trị đế quốc lộ dạy nạ, một cái khác mục đích cũng gần như, nói chung đều là nghĩ ở sơn lĩnh cổ thần cùng thái thản tâm trên làm văn. Ta cũng là mới vừa thu được tin tức, một khác không ngừng lại sẽ trở lại tìm ngươi, ngươi có biện pháp nào hay không giải quyết cái vấn đề này. Chính là ngăn cản thái thản tâm cùng sơn lĩnh cổ thần dung hợp, điều này rất trọng yếu, ta tuyệt đối không thể nhìn cự nhân triều lại xuất hiện, đặc biệt lấy bị người kia khống chế hình thức. Đơn thuần cự nhân triều cả ruột vẫn tính có thể tiếp thu, cùng lắm thì mọi người cùng nhau bị khổ mà, thành cờ xạ vị trí khả năng không tốt lắm, nhưng thật đến lấy hay bỏ lúc, chỗ này cũng không phải là không thể từ bỏ. Thanh thụ ở biển sao băng trên có không ít hòn đảo, trong biển cũng sẽ không có cự nhân triều xuất hiện, đến thời điểm đem người hướng về trên đảo mở rời. Cùng lắm thì nghĩ biện pháp xây một cái trên biển lãnh địa. Phải biết lấy bây giờ khoa học kỹ thuật, điền biển tạo lục cũng không ngừng lại ở đầu lưỡi, trên thực tế thanh thụ nghĩ muốn mở rộng mấy hòn đảo diện tích cũng không phải cỡ nào chuyện khó khăn. Nói không chắc chờ đến đại lục rơi vào không khác biệt công kích cự nhân triều ở trong thì thanh thụ còn có thể dựa vào thế cục hỗn loạn trắng trợn mời chào bán cự nhân mở rộng thế lực của chính mình. Nhưng mà một khi cự nhân triều bị người làm vì khống chế, tính chất liền hoàn toàn khác nhau, bất luận là thánh huyết ẩn tu hội vẫn là giáo phái dịp lẹt. Nắm giữ này cỗ sức mạnh khổng lồ liền mang ý nghĩa thống trị lộ giải nã độ khả thi, hơn nữa là lấy phương thức tàn khốc nhất làm cho tất cả mọi người thừa nhận địa vị của bọn họ, đến thời điểm thanh thụ có thể không tiếp tục sinh tồn được chính là một cái nhất định phải cân nhắc chuyện. Sơn linh cổ thần cùng thái thản tâm dung hợp chỉ cần nắm giữ phương pháp, cũng không khó, chỉ chính là nửa năm luyện kim tổng hợp, ngăn cản loại dung hợp này. Ta trước đây có thể làm được, khi đó hai món đồ này đều là ta một phần, ta đối với chúng nó có quyền khống chế, nhưng hiện tại không được. Trước không phải từng nói với ngươi mà, chúng nó chịu qua cải tạo, ta không cách nào can thiệp bọn họ. Khí linh quay chung quanh tế đàn một bước nhảy một cái, khoảng thời gian này cuộc sống của nàng qua coi như không tệ, năng lượng một lần nữa dồi dào, phù không thành bên trong một ít tổn hại vị trí cũng được đến chữa trị. Vậy làm sao bây giờ? Lúc trước chế tạo ngươi vị kia luyện kim đại sư liền chưa hề nghĩ tới phản chế phương pháp sao? Năm đó những kia bị dục vọng che đậy tâm linh luyện kim sư không phải ở làm cùng thánh huyết ẩn tu hội giống nhau như lúc chuyện. Khi đó các ngươi là giải quyết thế nào? Cả ruột chỉ có thể gửi hy vọng vào khí linh có thể cho hắn một cái tốt đề nghị, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, đơn dựa vào chính mình khó có thể ngăn cản chuyện này phát sinh. Ha, đương nhiên là có biện pháp, phụ thân ta nhưng là thời đại kia đứng đầu nhất luyện kim đại sư, những người kia cho rằng sửa chữa sơn lĩnh cổ thần cùng thái thản tâm bên trong luyện thành trận pháp liền có thể tiến hành như thường khống chế, hoàn toàn ngăn cách sự điều khiển của ta. Trên thực tế phụ thân lúc trước thiết kế cái này hai cái luyện kim vật phẩm lúc đã nghĩ qua khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cục diện, vì lẽ đó hắn ở hai món đồ nơi trọng yếu đều thiết trí một cái đặc thù. Trận pháp. Khí linh nói tới chuyện như vậy rất là hưng phấn, phảng phất là một cái huyền diệu chính mình trưởng bối tiểu hải tử. Có phải là loại kia chỉ cần khởi động là có thể mạnh mẽ đưa chúng nó quyền khống chế đoạt lại trận pháp? Chính là chờ thánh huyết ẩn tu hội dung hợp ra cự nhân vương, chúng ta bên này lại đem nó đoạt tới. Đến thời điểm rồi quay ngược lại tiêu diệt bọn họ. Vạn nhất phải có đây. Cổ đại luyện kim thuật thứ này, ai nói được rõ? Ngươi đem mặt khác luyện kim đại sư làm kẻ ngu si sao? Bản lĩnh của bọn họ không bằng phụ thân ta, nhưng nhiều người à, hơn nữa mỗi cái đều là chính mình luyện kim lĩnh vực đứng đầu, như là liên động thức tự bạo trận pháp, hơn nữa còn là đại quy mô hoàn toàn phá hủy luyện kim vật phẩm trận pháp bọn họ là có thể lấy tìm ra, phụ thân đương thời cũng không có nhiều thời gian như vậy đi mở mang một cái mới luyện kim thuật thức. Rõ ràng là một cái năng lượng thể, khí linh xem thường vẻ mặt bắt tay vào làm lại là ra dáng. Vậy rốt cuộc là bỏ thêm cái gì? Truy tung trận pháp cùng năng lượng dò xét trận pháp A, hai cái này luyện kim trận pháp quy mô cũng không lớn, phụ thân cũng là phương diện này chuyên gia, chính hắn đã từng khai phá đi ra tư nhân luyện kim thuật thức, những người khác cũng không biết này sự kiện, hắn ở sơn lĩnh cổ thần trong cơ thể thêm lên truy tung, ở thái thản tâm bên trong bố trí nhưng là năng lượng dò xét. Cô bé vừa nói, vừa đi đến tế đàn góc trên bên phải giẫm xuống một cái phù văn thần bí, màn ánh sáng xuất hiện ở chính giữa tế đàn. Trước ngươi làm sao không đề cập tới việc này? Cạ rốt cái ghế điều chỉnh vị trí, thuận tiện mình có thể nhìn thấy trên màn ảnh nội dung, liên đối vây vây tay, đem cửa tòm cùng giờ rẽ đèn cùng nhau gọi đi vào, hắn cho rằng muốn xem năng lượng dữ liệu đồ tuyến loại hình đồ vật, có hai cái nhân sĩ chuyên nghiệp ở một bên có bảo đảm. Trước ta năng lượng suy kiệt, rất nhiều vị trí đều xuất hiện vấn đề, khắp nơi đều cần ta chăm nom, làm sao có thời giờ phản ứng cái này hai nơi, ngươi ngày hôm nay nếu như không đề cập tới, ta khả năng đều không nhớ ra được. Được rồi, bây giờ có thể dùng sao? Hiện tại cũng không phải quan tâm lấy ác khí linh có hay không trí nhớ lúc, trọng yếu chính là biết hai cái thần tạo vật tình hình. Có thể lấy, ta trước tiên đánh mở sơn lĩnh cổ thần trong cơ thể truy tung trận pháp. Không là các ngươi nghĩ tới loại kia, ở chúng ta vào lúc ấy, đại lục căn bản liền không phải là hiện tại dáng dấp như vậy, hiện tại thay đổi quá nhiều, ta không cách nào làm ra tinh chuẩn định vị, có thể làm được chỉ là bằng vào ta làm vì khởi điểm, sau đó đại thể xác thực định một cái phương vị cùng khoảng cách. Toàn kim loại phù không thành bị chôn giấu không biết bao nhiêu năm, bên trong tư liệu ở trong đại lục địa hình vẫn không có cẩn thận đổi mới qua, khí linh ngón tay ở trên màn ảnh hư trèo, một cái điểm đỏ đầu tiên xuất hiện ở bản đồ trung ương, sau đó có thể lấy nhìn thấy nó phía trên không ngừng có màu đỏ sóng gợn đang khuếch tán, trên màn ảnh di chuyển, rất nhanh lại tìm tới một cái khác điểm đỏ. Tìm tới, chính các ngươi xem đi. Khí linh đem màn hình hình vẽ thu nhỏ lại sau trực tiếp quăng đến cả rột ba người trước người, phía trên lít nha lít nhít biểu không ít số liệu. Tổng, phù không thành bên trong có hay không lộ giải nạ bản đồ. Muốn lớn nhất, cặn kẽ nhất loại kia. Năng lượng trên màn ảnh chỉ là một cái đại thể tọa độ, cần đối chiếu hiện tại bản đồ một lần nữa tiến hành định vị mới có thể tìm được sơn lĩnh cổ thần vị trí. May mà phù không thành bên trong thường trú mấy trăm người, ở phát thanh bên trong nói câu, rất nhanh sẽ có người cầm cuốn tốt bản đồ tới, ở trên mặt bản trải ra. Vị trí này. Tổng, ngươi xem là ở cái này, vẫn là ở cái kia. Cả rốt hướng về trên ghế một dựa vào. Sẽ chờ tòm cùng giờ rẽ đèn phân tích, khí linh tựa hồ cũng hiện ra đến phát chán, ngồi ở tế đàn biên giới cùng tịch lưu mắt to trừng mắt nhỏ. Thủ lĩnh, tìm tới, ở đạ mạn kẹ khu vực vùng phía tây sa mạc đất đỏ. Sa mạc đất đỏ cùng dạ ở đã từng đi qua sa mạc xạ dạ cùng thuộc về tại ít dấu chân người vị trí, thánh huyết ẩn tu hội đem đại bản doanh định ở trong đó ngược lại cũng không làm người bất ngờ. Đem tỉ mỉ vị trí đánh dấu đi ra, khí linh, thái thản tâm năng lượng phản ứng cùng nhau đều đi ra đi. Cái này là dùng để quan trắc nó hiện tại trạng thái đúng không? Sa mạc đất đỏ diện tích phòng trừng không so sa mạc xạ dạ nhỏ hơn bao nhiêu, không có khóa chặt xác thực vị trí, đến thời điểm tìm tới 10 ngày nửa tháng đều không tìm được xác thực mục tiêu nhưng là phiền phức, để tòm cùng giờ rẽ đèn tiếp tục bận việc, kiểm tra thái thản tâm. Lần này xuất hiện chính là ba cái không ngừng gợn sóng đường nét, cả rốt chỉ nhìn thấy chúng nó ở trên màn ảnh nhảy lên, hắn trình độ văn hóa còn chưa đủ lấy để cho hắn từ những thứ này đường nét ở trong phân tích ra món đồ gì. Có người đang không ngừng kích hoạt thái thản tâm, thế nhưng từ trước mắt năng lượng trị số đến xem, hẳn là vẫn không có tiến vào dung hợp chương trình, chỉ là dừng lại ở thử nghiệm giai đoạn. Bọn họ ở điều chỉnh tần suất. Có ý gì? Khí linh nói tách ra đến cả ruột đều hiểu, hợp đến cùng nhau lại làm cho hắn đầu óc mơ hồ. Thủ lĩnh, chúng ta cùng với nàng thảo luận qua sơn lĩnh cổ thần cùng thái thản tâm dung hợp thành cự nhân vương phương thức cùng nguyên lý, ngài nghe ta giải thích cho ngài. Hai cái thần tạo vật dung hợp ngoại trừ thời đại kia đứng đầu luyện kim thuật sĩ đám người nỗ lực ở ngoài, kỳ thực còn có chúng nó bản thân liền xuất từ đồng nhất cụ thân thể nguyên nhân ở trong đó. Ban đầu luyện kim thuật sĩ đám người kế hoạch cũng không phải là chia mở luyện thành, mà là trực tiếp đem cả cụ cự nhân vương thi thể luyện thành luyện kim khôi lỗi, như thế làm chỗ tốt nơi là bảo lưu cự nhân vương phần lớn lực lượng, đồng thời có thể lấy vô cùng thông thuận khống chế cự nhân triều. Đáng tiếc cự nhân vương khác nhau tại luyện kim thuật sĩ đám người đã từng đã nếm thử tất cả vật thí nghiệm. Làm cái này bộ tộc cự nhân bên trong đỉnh cao, thân thể của nó, huyết mạch, linh hồn, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật hàng đầu, nghĩ muốn một lần luyện thành quả thực là chuyện không thể nào. Cái này lại như bình thường ăn dê nướng nguyên con, trâu nướng cả con loại hình đồ vật, làm sao đều là mổ bụng phá dạ dày xử lý sau khi mới có thể ăn đi. Chỉ là rửa lột sạch sẽ liền hướng lửa lên giá, nướng đi ra chỉ có thể là không ra ngô ra khoai đồ vật, cự nhân vương cũng như thế. Mấy lần luyện kim đại sư trong lúc đó hội nghị sau khi quyết định sẽ ra cự nhân vương lồng ngực, lấy ra trái tim của hắn đơn độc chế tác thành một cái luyện kim tạo vật. Như thế làm chỗ tốt nơi là hạ thấp không ít độ khó, phân công hợp tác mà, hiệu suất cũng có tăng cao, chỉ là mọi việc đều có tính hai mặt, luyện thành đơn giản hóa đồng thời cũng xuất hiện những vấn đề mới, đó chính là chế tạo ra sơn lĩnh cổ thần cùng thái thản tâm, cũng không tiếp tục là trạng thái như cũ hoặc là nói chúng nó ở duy trì nguyên dạng đồng thời, bên trong kỳ thực đã xuất hiện thay đổi, cũng không còn cách nào như nguyên trong kế hoạch như vậy một khi tụ hợp liền là chân chính cự. Nhân vương. Vấn đề nếu xuất hiện, vậy sẽ phải giải quyết. Hai cái luyện kim tạo vật không cách nào dung hợp, vậy thì nghĩ biện pháp để chúng nó dung hợp, liền luyện kim thuật sĩ đám người ở dung hợp bước đi bên trong sẽ gia nhập một cái chưa điều chỉnh tần suất quá trình, lại như là hai cái ống nói điện thoại cần điều đến đồng nhất kênh mới có thể nói chuyện như thế, cái này hai cái luyện kim tạo vật sóng năng lượng cũng đến điều đến đồng nhất đường cong trên mới có thể bảo đảm dung hợp đi ra là chân chính. Ý nghĩa trên cự nhân vương, mà không phải một bộ cường nhét đi ra vô dụng thi thể. Nói cách khác chờ bọn hắn đem năng lượng đường nét điều chỉnh đến đồng nhất cái kênh, liền có thể hoàn thành dung hợp. Khí Linh nói Thánh Huyết Ẩn Tu hội chính đang tại điều chỉnh tần suất, mang ý nghĩa bọn họ biết dung hợp hai cái thần tạo vật phương pháp, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Trên lý thuyết xác thực như vậy, chỉ cần năng lượng hoàn mỹ tiếp xúc, Thái Thản Tâm liền có thể hòa vào sơn lĩnh cổ thần thân thể, hoàn nguyên cự nhân vương trạng thái như cũ. Giờ Rẹ Đèn có chút bất đắc dĩ sửa sang lại quần áo, chuyện này thực sự không phải tin tức tốt. Nói như vậy, loại này điều chỉnh tần suất cần bao lâu? Hiện ở thời đại này luyện kim trình độ quá thấp, ít nhất nửa năm lên, nếu như người lại ngốc một điểm, điều cái 1-2 năm cũng bình thường. Điều chỉnh tần suất, nghe vào đơn giản, thực tế bắt tay vào làm cũng không phải một cái công trình nhỏ, phải biết bọn họ điều chỉnh là tùy tiện nắm một cái đi ra đều là cứu cốt đỉnh cao chiến lực thần tạo vật. Thủ lĩnh, ngài phải đem hiện đại tinh thạch khoa học kỹ thuật tính đi vào. Có chút đã từng cần phức tạp luyện thành trận pháp quá trình phóng tới hiện tại rất khả năng mấy cái cơ giới trang bị liền có thể làm được. Cổ đại luyện kim thuật thần bí cường đại không có ai sẽ không thừa nhận, nhưng tinh thạch khoa học kỹ thuật đồng dạng là cái thời đại này trí tuệ kết tinh, có nhiều chỗ vẫn đúng là thì khó mà nói được. Ta muốn khởi hành đi tới Đạ Mạng Kẻ, Giờ Rẹ Đèn, ngươi nhượng người liên hệ bên kia quân cách mạng, nhượng bọn họ giúp ta thời khắc quan tâm có hay không có giáo phái dịp lẹt người hướng đi, phát hiện sau khi trước tiên thông báo ta. Khí Linh, trước máy định vị ngươi còn nữa không? Việc này không nên chậm trễ, đối mặt với có thể uy hiếp đến thanh thụ sinh tồn chuyện, cả ruột không có cách nào làm được khoanh tay đứng nhìn. Cái này một chàng giáo phái dịp lẹt cùng Thánh Huyết Ẩn Tu hội trong lúc đó tranh đấu, hắn thế tất yếu nhúng tay vào. Giáo phái dịp lẹt Thánh Thành, Thánh Linh Đỉnh. Thần Linh chỉ dẫn chúng ta đi tới phương hướng, chuyến này. Đoạt lại chúng ta giáo phái dịp lẹt vật truyền thừa. Giáo hoàng bàn tay mơn trớn đặt ở tinh xảo giá gỗ trên thuần quyền trượng màu trắng. Một viên màu vàng hổ phách khảm nạm ở quyền trượng đỉnh, đưa nó cầm lấy thì toàn bộ thánh linh đỉnh vang lên thánh khiết ngâm sướng. Đây là giáo phái dịp lẹt truyền thừa bảo vật một trong, không giống với đại thánh chén cùng thái thản tâm, nó là chân chính giáo hoàng chuyên môn. Giáo hoàng sau lưng đứng chính là trước mắt toàn bộ giáo phái dịp lẹt hạt nhân chiến lực, thiên luân thánh nữ, khổ tu giả, tân nhậm quang diệu thánh kỵ sĩ, mỗi cái đều là cứu cốt giai cường giả, ở thánh linh đỉnh ở ngoài bậc thang bạch ngọc trên. Nửa quỳ mười mấy tên thân mang bạch kim áo giáp kỵ sĩ sáu hộ giáo kỵ sĩ đoàn. Sa mạc đất đỏ nơi nào đó vách núi ở trong, cực lớn sơn lĩnh cổ thần nửa quỳ trên đất, trên người treo đầy chắc lượng cùng truyền năng lượng đường nét, ở nó trước người, một viên nhảy lên trái tim trôi nổi ở giữa không trung, phía dưới nhưng là một cái đường kính ở khoảng 5 mét năng lượng truyền khí, chu vi đủ loại khí giới, vờn quanh vách núi bãi tràn đầy. Xa xa đất trống, nam lồng ngực hoàn toàn đổ nát thiên sứ tượng lớn. Còn bao lâu? Báo cáo thủ lĩnh. Đến thêm một cái tháng, dung hợp liền có thể hoàn thành. Ừm. Thánh Huyết Ẩn Tu hội thủ lĩnh đang nhìn mình cuối cùng một đời truy tìm hai loại đồ vật, mới tương lai, đem ở trong tay của hắn sinh ra. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 798, quân cách mạng hiện trạng. Đã mạn kệ khu vực, quân chính phủ cùng giáo phái dịp lẹt tranh đấu còn chưa ngừng lại, lại có sức mạnh mới lực lượng mới xuất hiện, quân cách mạng dựa vào hấp thu khát vọng thông qua chiến tranh đến thay đổi vận mệnh cùng với hy vọng nhanh chóng kết thúc chiến tranh người một lần nữa quật khởi. Phảng phất có vô cùng vô tận chiến bị tài nguyên đang chống đỡ bọn họ, vốn nên giật gấu vá vai quân bị đi ngang qua nào đó cái này đoạn thời gian sau khi đột nhiên tăng vọt, thậm chí mỗi một cái gia nhập binh lính đều có thể bắt đến chế tạo trang bị, chỉ cần hơi thêm huấn luyện chính là một cái hợp lệ binh lính. Thủ lĩnh, thanh thụ thủ lĩnh đến. Quân cách mạng đóng quân trung tâm thành trấn bên trong. Ngày hôm nay nên đón một cái hạng cân nặng khách nhân, toàn bộ quân cách mạng cao tầng chỉ nếu có thể bỏ ra không người đến, cùng đứng tới cửa nên tiếp. Chuyện gì xảy ra, nhiều người như vậy? Cả ruột đi sa mạc đất đỏ, chỉ là vừa vặn đi ngang qua cái này tòa thành trấn, nghi tiện đường tới xem một chút quân cách mạng phát triển. Lúc trước đội ngũ này khoe khoang khoác lác muốn chiếm cứ đạ mạn kẻ khu vực, thanh thụ ở trên người bọn họ đầu tư nhiều như vậy, những kia vật tư tuy nói đều là chính phủ, tồn khắp nơi chính phủ trong kho hàng, nhưng hiện tại xẻm bì ạ khu vực phần lớn thành thị đều ở thanh thụ liên minh trưởng khống ở trong, vì lẽ đó kỳ thực cũng coi như là thanh thụ vật trong túi. Cũng chớ xem thường những thứ đồ này, có thể trang bị mấy vạn bộ đội quân sự vật tư, cái này cái giá thả đi ra bên ngoài nói thế nào đều có mười mấy vạn kim, không phải số lượng nhỏ. Mà quân cách mạng đáp ứng thanh thụ báo lại đến hiện tại đều còn không nhìn thấy bao nhiêu, mỏ quặng đúng là chiếm được, nhưng cái này còn chưa đủ lấy thanh toán tất cả mọi thứ. Tại đến tiếp sau ký kết khế ước bên trong, quân cách mạng là cần nắm thuế đến trả nợ, số tiền kia trước mắt còn nợ lắm. Nghĩ như vậy cũng không trách những thứ này người muốn đem nên tiếp tình cảnh làm cho như vậy long trọng, cố nhiên có cả ruột thân phận cao quý nguyên nhân, kỳ thực càng nhiều vẫn là lo lắng hắn một cái không cao hứng bỏ dở cùng quân cách mạng hợp tác, mất đi thanh thụ trợ giúp, quân cách mạng chiến lược ít nói cũng muốn đi rơi 3 phần 10, thậm chí càng nhiều. Cố Lồng mẹ xét, quân cách mạng đương nhiệm thủ lĩnh, thật cao hứng ngài có thể đến chúng ta bên này, hoan nghênh ngài tiệc tối đã chuẩn bị kỹ càng. Cường tráng vóc người, kiên nghị khuôn mặt, cắt thành rất ngắn tóc bên trong có thể nhìn thấy không trẻ đầu bạc tóc phát, cùng cả ruột nói chuyện lúc sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, vừa nhìn chính là từng ở trong quân đội chờ qua người. Trong dự liệu, nghĩ muốn lãnh đạo quân đội, không điểm quân sự tố chất sao được, nếu như liền binh nghiệp trong lúc đó cơ bản quy củ cũng không biết, quang sẽ điểm nói xuông ngôn luận, quân cách mạng cũng sẽ không ở dưới sự hướng dẫn của hắn đi tới hôm nay bước đi này. Cả ruột giả phật, thanh thụ thủ lĩnh, thật cao hứng có thể thấy ngươi, tiệc tối liền không cần. Ta còn có chuyện quan trọng phải làm, đến nơi này chỉ là muốn nhìn ngươi một chút đám người tình trạng gần đây mà thôi, có thời gian hay không nhờ một chút. Ta nghĩ muốn biết các ngươi đón lấy hướng đi phát triển. Hiện tại mới là 1 giờ chiều, cả ruột có thể không chuẩn bị ở đây chờ một cái buổi chiều hoặc là đã nói cũng lại đi, hắn đến mau chóng chạy tới sa mạc đất đỏ. Giúp đỡ phương yêu cầu tự nhiên là không thể cự tuyệt, huống hồ điều này cũng không phải cái gì chuyện quá đáng, hai tổ chức lớn thủ lĩnh bình đẳng nói chuyện, không thể bình thường hơn được. Ở vốn là chính quyền thành phố bên trong tìm tinh thất, ngoài cửa chuyên gia canh gác, cửa bên trong chỉ có hai người. Các ngươi hiện tại tình hình trận chiến làm sao, dưới tay triệu tập bao nhiêu người. Trên đường tới cả ruột xem qua từ thanh thụ chuyển tới trên tay hắn chiến báo, trong đó có quân cách mạng khoảng thời gian này phát triển trạng thái, chỉ bất quá trên giấy đồ vật trùng quy vẫn là không bằng trực tiếp hỏi đối phương thủ lĩnh đến càng thêm tỉ mỉ. Ngài xem, khoảng thời gian này, chúng ta thừa dịp quân chính phủ cùng giáo phái dịp lẹt toàn diện khai chiến. Một ít không có bị nhét vào chiến trường khu vực bởi vì quân coi dữ lượng lớn bị rút ra mà phòng ngự yếu kém. Trước mắt đã mặn kẻ khu vực 1/3 đã ở trong tay chúng ta, giả lấy thời gian, cái này số liệu hẳn là còn có thể mở rộng. Đã mặn kẻ không so xem bị ạ, mảnh này khu vực chính phủ quân cùng giáo phái dịp lẹt lực lượng đối kháng tiếp cận với thế lực ngang nhau. Song phương trong thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia, cái này cho quân cách mạng quá nhiều không gian phát triển. Đương nhiên, bất kể là chính phủ vẫn là giáo phái dịp lẹt, kỳ thực đều nhận ra được tình huống này, nhưng coi như biết rồi, có thể làm sao? Lẽ nào từ bỏ trước mắt tranh đấu đến hợp lực tiêu diệt quân cách mạng sao? Không thể. Mâu thuẫn phân trước sau, phân chủ thứ, hiện tại bất luận là quy mô, uy hiếp tính, vẫn là cấp trên truyền đạt đi xuống mệnh lệnh, đều là phi thường sáng tỏ yêu cầu lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt quân chính phủ, giáo phái dịp lẹt, không người nào dám vào lúc này ra lệnh chia đi ngăn chặn quân cách mạng đẩy mạnh. Vạn nhất thua cơ chứ. Đến thời điểm lại bị một nhà khác đến cái sau lưng đâm đao, đã mạn kẻ khu vực liền như thế luân hãm, từ nhà thế lực không phải đem đầu của mình ninh đi xuống. Quân đội nhân số đây. 10 vạn. Con số này là thật hay giả không rõ ràng, cả ruột liếc nhìn Cố Lồng, hắn nói như chặt đinh chém sát, trong mắt cũng không có lấp loe ánh mắt, này coi như không phải chân thực con số, hẳn là cũng kém không xa lắm. 10 vạn quân đội, đúng là có thể tham dự đến khu vực tính chiến cuộc số lượng. Còn chưa đủ. Như thế chọn người, các ngươi sau đó nghĩ muốn khống chế đa mạng kẻ, không thể. Thực sự cầu thị, ảnh hưởng chiến cuộc không có nghĩa là chủ tính trung toàn cục, 10 vạn quân đội, nghĩ muốn khống chế lại toàn bộ đa mạng kẻ, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Ta biết, chiêu binh mãi mã chuyện như vậy không thể gấp, quân đội nhân số tuy rằng không nhiều, nhưng ít ra ta có thể bảo đảm hiện tại quân đội phục tùng mệnh lệnh, biết đánh cứng trượng, nếu như đi vào trong vô ích, sức chiến đấu sẽ hạ xuống lợi hại, vì lẽ đó ta thả rằng ít người một ít, cũng không muốn cất chuột. Không sai, ánh mắt của ngươi đầy đủ lâu dài, xem ra ta không chọn sai người hợp tác. Bất quá có chuyện ta đến nhắc nhở ngươi, khoảng thời gian này ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp phát triển một ít thương hội, đừng dùng các ngươi quân cách mạng danh nghĩa, cá nhân, hoặc là tìm một ít thương hội quản lý nói một chút hợp tác, ta chú ý tới các ngươi hiện tại tình huống phát triển, dựa cả vào chiến tranh phát tài, phải biết quý tộc tiền một ngày nào đó sẽ dùng hết, thanh thủ cũng không thể không ngừng mà miễn phí cung cấp quân bị, chúng ta cũng cần thu nhập. cực kỳ hiếu chiến ở một cái từ trong chiến tranh quật khởi thế lực sơ kỳ xác thực không thể chỉ trích, nhưng nếu như đã trưởng khống không ít thổ địa, dưới tay cũng có vận chủ tài nguyên, lúc này lại đem mọi ánh mắt đều đầu đến phát triển quân sự bên trong thì có chút ngu xuẩn. Chiến tranh đánh không chỉ là người, còn có tiền. Đọc truyện cùng HTTP. Dĩ vãng quân cách mạng có chính phủ đè ép, bên ngoài không ai dám với bọn hắn làm ăn, hiện tại không còn tầng này ràng buộc, quan niệm liền muốn cải chính lại đây, chỉ có bọn họ sáng lập chính mình thương hội, Thanh Mục tập đoàn tài chính mới có thể càng tốt hơn với bọn hắn hợp tác. Ta rõ ràng, mấy ngày nay liền sẽ cho người đi làm, quân cách mạng hiện tại xác thực thiếu hụt một cái đối ngoại cánh cửa, rất nhiều giao dịch chỉ có thể phóng tới lòng đất đi làm, tốn thời gian tốn sức lực. Cố Lồng Mẹ Sét cũng là một người thông minh, cả ruột chỉ là nói ra đời miệng, hắn đã nghĩ đến điểm mấu chốt. Ha ha, với các ngươi như vậy người thông minh nói chuyện chính là ung dung, không sai, các ngươi hiện tại chiếm cứ nhiều như vậy địa bàn, có rất nhiều thứ đều có thể dùng để giao dịch, nhưng quân cách mạng tên tuổi quá mẫn cảm, lấy các ngươi danh hào đi bán ra những thứ đồ này chỉ sợ là không ai dám đến đấu giá hoặc là buôn bán, một cái đối ngoại giao lưu con đường, ắt không thể thiếu. Đồng dạng một chỗ bất động sản, quân cách mạng muốn bán, e sợ không một người dám tiếp bàn, tại sao? Bởi vì quân cách mạng là không có được đến chính phủ thừa nhận, nói khó nghe chút, lại như là một cái giặc cướp ngày hôm nay cướp được một chỗ gian nhà, ngày mai qua tay lại bán cho người khác. Ngày thứ ba giặc cướp bị tiêu diệt làm sao bây giờ, cái kia đống nhà không được bị xem là tang vật trực tiếp thu hồi. Dùng thương hội danh nghĩa đi làm liền không giống nhau, đi chính là chính quy quy trình, coi như sau khi quân cách mạng xảy ra vấn đề, thương hội đồ vật vẫn là sẽ nhận được thừa nhận, cũng chỉ có như vậy. Thanh Mục tập đoàn tài chính mới có thể lấy bình thường cùng quân cách mạng tiến hành trao đổi ích lợi, người khác lại thế nào đi nữa lửa cũng tìm không ra tật xấu. Thương hội chuyện liền như thế bàn xong xuôi, sau đó phải tán gẫu chuyện chính là cả ruột trước khi tới liền xin nhờ quân cách mạng hỗ trợ cha. Giao phái dịp lẹt hướng đi, các ngươi có tin tức sao? Đạ Mạn Kệ là quân cách mạng địa bàn, thanh thụ mạng lưới tình báo vẫn không có bao trùm tới đây, chỉ có thể để quân cách mạng hỗ trợ đi thăm dò. Có. Chúng ta người phát hiện quang thời gian trước có một nhánh giáo phái dịp lẹt đội ngũ ở Đa Mạn Kệ các địa phương hành động, như là đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Nếu như nói quân cách mạng có cái gì làm vì người ta gọi là đồ vật, đó chính là bọn họ quần chúng trụ cột, bởi vì bản thân cách mạng đạo nghĩa, phần lớn dân chúng đối với quân cách mạng coi như không ủng hộ, cũng sẽ không chán ghét, tồn tại trình độ nhất định hảo cảm, vì lẽ đó rất nhiều lúc quân cách mạng mạng lưới tình báo so với những thế lực khác mạnh hơn không ít. Hiện tại đây, cái kia chi đội ngũ còn đang tìm sao? Không, đã biến mất rồi, hẳn là đã tìm tới nghĩ muốn đồ vật. Bọn họ muốn tìm cái gì? Có thể làm cho trước mắt trưởng khống một phương khu vực thanh thụ thủ lĩnh tự mình đi tới Đạ Mạn Kệ hỏi dò tình huống, giao phái dịp lẹt tìm đồ vật khẳng định không bình thường, Cổ Lồng cũng muốn biết. Tìm kiếm đội ngũ không gặp. Nói như vậy quả thật làm cho bọn họ được đến tin tức. Có hay không một cái xác thực thời gian, đại khái lúc nào không gặp? Chưa hề trả lời Cổ Lồng mẹ xét vấn đề. Thần tạo vật tình báo làm sao có khả năng tùy ý tiết lộ cho hắn, loại này có thể thay đổi thế giới đồ vật, ai đều nghĩ muốn, quân cách mạng nếu như biết loại này thần vật tồn tại, e sợ sẽ không tiếc tất cả cấp giật, kết quả có tàn nhẫn lớn có thể sẽ thất bại thảm hại, còn không bằng cái gì đều không nói với bọn họ, tỉnh những thứ này người suy nghĩ những kia với bọn hắn hoàn toàn sẽ không sản sinh gặp nhau đồ vật. Ba ngày trước, nhưng cái này chỉ là chúng ta bên này cuối cùng phát hiện giáo phái dịp lẹt đội ngũ thời gian. Ta không xác định hành động của bọn họ liệu sẽ có chuyển nhập trong bóng tối. Tình báo thu thập là mấy ngày nay mới triển khai, Cố Lồng trong tay là bọn họ khu chiếm lĩnh dân chúng tặng lại tới tin tức. Ừm. Cố Lồng, khoảng thời gian này ngươi cẩn thận chút, tốt nhất không muốn lại ở tại nơi này loại rõ ràng địa phương, đổi một cái càng thêm bí mật chỗ chỉ huy, tầng hầm cũng tốt, an toàn ốc cũng tốt, đều theo ngươi, muốn nhớ kỹ một điểm, biết ngươi vị trí tin tức người không cần nhiều, bọn họ chỉ cần có thể thu đến ngươi đưa tin là được rồi. Giáo phái dịp lẹt siêu tầm hẳn là toàn đế quốc lộ gì hải nã đồng bộ tiến hành, Đạ Mạn Kệ khu vực siêu tầm đội lui lại, vậy thì mang ý nghĩa giáo phái dịp lẹt có rất lớn khả năng đã tìm tới mục tiêu nơi, lúc này lùi lại là vì không đánh rắn động cỏ. Tại sao cần làm như thế? Chặt đầu hành động. Chỗ này bên ngoài có gần vạn quân đội bảo vệ quanh, Cố Lồng lý giải ý tứ chỉ có một cái khả năng, vậy chính là có người muốn lướt qua phòng tuyến đến mạnh mẽ đánh chết hắn. Không kém bao nhiêu đâu, chỉ là nhắc nhở ngươi một câu mà thôi. Gần nhất rất có thể sẽ có cao giai chức nghiệp giả đi tới Đạ Mạn Kệ, hơn nữa không ngừng một cái, ta sợ bọn họ tiện đường sẽ tới. Đối với bọn họ tới nói, ngươi cái này bên ngoài vệ binh mấy ngàn vẫn là mấy vạn, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giáo phái dịp lẹt thật nghĩ muốn đối với thánh huyết ẩn tu hội đại bản doanh động thủ, người đến liền tuyệt đối là toàn bộ cao tầng, giáo hoàng mang đội. Bọn họ có tâm giết Cổ Lồng mẹ xét, vẫn là biết vị trí nơi hắn, hầu như thực không có chút hồi hộp nào, coi như giáo hoàng không động thủ, một cái giáo phái dịp lẹt cứu cốt liền đủ để quyết định tất cả. Được rồi, đa tạ nhắc nhở. Không rõ rất lệ, nói chính là hiện tại cổ lồng mẹ xẹt trạng thái, hắn có thể sống tới ngày nay, cũng trải qua không ít chính phủ ám sát cùng chặt đầu hành động, đương nhiên sẽ không không đầu góc nói ra một câu ta chỗ này vững như thành đồng vách sát, nhượng bọn họ cứ đến ngu xuẩn nói. Đó là đối với tính mạng của mình không chịu trách nhiệm, càng là đối với quân cách mạng dùng bỏ. Vậy thì tốt, ta đi rồi, cầu chúc các ngươi thành công chiếm lĩnh đa mạng kẻ. Liếc nhìn đồng hồ treo tường, khoảng cách vào cửa đã qua không sai biệt lắm một canh giờ, muốn biết đều biết, cũng thiết thực cho quân cách mạng nói ra mấy cái đề nghị, bọn họ có thể làm đến mức nào, vậy thì xem chính bọn hắn hành động rồi. Cần ta phái người đưa ngài đoạn đường sao? Chúng ta có thể lấy chuẩn bị cho ngài xe đặc chủng. Không dùng tới, ta lái xe gắn máy, độc lai độc vãng an toàn hơn, để cho các ngươi vây vào giữa. Nói không chuẩn bị người xem là quân cách mạng cao tầng dính dưới đây. Cả ruột xe gắn máy là thanh thụ bên trong chuyên môn cải tạo qua, so với chức nghiệp giả chuyên dụng mô tô, có thể nói là toàn phương vị tăng mạnh, phóng tới trên thị trường đi một chiếc ít nhất phải bán vạn kim, để quân cách mạng hộ tống, còn không bằng chính hắn đi. Ba ngày, kẻ mệ ở đến đa mạng kẻ. Cưới tàu khí cầu tựa hồ chỉ cần hai ngày chứ. Ở trong lòng thoáng tính toán một chút giáo phái dịp lẹ hành động thời gian cùng không gian. Đến ra kết luận là bọn họ rất nhanh hoặc là nói đã tiến vào đạ mạn kẻ khu vực cảnh nội. Cả ruột có kế hoạch của chính mình, lần trước ở Thánh Thành hắn dựa vào Thánh Huyết ẩn tu hội cùng giáo phái dịp lẹt tranh đấu cướp được đại thanh chén, lần này hắn nghĩ muốn chế tạo đồng dạng hoàn cảnh, chỉ bất quá lần trước chính là bất ngờ, lần này hắn phải chuẩn bị từ sớm. Tịch Lưu, ngồi vững vàng, chúng ta xuất phát. Đem nằm nhoài động cơ che lên Tịch Lưu vơ tới trong lồng ngực của mình, lần này là chân chính đơn độc hành động. Đạ mạn kẻ khu vực giáo phái dịp lẹt khu chiếm lĩnh, tàu khí cầu tràng. Mấy trăm giáo phái dịp lẹt tín đồ ở tàu khí cầu tràng chu vi cảnh giới, khu vực giáo chủ đứng ở tàu khí cầu mới vừa bung ra cầu thang bên cạnh, thành kính làm hành hương nên có tư thái. Ô Phê Nô, con của ta, khổ cực ngươi, ngươi làm vì giáo phái cống hiến, ta vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Một cái tỏa ra nhàn nhạt kim quang tay vỗ lên tuổi gần 50 tuổi khu vực giáo chủ đỉnh đầu. Vị này ở đạ mạn kẻ khu vực đã từng nói 102 tồn tại lại liền như thế rơi xuống nước mắt. Khóc không thành tiếng. Ngài Hàng Lâm, thực sự là chúng ta vinh quang, nguyện ngài đường đi tới trước, vạn thần giúp đỡ. Ô Phê Nổ quỳ rạp dưới đất, hướng về trong lòng mình thần linh chào. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 799, trốn đi vật thí nghiệm. Sa mạc đất đỏ, ở vào đã mạn kẻ khu vực vùng phía tây, tính chất cùng sa mạc xạ dạ như thế, thuộc về cư dân ít ỏi đặc thù khu vực, cả ruột cưới mô tô bỏ ra một ngày thời gian đến sa mạc đất đỏ, vẫn chưa ở bên ngoài dừng lại, trực tiếp tiến vào sa mạc bãi. Một vòng cực lớn thái dương bám trên không trung, vạn dặm không mây, hiện tại còn chỉ là đầu hạ, sa mạc bãi trên ban ngày nhiệt độ cũng đã đem gần 35 độ, cả ruột đánh lái xe gắn máy trên bình phong, đem chính mình hoàn toàn bao ở trong đó, hắn không thích loại này hết sức khô ráo hoàn cảnh, ven đường bánh xe cuốn lên lượng lớn thô cát, bên tai vẫn có thể nghe được hồi hộp đá vụn tiếng va chạm. Giờ rẽ đèn, có thể nghe thấy sao? Liên thông toàn kim loại phụ không thành trên người, cả ruột cần bọn họ hỗ trợ định vị. Sa mạc đất đỏ diện tích cũng không nhỏ, không hiếm hoi còn sót lại đang cùng đa mạn kẻ khu vực, có một phần còn kéo dài thân đến sở tùy ở nổn khu vực. Chúng ta đã đem vị trí tọa độ ghi vào trên xe gắn máy trí nhớ tinh thạch, ngài ấn xuống mũ xe máy trôi bên trái màu lam nút lệnh, cụ thể vị trí tọa độ sẽ ở trên màn ảnh hiện hiện. Toàn kim loại phụ không thành trên dữ liệu đã sớm bị phục chế đi xuống, nhét vào tiến vào xe gắn máy bên trong năng lượng tinh thạch. Cả ruột nghe theo, động cơ che lên quả nhiên triển khai một khối màu lam nhạt màn hình. Hai cái không ngừng hướng bên ngoài khuyết tán điểm đỏ đại diện cho hắn cùng sơn lĩnh cổ thần trước mắt vị trí. Ô ô. Tịch Lưu đột nhiên nắm đầu đụng cả ruột cằm, để cho hắn ngẩng đầu lên xem phía trước tình hình. Trước mắt vị trí của bọn họ còn phía bên ngoài sa mạc bãi, nơi này vẫn cứ tồn tại bảy sẵn đường cái, giờ khác này phía trước 100 mét nơi đường cái đã bị mấy chiếc xe cảnh sát ngăn trở, bên ngoài còn dựng đứng màu đỏ cảnh cáo nhãn hiệu. Chờ dựa vào lái gần chút, xuyên thấu qua xe cộ khoảng cách. Cả ruột liền nhìn thấy xe cảnh sát vây quanh trung tâm vị trí là hai cỗ bị mổ bụng phá dạ dày thi thể, loại này nóng bức khí trời, trong đó dòng máu từ lâu đọng lại, an hủ con rồi ở phía trên bồi hồi, may là có bình phong cách trở, bằng không hẳn là còn có thể ngửi được một luồng mùi hôi mùi. Cả ruột tới gần đồng dạng gây nên đám cảnh sát chú ý, trong đó có một người làm ra đỗ xe giấu tay, cả ruột ngược lại cũng phối hợp, hết cách rồi, hắn đứng ở bên cạnh duy nhất không trên đường, cũng không thể trực tiếp ép tới chứ. Mở ra bình phong. Không ngoài dự đoán mùi hôi thối phả vào mặt, cả ruột nhíu mày nhìn về phía cảnh sát. Tiên sinh, ngài là đi tới sở tùy ở nổn khu vực sao? Hiện tại sa mạc đất đỏ rất không an toàn, có quái vật ở trong đó bồi hồi, tập kích người lui tới, ta đề nghị ngươi đừng đi cái này điều đường cái, trở lại đổi ngồi xe lửa hoặc là tàu khí cầu loại hình công cụ giao thông. Trước mắt cả ruột nơi đường cái là đi về sở tùy ở nồn đường cái lối đi, cũng khó trách cảnh sát sẽ như vậy nghĩ. Không sao, ta không sợ. Trước ở sa mạc xạ dạ bên trong quái vật gì chưa từng thấy. Lúc trước cái kia vài con bá chủ cấp ma thú cùng cứu cốt dài sa ma không biết giết bao nhiêu người, ăn mấy người mà thôi, hắn vẫn đúng là liền không đáng kể, không gặp tốt nhất, coi như là gặp gỡ, chính tốt mở mang kiến thức một chút sa mạc đất đỏ trên đặc thù sinh vật. Được rồi, người tự tiện. Lại đây nhắc nhở cả ruột chỉ là làm cái này cảnh sát bản phận mà thôi, hắn đương nhiên cũng nhìn thấy cái này lượng từ vẻ ngoài trên xem liền biết có giá trị không nhỏ xe gắn máy, cho nên khi cả ruột kiên trì, hắn cũng là thuận thế tránh ra vị trí, vẫn do hắn thông qua. Cảnh sát trưởng, cái này hai bộ thi thể xử lý như thế nào? Mặt sau cảnh sát bóp mũi lại, đầu đầy mồ hôi, loại khí trời này đến sa mạc xử lý thi thể, quả thực chính là có thể khiến người làm ác ngộng cảm thụ. Kéo dài tới ven đường ném xuống. Những thứ này đều không phải người bình thường, nhìn thấy trên người bọn họ hình xăm không có. Tất cả đều là sa mạc bên trong bọn cướp, không có thời gian nhàn rỗi đâu giúp bọn họ nhặt xác. Các ngươi mau mau chuẩn bị một chút, chúng ta còn muốn đi sa mạc bên trong tìm mất tích cái kia chi tìm tòi đội. Cảnh sát trưởng cầm khăn mặt lau chùi mồ hôi trên mặt, ca chi ổ cùng lưng vị trí lúc này đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi. Liếc mắt thi thể trên đất, nơi này cũng không phải thành thị, ở dòng người tương đối nhiều địa phương khả năng phải chú ý ảnh hưởng. Thi thể còn muốn dùng khỏa thi túi sắp xếp gọn để vào bệnh viện đa khoa nhà xác, chuyển ra ngoài người mất tích báo cáo, chờ đợi thi thể ra thuộc đến đây nhận lãnh, cuối cùng lại hỏa táng. Sa mạc trên phát hiện thi thể, vẫn là trộm cướp thi thể, trực tiếp hướng về ven đường trong bụi cỏ một kéo chính là, qua cái mấy ngày, thi thể sẽ bị ăn hủ sinh vật ăn sạch sành xanh. Cho tới cái kia chi mất tích khảo sát đội ngũ, nhưng là phòng giữ sở đối ngoại ủy thác điều tra sa mạc tình huống chức nghiệp giả đội ngũ, tối ngày hôm qua bọn họ trở lại đến một cái tin tức. Nói là tình huống có biến, cần tiếp ứng, đồng thời phát tới còn có một tọa độ, lúc này mới có ngày hôm nay tổ chức cứu viện. Cảnh sát trưởng, chúng ta thật sự muốn thâm nhập sa mạc. Ăn thịt người quái vật A. Chúng ta như thế vọt vào, vạn nhất gặp gỡ. Có cái mới vừa vào được không lâu cảnh sát vẫn ở hắn giận, dẫn cái kia phân tiền lương, kiếm sống khổ một điểm, mệt mỏi một điểm coi như xong, hiện tại còn muốn thâm nhập chỗ nguy hiểm như vậy, thực sự có chút không giảng đạo lý, còn có nhường hay không người sinh sống. Câm miệng, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm, bọn họ đem tín hiệu cầu viện đều phát tới, không để ý đến bọn họ. Coi như không biết. Vạn nhất trong những người này có người sống sót trở về, hướng bên ngoài một chuyện, chúng ta phòng giữ sở thành cái gì? Đi thôi, ngược lại cũng chỉ là một buổi tối chuyện, chúng ta đi bọn họ cầu viện vị trí liếc mắt nhìn, có người liền liền lên, không ai liền trực tiếp trở về, xuất phát. Phòng giữ sở nếu như liền cứu người thử nghiệm đều không làm, sau đó còn ai dám với bọn hắn hợp tác? Lại nói, dù là vạn phần không tình nguyện, cấp trên mệnh lệnh đều đi xuống, bọn họ có thể không nghe theo. Trừ phi là không muốn làm nữa. Một bên khác cả ruột theo đường cái mở ra mấy cây số, sau đó trực tiếp quẹo vào sa mạc, theo trên màn ảnh vạch ra con đường đi tới, nương theo vị trí càng ngày càng thâm nhập, nhiệt độ tuy rằng không có biến hóa quá lớn, nhưng là địa hình phương diện lại xuất hiện thay đổi. Phong thực nấm cùng phong thực gò núi tùy ý có thể thấy được, tình cờ có thể nhìn thấy dùng hai cái chân phóng chạy tích dịch từ trước xe xuống tới. Loại cỡ lớn sinh vật thì lại rất hiếm thấy, mở ra có chừng nửa giờ, một con đều không nhìn thấy. Nha! Bây giờ nhìn thấy. Phía trước một cái sườn núi đất trên có người chính đang tại vung múa lấy y phục của chính mình, bởi vì năng lượng bình phong cách trở, cả ruột còn chuyên môn mở ra trên xe gắn máy âm nhạc mô khối, thanh âm bên ngoài là không nghe thấy. Cả ruột cũng không có hứng thú đi qua nhìn một chút là cái gì tình huống, hắn lại không phải tới cứu người, người kia coi như là cần cầu cứu, hắn cũng không giúp được cái gì. Bởi vì địa phương hắn muốn đi có thể so với nơi này nguy hiểm nhiều, huống chi hắn nhìn thấy cái kia vung múa quần áo chính là cái thành niên nam nhân, động tác còn rất mạnh mẽ, rõ ràng là có chút khí lực, nơi này khoảng cách sa mạc ở ngoài cũng không xa, đi cái hơn một giờ liền có thể nhìn thấy đường cái, đến thời điểm. Theo đường cái đi ra ngoài chính là... Xoẹt! Xoẹt! Lốp xe ma sát thô lệ mặt đất, cạ ruột đỗ xe, nguyên nhân rất đơn giản, người đàn ông kia nhìn thấy cạ ruột không có bất kỳ cứu người ý tứ. Liền lại chạy xuống cồn cát, lại một lần xuất hiện lúc trong lồng ngực nhiều cô bé, đưa nàng dơ lên thật cao, cô bé trạng thái cũng không được, sủi lơ ở trong tay hắn. Cạ ruột nhíu mày, điều quay trở lại, người trưởng thành hắn có thể lấy coi như không nhìn thấy, thế nhưng đứa nhỏ này tựa hồ là nằm ở sinh mệnh hấp hối trạng thái, có thể giúp vẫn phải là giúp một thoáng. Đứa nhỏ này sắp không xong rồi, ngươi có thể hay không dẫn nàng đi sa mạc ở ngoài bệnh viện đa khoa. Cả ruột xe gắn máy ở gò núi bên trên mới đậu ổn, nam nhân ôm hải tử liền vọt xuống tới. Trong tay hắn trên người cô gái gân mạch ở da thịt dưới lộ ra, hiện ra một loại màu tím đen trạng thái. Cả ruột chỉ là liếc mắt nhìn liền biết cái này căn bản liền không là bệnh, mà là trong cơ thể nàng dòng máu cùng thân thể xuất hiện bài xích phản ứng. Dừng lại, đứa nhỏ này là con của ngươi. Từ trên xe gắn máy đi xuống cả ruột giơ tay ngừng lại nam nhân bước tiến. Đúng vậy, làm sao? Mau mau cứu cứu nàng, xe của ta hỏng rồi, không có cách nào chở nàng đi bệnh viện. Nam nhân hướng về cả ruột tới gần, đưa ra trong tay hải tử. Hả, hóa ra là như vậy. Cả ruột rất là tự nhiên tiếp nhận hải tử, hai tay toàn bộ dùng tới. A, nhìn thấy đối phương trúng kế, tay của người đàn ông sờ về phía bên hông xuống ống, tay lại đột nhiên không cách nào nhúc nhích. Trận to hai mắt nhìn về phía cả ruột, đây là cái gì tình huống? Tiểu cô nương này là các ngươi từ nơi nào quả đến? Cả ruột là ai? Khi hắn quyết định về đến giúp đỡ tiểu cô nương này lúc, cảm nhận của hắn đã đảo qua bọn họ vị trí, ở cái kia cồn cắt mặt sau, còn có 5 người nằm xuống, rõ ràng là ở mai phục, vì lẽ đó ở tiếp nhận hài tử đồng thời, khí thế của hắn cũng đã khóa chặt những thứ này người. Ai cần ngươi lo? Các anh em, mau ra đây đem cái tên này cho đập chết. Các anh em. A, hắn những kia ở cồn cắt mặt sau huynh đệ giờ khắc này cũng đã bị áp lực vô hình ép vào cồn cắt ở trong, cái nào còn có năng lực ra đến giúp đỡ, nam nhân cánh tay phải không bị chính mình khống chế giơ lên, chậm rãi hướng bên ngoài kéo, mà thân thể của hắn lại bị cố định ở tại chỗ, da thịt lôi kéo tạo thành xé rách vết thương làm cho nam nhân đau kêu thành tiếng. Ngươi những huynh đệ kia giúp không được ngươi cái gì, ta hỏi lần nữa, cô bé này là các ngươi từ đâu kiếm tới? Nghĩ kỹ lại trả lời. Cả ruột nhận ra được cô bé này không đúng. Trong cơ thể nàng huyết mạch có cả ruột hơi thở quen thuộc. Có người ở trên người nàng làm huyết mạch thí nghiệm. Là chúng ta ở sa mạc trên nhặt. Đây là thật sự. Chúng ta ngày hôm trước ở sa mạc trên nhặt được nàng, đương thời nàng chính là cái này cái sống dở chết dở dáng dấp, chúng ta chỉ là nghĩ dựa vào nàng đến đánh cướp. Hy vọng tìm tới có thể trị liệu nàng người. Biết rồi. Cả ruột ôm nữ hải trở lại trên xe gắn máy, chờ hắn rời đi lúc, nam nhân nửa người dưới đã đều bị chôn nhập sỏi. Tìm tới một cái phong thực nấm phía dưới chỗ bóng mát đỗ xe, tiểu cô nương này xuất hiện để cả ruột nghĩ đến rất nhiều thứ, hắn muốn cứu sống nàng đến nghiệm chứng chính mình suy đoán. Huyết mạch bài xích phản ứng, phương diện này bạ tạ sỉ trải qua không biết bao nhiêu lần, chỉ bất quá hắn gắng vượt qua, tiểu cô nương này trong cơ thể huyết mạch lại không dễ đối phó như vậy, cự nhân huyết mạch khí tức. Ngươi vận khí coi như không tệ, câu nói kia nói thế nào tới? Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Ngày hôm nay đổi làm là cái khác bất cứ người nào ở đây. Dù là thực lực mạnh đến đâu lớn, cũng chỉ có thể thông qua huyết mạch mạnh mẽ áp chế hoặc là nói đóng kín tới cứu tiểu cô nương này, nhưng cả ruột không giống nhau, hắn là cứu cốt giai bán cự nhân, đối phó cấp thấp cự nhân huyết mạch sao động, vô cùng đơn giản. Dùng kinh khí cắt ngón tay, ngưng ra một giọt dòng máu màu xanh lam, đây là cả ruột trải qua điều chỉnh sau bước ra đến thuần túy đến từ triều tịch huyết mạch dòng máu, khống chế giọt máu phân tán đến tay của cô bé trên cánh tay, thông qua lỗ chân lông rót vào, màu lam nhạt vầng sáng từ bên trong tỏa ra. Một giây sau trên cánh tay còn ở làm loạn huyết mạch lại như là chó nhìn thấy mãnh hổ, lập tức khôi phục vững vàng, nương theo máu tươi đi khắp toàn thân, táo bạo huyết mạch một lần nữa bị sắp xếp hoàn thành, cả ruột dựa vào chính mình huyết mạch cường thế, vẫn cứ để trong cơ thể nàng huyết mạch cùng thân thể hài hòa cùng tồn tại, đến đây bé gái trên mặt khí sắc cấp tốc chuyển tốt. Cả ruột ngay sau đó lại nghiền nát mấy viên khôi phục khí huyết cùng tinh thần trái cây cho nàng ăn đi, những thứ này đều là trong không gian giới chỉ thường bị đồ vật. Có thể làm cho cô bé này trạng thái cấp tốc khôi phục như cũ. Cự nhân huyết mạch thí nghiệm. Hoang tàn vắng vẻ sa mạc trên có thể làm chuyện loại này cũng là bọn họ đi. Ngươi lại là chạy thế nào đi ra đây? Nhìn nằm ở trên xe gắn máy nữ hải, cả ruột không cần tiêu tốn quá nhiều tâm tư liền có thể suy đoán đến xuất thân của nàng. Nàng tỉnh rất nhanh, cự nhân huyết mạch bị thuần phục sau khi với thân thể người năng lực hồi phục đưa đến cực lớn trợ lực. Lại thêm vào cả ruột cho nàng ăn trái cây mỗi một viên lấy ra đi đều có thể bán được 5 kim tệ trở lên, hiệu quả nổi bật. Nữ hài mở mắt ra trong nháy mắt liền nhìn thấy trước người đứng một người, không có bất kỳ dấu hiệu, nhảy xuống xe túi đầu liền đâm đến, dưới thân xa địa cũng làm cho nàng đạp ra hai cái vết chân. Ngưng tay, ta đối với ngươi không có ác ý, ta là cứu ngươi người. Giơ tay chặn lại thiếu nữ cái chán, thủy nguyên tố từ trên mặt nàng chạy qua, mắt mẹ xúc cảm giúp nàng cấp tốc tỉnh táo lại. Các ngươi đều là người xấu. Đều là người xấu. Nữ hài tâm tình rất là kích động, trước hẳn là được qua không ít kích thích, nhưng vẫn có biểu đạt năng lực, chỉ cần tinh thần bình thường, có thể nói chuyện, cả ruột liền có biện pháp. Ngươi không phát hiện thân thể biến tốt rồi sao? Bên trong cơ thể ngươi bạo động huyết mạch ta đã giúp ngươi áp chế xuống, hiện tại ngươi mới có thể khống chế nguồn sức mạnh kia chứ. Thoáng thả ra một ít bán cự nhân huyết mạch khí thế chứng minh thân phận của chính mình, bình phục nữ hài tâm tình, đến cuối cùng động tác của nàng từ dễ rủa biến thành khóc nức nở. Chờ đến nữ hài khóc mệt mỏi, Cạ Dột ngưng ra một đoàn thủy nguyên tố đem gò má nàng cùng trên tóc cho bụi rửa sạch, một người dáng dấp thanh tú cô bé xuất hiện ở trước mắt. Nói cho ta, ngươi là từ nơi nào trốn ra được, làm sao trốn ra được? Ngồi xếp bằng ở nữ hài trước người, đưa tới một cái thịt thỏ hẻm bật cùng một chén quả thanh thần nước ép. Ta không biết đó là nơi nào, ta chỉ nhớ rõ lúc ấy có một lần động đất, đem nhốt chúng ta hàng rào sắt đột nhiên mở ra, bên cạnh cửa sắt cũng bị đánh văng ra, sau đó chúng ta mới chạy đến. Còn có thật nhiều quái vật đi ra truy chúng ta, thật nhiều bằng hữu đều chết rồi. Ôm hẻm bật một bên gặm vừa nói, nói đến lúc sau, cô bé trong đôi mắt nước mắt lại có rơi xuống khuynh hướng. Ngươi còn nhớ cái kia cái lối đi vị trí sao? Ta ý tứ là tới gần sau khi, ngươi có thể tìm tới nó ở đâu sao? Ta muốn đi phá hủy giam giữ các ngươi địa phương, ta cần ngươi trợ giúp. Vừa nói như thế những kia ăn thịt người quái vật rất khả năng chính là thánh huyết ẩn tu hội phái ra thu về vật thí nghiệm, cuối cùng chỉ còn dư lại tiểu cô nương này. Tiểu cô nương này bản thân biết rất có thể sẽ cho Cạ Dột cung cấp một cái mới kế hoạch hành động. Người đăng, đồ ảnh mẩy. Chương 800, lẻn vào. Sa mạc đất đỏ trên buổi tối làm người do đáy lòng hiện ra trên hoang vu cảm giác, dựa vào xe gắn máy đèn sang xa, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là trống rỗng gò núi bụi bặm, tình cờ còn có mấy cây gió lăn cỏ ở ánh đèn bên trong thổi qua. Cạ Dột cũng không có dừng lại giải lao, hiện tại đang có lượng lớn quái vật ở toàn bộ trên cánh đồng hoang siêu tầm cô bé. Hắn không biết những quái vật này có tồn tại hay không cùng thánh huyết ẩn tu hội căn cứ liên thông phương thức, một khi phát hiện cô bé, đồng thời cũng sẽ phát hiện bên cạnh chính mình. Cùng với cân nhắc cái này, không nếu muốn nhân màn đêm tìm đến nhân ra căn cứ bên cạnh đi, dưới bóng đèn tối, bọn họ làm sao cũng sẽ không trước tiên đánh cao thật vất vả đi ra ngoài vật thí nghiệm sẽ lần thứ hai trở về, thậm chí còn mang một người ngoài. Dựa theo hướng dẫn nghi trên khay đánh dấu con đường đi tới, nương theo khoảng cách rút ngắn, Cạ Dột điều chỉnh xe cộ phát ra âm thanh. Từ đây chính là công nghệ cao chỗ tốt nơi, bình thường xe gắn máy chạy trong quá trình âm thanh che kín không được, dù là có thể lấy chậm lại tốc độ, động cơ âm thanh vẫn như cũ có thể ở trống trải trong hoàn cảnh truyền đi thật xa. Xì dùn hình thức bắt đầu dùng. Xe gắn máy đầu cùng đuôi xe bố trí mấy viên tinh thạch đồng thời khởi động, một tầng nhạt sắc cách âm kết giới đem cả chiếc xe bao phủ, tiếng động cơ nổ vang lên trong phút chốc biến mất không thấy hình bóng. Phát hiện sinh vật tới gần. Xe cộ tự mang cảnh vật chung quanh bên trong máy dò sự sống. Trong phạm vi 100 mét xung quanh chỉ cần xuất hiện loại cỡ lớn cơ thể sống đều sẽ trước tiên báo cáo. Cạ Dột lần này ấn xuống ẩn nấp kết giới nút lệnh, một trận sóng năng lượng sau khi bao quát Cạ Dột cùng cô bé, xe gắn máy hỏa vào bóng đêm. Xe gắn máy chu vi trạng thái lại như là mang lên một loại đặc thù kính, người bên ngoài không nhìn thấy bên trong người nhưng có thể rất nhẹ nhàng xem đến người bên ngoài chính đang làm gì. Có quái vật. Cô bé nơm nớp lo sợ hướng về Cạ Dột trong lồng ngực rụt lại, trong đoạn thời gian này nàng tận mắt những quái vật này tàn sát chính mình các đồng bạn dáng dấp. Bên trái trong bóng tối có một cái thô to bàn chân bước ra, tùy theo xuất hiện chính là một con Cạ Dột dị vãng chưa bao giờ từng nhìn thấy quái vật, mọc ra nhân loại thân thể, đầu lại như là phóng to bản con kên kên đầu, cái kia hồng nhạt thịt nếp nhăn nhìn liền để người khó chịu. Không có chuyện gì, nó không nhìn thấy chúng ta, hẳn là chỉ là bị vừa nãy xe gắn máy phát ra âm thanh hấp dẫn mà đến, không cần phải để ý đến nó. Nhìn thấy quái vật này trạng thái, Cạ Dột trong lòng nắm chắc sau khi kế tục phát động mô tô. Sau nửa giờ, hoàn toàn tiến vào sa mạc đất đỏ nơi sâu xa, khoảng cách thánh huyết ẩn tu hội khoảng cách càng ngày càng gần, rốt cục đang đến gần nửa đêm lúc, phía trước đống nhiên xuất hiện một cái cực lớn âm ảnh. Sa mạc đất đỏ ở trong cũng không chỉ là bằng phẳng địa hình, coi như là sa mạc xạ dạ đều có loại cỡ lớn cuồn cát, nơi này phong thực núi đồng dạng là đặc sắc. Bởi vì sớm đóng lại ánh đèn, Cạ Dột cũng không thấy rõ tòa này núi hoang hình dạng. Chỉ là đem xe gắn máy đặt ở gò núi mặt sau, sau đó liên hệ thanh thụ quần đảo trên người. Này! Âm thanh vang lên hồi lâu không ai tiếp nghe, liếc nhìn đồng hồ, Cạ Dột đột nhiên nghĩ đến chính mình tựa hồ cũng không có nói cho giờ rẽ đèn cùng tỏm chính mình buổi tối cũng phải hành động kế hoạch, bọn họ lúc này hẳn là đi nghỉ ngơi. Ngươi có chuyện gì sao? Đang muốn cắt đứt thông tấn, toàn kim loại phù không thành khí linh tiếng nói vang lên, nàng chính là không cần giải lao, chỉ cần toàn kim loại phù không thành còn có nguồn năng lượng. Nàng liền có thể vẫn duy trì sinh động. Ngươi ở liền tốt nhất, ta đã đến mục tiêu điểm, ngươi giúp ta liếc mắt nhìn hiện tại hai cái thần tạo vật trạng thái, sơn lĩnh cổ thần vị trí có phải là ở ta trước người trong núi, thái thản tâm năng lượng điều chỉnh tần suất hoàn thành tình huống. Nguyên bản liên hệ giờ rẽ đèn chính là vì cái này hai hạng dữ liệu, hiện tại trực tiếp do khí linh đến cầu thông ngược lại cũng trực tiếp ghi. Chờ. Khí linh ở trên tế đàn điều ra hai cái năng lượng màn hình, đại diện cho sơn lĩnh cổ thần vị trí điểm sáng như trước ở chỗ cũ, đại diện cho cả ruột điểm sáng cũng là dựa theo hắn lời giải thích cách đến rất gần. Lại đưa ánh mắt chuyển tới bên cạnh năng lượng điều chỉnh tần suất đồ trên, khí linh trầm mặc một hồi, tại chỗ nhảy nhót hai lần, vô vô gò má của chính mình. Năng lượng điều chỉnh tần suất đã hoàn thành đem gần 60%, lập tức liền muốn kết thúc. Trên màn ảnh năng lượng đường nét đã có nửa đoạn hoàn thành trung hợp, chuyện này ý nghĩa là thánh huyết ẩn tu hội khoảng thời gian này tiến độ vượt xa cả ruột tưởng tượng, bọn họ vẫn là thung lũng hiện đại tinh thạch khoa học kỹ thuật uy lực. Ta hiện tại làm sao có khả năng đi vào? Cái kia không phải chịu chết sao? Vì bảo đảm dung hợp thuận lợi, hiện tại tòa này trong núi khẳng định tụ tập thánh huyết ẩn tu hội toàn bộ thành viên, thủ lĩnh của bọn họ nhưng là tinh ý cấp cường giả. Vậy ngươi tốt nhất cầu nguyện ở bọn họ hoàn toàn hoàn thành dung hợp trước, sự tình có thể xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, không phải vậy chờ cự nhân vương xuất hiện, lại triệu tập cự nhân triều, ở các ngươi cái thời đại này, đem không người có thể ngăn cản. Còn lại 40%, cũng không cần thời gian quá lâu, không đến một đột phá mới là dung hợp bên trong khó nhất cửa ải, chỉ cần lướt qua đi, nắm giữ bí quyết, còn lại dĩ nhiên là sẽ biến đơn giản. Trước ngươi là từ đâu chạy tới? Không thể chính diện xông vào. Cả ruột vẫn là nghĩ thử nghiệm vào xem một chút, hết cách rồi, can hệ trọng đại, giao phái dịp lẹt những tên kia lại không điểm động tĩnh, hắn không cách nào làm được trơ mắt nhìn thánh huyết ẩn tu hội hoàn thành dung hợp, không đi thử nghiệm, mãi mãi cũng sẽ không có phá cục khả năng, cơ hội hay không tìm tới cửa, đến dựa vào chính mình đi sáng tạo. Ta nhớ tới lối ra là trên mặt đất, quá đen, ta không thấy rõ. Cô bé không có cả ruột năng lực, bóng tối hoàn cảnh ảnh hưởng cực lớn tầm mắt của nàng. Ngươi xác định là trên mặt đất lối ra. Ý tứ chính là nói nơi này nơi nào đó có một cái đi về phòng thí nghiệm thông đạo dưới lòng đất, có đúng hay không? Thánh huyết ẩn tu hội tựa hồ đặc biệt yêu tha thiết tầng hầm, đào không ngọn núi loại này ẩn nó phương thức, lần này xem ra cũng không ngoại lệ. Được đến cô bé khẳng định đều sẽ trả lời, cả ruột làm cho nàng chờ ở xe gắn máy bên trong không nên chạy loạn, trên xe năng lượng đầy đủ kiên trì 2-3 ngày trình độ, không sợ đột nhiên bại lộ. Rồng nước cánh, long dực chấn động, mang theo cả ruột lên không. Như thế làm có nhất định nguy hiểm, nhưng hắn hiện tại cũng là hết cách rồi, làm hết sức che lấp hơi thở của chính mình, lớn như vậy một phiến khu vực, hắn không thể từng bước một đi khắp, tìm kiếm cái kia chôn giấu dưới đất lối đi, nhất định phải dùng càng thêm đơn giản siêu tầm phương thức. Ứng nhãn, chân thực chi nhãn, con người đầu tiên là hiện lên màu thủy lam viên vòng, ngay sau đó nổi lên một tầng tím ý. Căn cứ trước thử nghiệm, chân thực chi nhãn có nhìn xuyên tác dụng, mà ứng nhãn nhưng là có thể cường hóa cả ruột có thể coi phạm vi. Giờ khác này ở trong mắt cả ruột hắc ám thế giới sản sinh biến hóa long trời lở đất. Cụ thể hình tượng có thể nói là trước mắt nhìn thấy tất cả cảnh tượng ở trong mắt hắn đều đã biến thành một bộ ba chiều kết cấu đồ, phần lớn sự vật chỉ còn giữ lại một cái đơn thuần đường viền, ánh sáng cùng bóng tối ở chân thực chi nhãn bên trong cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ có một nơi ngoại lệ, đó chính là thánh huyết ẩn tu hội đại bản doanh nơi to lớn phong thực núi, chân thực chi nhãn chỉ có thể xuyên thấu phía ngoài cùng một tầng nham thạch. Ngay sau đó sẽ tảng lớn kỳ quái kim loại cùng nhiều lần pháp trận phòng ngự cùng với đủ loại kết, làm cái này hạt nhân căn cứ, nơi này thực tại bí mật, thậm chí ngay cả chân thực chi nhãn đều có thể cùng nhau cách trở. May mắn chính là kéo dài thân đi ra lối đi cũng không có mang vào hiệu quả như thế này, chỉ là quét một vòng, cả rốt liền nhìn thấy khoảng cách chính mình xe gắn máy ngừng vị trí phía bên phải mấy trăm mét nơi có một cái dưới đất miệng đường hầm, sau khi rơi xuống đất để tịch lưu mang theo cô bé rời đi trước phụ cận. Chính mình duy trì chân thực chi nhãn tới gần. Đi tới thông đạo dưới lòng đất phía trên, cùng với trước nhìn thấy sa mạc hoang dã cũng không khác nhau, mạnh mẽ phá cửa nói không chuẩn sẽ khiến cho cảnh báo, liền cả ruột thân thể bắt đầu hòa tan biến thành thủy nguyên tố thấm xuống mặt đất, dựa vào dòng nước đặc tính rót vào thổ nhưỡng. Ngay khi sắp thành công lúc, dừng lại, không phải là bởi vì cái này thông đạo dưới lòng đất có cỡ nào nghiêm mật. Trên thực tế cả ruột đã tìm tới xuống địa phương. Khiến cho hắn dừng lại động tác chính là bầu trời tăm tối bên trong sáng lên ánh sáng màu vàng nóng, vô số đạo kim quang như là lợi kiếm đâm thủng cái này bóng tối màn đêm, đem toàn bộ sa mạc đất đỏ chiếu trong suốt, giống như thần tích hàng lâm nhân gian. Khi khô, cái này thanh thế có thể so với lúc trước thánh huyết ẩn tu hội tiến công giáo phái dịp lẹt thánh thành không biết lớn bao nhiêu, cái này lại là cái gì hiệu quả. Một viên khổng lồ cực kỳ thiên luân trực tiếp xuất hiện ở sa mạc đất đỏ trên không. Vô cùng ánh sáng và nhiệt độ làm cho ban đêm dâm mát sa mạc bãi bằng tốc độ kinh người bắt đầu ấm lên, cả ruột có thể cảm nhận được chu vi quang nguyên tố chính đang tại kịch liệt tăng cường, có người ở mạnh mẽ thay đổi hoàn cảnh chung quanh. Sản sinh hiệu quả cùng cả ruột thủy quyển tương tự, nhưng bao trùm phạm vi cùng tăng lên trình độ không biết vượt qua bao nhiêu. Thiên luân giữa trời, tà giáo dị đoan, các ngươi tận thế đến. Thanh âm hùng hồn từ bốn phương tám hướng truyền đến, đám mây bên trên hình như có người đứng thẳng, bàn tay màu vàng nóng trên không trung ngưng tụ, trực tiếp đánh về tòa kia phong thực núi, không có bất kỳ chuẩn bị gì cùng phong bị, Thánh huyết ẩn tu hội liền đối với lên đế quốc này cường đại nhất tông giáo. Nhìn qua kiên cố cực kỳ phong thực núi ở bàn tay này xuống, tầng ngoài núi đá lăn xuống vỡ vụn, núi lở đất nứt liên tiếp xuất hiện. Thánh thành bị đánh lén, rất nhiều tín đồ tử vong, Thái Thản Tâm cùng thiên sứ tượng lớn mất lại thêm vào sở tùy ở nổn khu vực thất lợi, nhân tâm không phải ngoan thạch, giáo hoàng trong lòng từ lâu tích góp không biết bao nhiêu bận rộn, trước do thân phận hạn chế không cách nào ở các tín đồ trước mặt biểu hiện ra, hiện tại có thể nói là toàn bộ phát tiết đến thánh huyết ẩn tu hội trên đầu. Peter, người đây là muốn chết. Phong thực trong núi bay ra một bóng người hô to đương nhiệm giáo hoàng tên, những tia rơi xuống núi đá đồng dạng ngưng tụ thành một bàn tay, nên trên không trung vẫn lại tiếp tục rơi xuống quang trường. Hai đại tinh ý cấp cường giả, rốt cục đối đầu. Cả rốt thông qua đồng bạn khế ước để tịch lưu mau mau mang theo cô bé rời đi nơi này, tinh ý cấp trong lúc đó chiến đấu căn bản không phải người bình thường có thể quan chiến trình độ. Khinh nhẫn thần linh người, chắc chắn chịu đến nên có trừng phạt. Đám mây bên trên, một cái cùng thiên sứ tượng lớn tương tự hoàn toàn do quang nguyên tố tạo thành tượng thần xuất hiện, một tay cầm thánh quang trường thương, một tay cầm thánh quang trường kiếm, tinh ý cấp cường giả, linh hồn cụ tượng hóa chính là bọn họ đặc thủ. Đối ứng với nhau, thánh huyết ẩn tu hội thủ lĩnh đồng dạng không cam lòng yếu thế, những kia bị thánh quang xua tan âm u ở sau người hắn một lần nữa hội tụ, hình thành một cái toàn thân đen nhánh ác quỷ răng rớp, ba đầu sáu tay, cầm trong tay mấy chuôi hình thái quỷ dị vũ khí, trước ở thánh thành, hắn cũng không có bày ra toàn lực, bây giờ đối mặt với cùng mình cùng cấp bậc cường giả, cũng không có bất kỳ ẩn dấu. Đánh đi, đánh càng kịch liệt càng tốt. Hai người này bạo phát chiến đấu đối với cả ruột tới nói chính là tốt đẹp nhất lẹn vào thời cơ. Sử dụng nguyên tố hóa tiến vào lối đi, trước mắt như trước là một vùng tăm tối, nắm giữ chân thực chi nhãn cả ruột tự nhiên không để ý điểm này. Dọc theo lối đi vẫn tiến lên, bên ngoài chiến đấu sản sinh chấn động làm cho toàn bộ thông đạo dưới lòng đất đều ở lay động, khoảng 200 mét khoảng cách, cả ruột rốt cục đến lối đi phần cuối. Thông qua chân thực chi nhãn, cả ruột có thể lấy nhìn thấy lối đi cửa bên ngoài đã bị hoàn toàn đóng kín, hiện nhiên là lúc trước phát sinh chạy trốn sự kiện làm cho thánh huyết ẩn tu hội từ bỏ cái này một con đường. Lối đi một bên khác là một cái loại cỡ lớn phòng thí nghiệm, thành hàng hình trụ hình trang bị, còn có qua lại đi tới người, chỉ là qua loa nhìn lướt qua, không dưới 10 người. Hiện tại nhưng là đêm khuya, nơi này hẳn là chỉ có trực ban người mà thôi. Khoảng chừng có 3 người ở đi tới đi lui, thường xuyên ở hình trụ hình trang bị trước dừng lại, còn lại những người kia nhưng là tập trung ở một cái bàn tròn trái phải, hẳn là đang nghỉ ngơi. Nhìn bọn họ hành động quy tích, nguyên tố hóa, một giây sau xuất hiện ở lối đi một đầu khác. Hiện đang hành động 3 người đều ở một bên khác tầm mắt bị máy móc trang bị cản trở cách, không nhìn thấy cả ruột. Thực sự là làm người buồn nôn, thánh huyết ẩn tu hội. Tất cả mọi người đều đáng chết. Trước mắt những thứ này hình trụ hình trang bị ở trong chứa đầy không biết hiệu quả chất lỏng, đồng thời ngâm từng bộ thân thể trần truồng, vài gốc ống dẫn tiếp bác ở trên người bọn họ, đều là hải tử. Hào vô nhân tính thí nghiệm, lúc trước thánh huyết ẩn tu hội lập nghiệp cấm kỵ thí nghiệm lại bị xuôi theo dùng đến hiện tại. Không biết có bao nhiêu hài đồng cắm ở trên tay của bọn họ. Ở trong phòng thí nghiệm đi khắp, cả ruột hoàn toàn không có lẻn vào lén lén lút lút, mà là trực tiếp đi tới khoảng cách chính mình gần nhất nhân viên nghiên cứu. Một đạo sở vũ thủy tuyến lay động phất qua hắn cổ, không nói tiếng nào, trực tiếp mềm ra trên đất, còn lại hai người kia cũng là đồng dạng. Cả ruột không có gặp đến bất kỳ ra dáng chống lại, dựa vào ở trên bàn ngáy ngủ những người kia liền càng không cần phải nói, đang ngủ liền bị cả ruột giết hơn nửa chỉ còn dư lại một người. Rồi nước trực tiếp cắt nát hắn ngón tay, nhân viên nghiên cứu thức tỉnh nghĩ muốn kêu rên, lại phát hiện miệng đã bị một tầng màn nước chặn lại, chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào vang lên. Thỉnh chưa? Ta có vấn đề hỏi ngươi, nếu như ngươi đồng ý phối hợp, gật đầu. Rất tốt, thần tạo vật ở đâu? Vung tha ta. Ô, lại một ngón tay bị xoắn nát, sở vũ rồi nước như là một cái trục lăn thức loại nhỏ cối xay thịt, đem trên ngón tay của hắn khớp xương rào thành cạn. Ngươi chỉ cần, cũng chỉ có thể trả lời vấn đề. Hiểu chưa? Ngươi không có cơ hội lần sau, thần tạo vật ở đâu? Cả ruột khống chế thủy nguyên tố, bao bọc nhân viên nghiên cứu còn lại 8 ngón tay, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Ta nói, Thái Thản Tâm cùng Sơn Lĩnh Cổ Thần bị cùng nhau đặt ở tế đàn đại sảnh, hiện tại thật là nhiều người đều ở cái kia. Đi như thế nào? Ra ngoài đi thẳng, cái thứ nhất giao lộ quẹo trái lại đi thẳng đến cùng. Ừm. Rồi nước sẽ qua, cắt nát đầu. Ở trong phòng thí nghiệm du đã một vòng. Tìm tới một cái vóc người tiếp cận chính mình nhân viên nghiên cứu, đem trên người hắn nhân viên nghiên cứu quần áo lột xuống đến, vốn là rộng rãi quần áo do cả ruột ăn mặc cũng nhìn không ra cái gì dị dạng. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 801, hư huyễn chân thực. Toàn bộ phong thực trong ngọn núi Thánh Huyết ẩn tu hội căn cứ cũng không đơn sơ, làm cái này bọn họ đại bản doanh hoặc là nói căn cứ nghiên cứu, nơi này kỳ thực đầy dây các loại công nghệ cao. An mặc nghiên cứu quần áo cả ruột đi ở sắt thép lát thành đường hầm ở trong, trên đỉnh đầu là từng chiếc bên trong khảm thức màu trắng đèn chiếu sáng, hình trụ hình lối đi bốn phương thông suốt, lại như là thành thị lòng đất đường nước ngầm mạng lưới, chỉ bất quá nơi này càng sạch sẽ, trong không khí trải qua có một luồng thanh tân hương vị. Trước cả ruột tiến vào hẳn là bọn họ thân thể phòng thí nghiệm, hắn ở xử lý hiện trường lúc lật xem qua một ít bọn họ văn kiện, phía trên ghi chép rất nhiều huyết mạch thí nghiệm tư liệu, mà những kia ngâm ở chất lỏng ở trong hài tử, đều là bọn họ từ bên ngoài cướp giật đến từ nhỏ bồi dưỡng, thí nghiệm nếu như thành công, những thứ này người sẽ bị tẩy não, sau đó gia nhập Thánh Huyết ẩn tu hội. Thí nghiệm thất bại, kết cục của bọn họ chính là bị coi như vô dụng vật liệu trực tiếp xử lý xong. Hiện tại là nửa đêm, trong đường nối cũng không có quá nhiều người. Những kia không có giải lao nhân viên nghiên cứu giờ khắc này hẳn là đều tập trung ở thần tạo vật dung hợp nơi tế đàn đại sảnh ở trong. Bên ngoài xung kích rung động vẫn còn tiếp tục, đồng thời không còn là đơn điểm bạo phát, mà là phạm vi thức bao trùm. Có người chính đang tại thử nghiệm mạnh mẽ xông vào phong thực núi, không cần nghĩ, khẳng định là giáo phái dịp lẹt ở trong cường giả, giáo hoàng ngăn cản Thánh Huyết ẩn tu hội thủ lĩnh, bọn họ tới lấy về hai cái thần tạo vật. Dựa theo cha hỏi ra đến con đường đi tới chỗ cần đến, xuyên thấu qua cửa lớn. Cả ruột có thể nhìn đến phía sau to lớn chỗ trống, hai cái thần tạo vật liền ở trung ương, chu vi có lượng lớn nhân viên nghiên cứu cùng máy móc. Cửa trên vách tường chuyên trở năng lượng bàn phím, mang ý nghĩa nghĩ muốn tiến vào cái này hạt nhân địa phương nhất định phải có mật mã, cả ruột không biết. Nhưng cái này cũng không có cho hắn tạo thành quá nhiều quấy nhiễu, bởi vì không mấy phút nữa, ngoài núi xung kích cũng đã tới gần nơi này, giáo phái dịp lẹt cường giả dĩ nhiên đánh tới chung quanh đây, cả ruột tiếp tục quan sát bên trong đại sảnh tình hình. Ngoại trừ hai cái thần tạo vật ở ngoài, rốt cuộc tìm được vật mình muốn năm huyết mạch chén thánh mảnh vỡ. Nó bị đặt tại đại sảnh một bên khác, tương tự do một loại nào đó trang bị bảo vệ, chỉ bất quá chu vi hộ vệ không nhiều, dù sao một khối chén thánh mảnh vỡ cái gì cũng làm không được, dùng nó cường hóa đi ra huyết mạch cũng chỉ có thể là tương đối thấp cấp trạng thái, Thánh Huyết ẩn tu hội có càng thêm hoàn thiện kỹ thuật, tự nhiên không lọt nổi mắt xanh. Nhưng cả rốt còn kém cái này một khối. Hiện tại không thể xông. Tế đàn bên trong đại sảnh còn có mấy cái cứu cốt cường giả, giáo phái dịp lẹt những người kia cũng ở chạy tới, lúc này vọt vào rất có thể trở thành hai bên người cộng đồng đối tượng công kích. Năng lượng cảm ứng hoàn toàn trải ra, cả ruột tính toán ngoại giới năng lượng đến nơi này khoảng cách, nhưng bên trong Thánh Huyết ẩn tu hội lại không dự định ở đây nên chiến, có ba người đối với nhân viên nghiên cứu dặn dò vài câu liền hướng về cửa lớn bên này đi tới. Hai cái thần tạo vật dung hợp không thể bị quấy rầy, nếu để cho giáo phái dịp lẹt cứu cốt cường giả hướng tới đây. Tiện tay một đạo năng lượng xạ tuyến cơ hội đánh gãy dung hợp tiến trình. Cả ruột vội vã lùi về sau đến bên cạnh lối đi, đứng ở một chỗ thiết bị điện cơ quan trước làm bộ kiểm tra trang bị, ba người này đều có tâm sự, chỉ có một người liếc mắt cả ruột, trực tiếp rời đi. Xác thực ba người này rời đi, cả ruột một lần nữa trở về trước cửa, lần này không có nhiều như vậy bận tâm, đầu tiên là từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai viên tinh thạch bom, trực tiếp ném tới phụ cận một chỗ cửa phòng trước, đợi đến nổ tung sản sinh. Tiếng vang ầm ầm không thể nghi ngờ sẽ khiến cho tế đàn cơ bản nội bộ nhân viên chú ý. Sự tình dựa theo cả ruột dự đoán phát triển, đột nhiên nổ tung làm cho tế đàn trong đại sảnh có người bắt đầu áp sát hướng cửa lớn, cả ruột con mắt có thể lấy nhìn thấy trên người hắn lưu động năng lượng, lại là một cái cứu cốt dai cứng, giả. Đứng ở cửa, nắm chặt nắm đấm, sầu vũ trạng thái hát thủy hình thành quyền nhận đem bao bọc. Rầm, rầm, cửa lớn từ từ mở ra. Thánh Huyết ẩn tu hội cứu cốt cường giả đầu tiên nhìn thấy chính là một cái ăn mặc nghiên cứu phục người đứng ở cửa, một giây sau ánh mắt liền chuyển hướng hắn hữu quyền trên năng lượng, lập tức liền muốn mở ra bình phong tiến hành phong ngự, nhưng đáng tiếc, nhưng vẫn là chậm một bước. Một giây sau cả ruột nắm đấm cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, cũng không cố ý đi tìm cái hở, gọn gàng dứt khoát đánh vào mặt, lần này giết không chết hắn, đến tiếp sau mà đến xung kích lại đem thân thể của hắn mang theo vọt tới tế đàn đại sảnh một bên khác vách tường, nổ ra một cái hố to. Không có tiếp bác bất kỳ kỹ xảo, cả ruột đánh bay kẻ địch sau trước tiên liền thông qua di hình hoán ảnh trực tiếp xuất hiện đang trang bị huyết mạch mảnh vỡ trang bị trên, tầng ngoài xung làm phảng phất trang bị căn bản không chịu nổi cứu cốt cường giả lực lượng. Nắm lấy huyết mạch chén thánh mảnh vỡ, còi báo động ở bên trong đại sảnh vang lên. Rốt cục được đến, cuối cùng một khối. Những năm này thu thập, ở cái này một viên có thể nói là trọn vẹn kết thúc, tiếp theo chính là cái kia hai cái thần tạo vật, cả ruột biết sơn lĩnh cổ thần chính mình là mang không đi. Nhận không gian cũng không có khổng lồ như vậy không gian, vì lẽ đó mục tiêu của hắn là Thái Thản Tâm. Di hình hoán ảnh. Lần thứ hai tới gần Thái Thản Tâm, chỉ là lần này cũng không có thuận lợi như vậy, trực tiếp bị đánh vào vách tường cứu cốt xuất hiện ở trước mắt. Kẻ xâm lấn. chuẩn bị kỹ càng chết ở cái này sao? Trong mắt xuất hiện màu đen tụ đồng, một cái đỏ huyết sắc huyết tuyến thông suốt trán của hắn, lớp vảy màu đen bao trùm toàn thân, tứ chi càng là chuyển biến thành vớt rồng, hô hấp trong lúc đó không khí rung động, mãnh liệt long uy hướng về cả rột áp bước mà tới. Bán long nhân. Thánh huyết ẩn tu hội huyết mạch thí nghiệm lại một lần khiếp sợ đến cả rốt, bây giờ nhìn lại bọn họ không chỉ có hoàn thành đối với cự nhân huyết mạch lấy ra rót vào, liền ngay cả cự long huyết mạch đồng dạng có tiến triển, trước mắt cái này quái vật rõ ràng là nắm giữ hắc ám cự long huyết mạch, hai ách chi long lực lượng lại thêm vào cứu cốt dai mạnh mẽ, cái tên này không bình thường a. Hống. Quen thuộc long ngâm mở màn, dĩ vãng cả rốt đối với người khác sử dụng chiêu số, bây giờ lại bị người ngược lại công kích, hắc ám cự long bóng mờ xuất hiện ở quái vật sau lưng. Dương nanh múa vuốt trông rất sống động, rất hiển nhiên, người này đã nắm giữ cự long lực lượng, hơn nữa có thể thành thục vận dụng. Thực sự là múa dịu qua mắt thợ, ngươi long ngâm, còn kém chút ý tứ a. Cạ ruột đứng tại chỗ, hoàn toàn không có chịu đến long ngâm ảnh hưởng, nhún vai nói với hắn, trình độ như thế này long uy, căn bản không cách nào đối với cạ ruột tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tại sao ngươi sẽ không bị ảnh hưởng? Cự long huyết mạch đối với nhân loại huyết mạch có trời sinh áp chế lực, dù là cấp độ tương đồng, đổi lại những người khác. Lần này long ngâm dầu gì đều có thể tạo thành ngắn ngủi mê muội, có thể trước mắt kẻ xâm lấn lại phảng phất chưa từng xảy ra gì cả, biểu hiện vô cùng ung dung. Hắn rất nhanh liền rõ ràng tại sao, bởi vì ở kẻ xâm lấn sau lưng, tương tự xuất hiện cự long bóng mờ, chẳng qua là một cái hải dương màu xanh nước biển cự long, màu vàng sậm con mắt nhìn bên này, xác thực nói là phía sau mình hắc ám cự long bóng mờ, huyết mạch của hắn so với mình không kém. Màu lam đậm vảy che kín cả ruột toàn thân, ngoại tại hình thái tiếp cận với bán long nhân. Cự long huyết mạch mạnh mẽ khí tức lộ ra ngoài. Xung kích long ngâm. Tiếng gầm gừ lên, không giống với bán long nhân tiếng gào, cả ruột hiển nhiên càng có xung kích tính. Chuyện này ý nghĩa là cả ruột huyết mạch càng thêm mạnh mẽ, mà sự thực này là bán long nhân không thể nào tiếp thu được. Không thể. Không thể. Ta cự long huyết mạch là thuần túy nhất. Nhận hết cực khổ mới thu được lực lượng này, vì thế trả giá quá nhiều, mới biết chiếm được quý giá. Hắn có thể lấy thất bại, nhưng tuyệt không cho phép những người khác huyết mạch vượt qua chính mình. Hắn muốn xé nát kẻ địch trước mắt, chứng minh chính mình là mạnh nhất. Tại chỗ tàn ảnh còn chưa tiêu tan, thân thể thoáng hiện ở cả ruột trước người, lấy quyền đối quyền, sức mạnh tuyệt đối va chạm. Áp bức, lại áp bức. Mặt đất rơi xuống, quyền phong cạo nát cả ruột tất cả xung quanh vật thể, khuỷu tay lại trở về lùi bước. Ngươi hắc ám cự long huyết mạch xác thực đã thâm nhập thân thể của ngươi, để ngươi nắm giữ chân chính không thấp hơn cự long lực lượng cùng thực lực, chỉ bất quá. Chỉ tuy nhiên làm sao? Chỉ bất quá cái gì? Chỉ bất quá ngươi trung quy không phải cự long. Dựa vào cự long huyết mạch chiến đấu, dù là mạnh hơn, nhiều lắm cũng chỉ đến vô hạn tiếp cận với hắc ám cự long năng lực, cứu cốt, đã là bán long nhân đỉnh cao, hắn không cách nào đột phá huyết mạch trên ràng buộc, hậu thiên chiếm được đồ vật, đều là thiếu mất như vậy một tia đi tới độ khả thi. Cả ruột nắm đấm ở đẩy mạnh, màu lam đậm cùng lớp vảy màu đen va chạm ma sát, cả ruột xưa nay đều không phải đơn thuần cự long huyết mạch người nắm giữ, vì lẽ đó hắn lực lượng cũng xưa nay còn chưa hết cự long lực lượng. Trong cơ thể hắn chân chính hạt nhân lực lượng ở một tên khác trên người. Màu tím lam hoa văn bắt đầu tạm trên vảy rồng phát họa, màu đen kỳ nhận từ vảy giáp xuống hướng bên ngoài sinh trưởng, màu vàng sậm con mắt chuyển hóa thành màu lam đậm song trọng con ngươi vòng. Ngươi, không phải bán long nhân, ngươi là bán cự nhân. Tại sao ngươi sẽ có hai loại huyết mạch? Bán long nhân trong mắt, kẻ xâm lấn sau lưng cự long bóng mờ ảm đạm, mới bóng mờ xuất hiện, so với hải dương cự long. Nó uy thế làm người chấn động cả hồn phách, chỉ là đứng ở kẻ xâm lấn sau lưng, bán long nhân liền cảm nhận được một luồng đến từ huyết mạch đe dọa, chính mình, cự long huyết mạch, sợ sệt. Kiệt ha ha ha. Ngươi nắm giữ bất quá là hắc ám cự long tàn khuyết huyết mạch mà thôi, đương nhiên, ta cũng còn chưa hoàn toàn, thế nhưng đánh bại ngươi, đầy đủ. Đẩy mạnh nắm đấm đột nhiên ra tốc, đối phó loại này cận chiến chức nghiệp giả, một khi lực lượng kỹ xảo không bằng người, đó chính là tuyệt đối áp chế, cả ruột biết rõ điểm này. Kỹ xảo phương diện tạm thời bất luận, hắn song trọng huyết mạch lại là có thể lấy đối với trước mắt cái này cứu cốt hoàn toàn áp chế. Huyết mạch rung động, khiến cho bán long nhân căn bản là không có cách phát huy chính mình toàn bộ lực lượng, chính diện chiến đấu cũng là không cách nào ở cả ruột trên người chiếm được chỗ tốt. Thái thản tâm. Cả ruột không có hứng thú lại cùng bán long nhân dây dưa, mục tiêu của chính mình là thần tạo vật mà không phải giết chết cái này bán long nhân, vô luận nói như thế nào đều là một cái chủ tu sức mạnh thân thể cứu cốt cường giả, đánh bại dễ dàng. Muốn giết hắn tất nhiên muốn tiêu hao lượng lớn tinh lực. Cất bước dài đi lên trước, tế đàn bên trong đại sảnh còn lại nhân viên nghiên cứu chỉ là đứng ở hai cái thần tạo vật bên cạnh, nhìn hắn, chỉ có máy móc còn ở lách tách vang vọng. Chỉ thiếu một chút điểm. Chỉ thiếu một chút ta. Nghiên cứu người chủ trì nhìn máy móc trên dữ liệu, đầu đầy mồ hôi thao tác màn ánh sáng, hắn lơ là cả rốt hoặc là nói cố ý không nhìn cả rốt, trước mắt có thể nói là chính mình tâm huyết cả đời, hắn nhất định phải đem cự nhân vương hoàn thành. Chỉ cần thành công, chết cũng không tiếc. Này! Ngừng tay! Cả rốt một quyền lần thứ hai đánh bay xông lên bán long nhân, hắn đương nhiên chú ý tới cái này còn ở thao tác người, đây là không cho phép. Thủy nguyên tố triệu hoán. Để thủy nguyên tố trước tiên đi ngăn cản bọn họ hành động, cả rốt ứng phó bán long nhân dây dưa. Cứu cốt giai cả rốt cho gọi ra đến cao giai thủy nguyên tố đã đạt đến túy linh thực lực, mười mấy mét khoảng cách chớp mắt đã tới, một cánh tay biến ảo thành roi nước, trực tiếp đánh hướng về còn đang làm việc nhân viên nghiên cứu đám người. Đi xuyên qua. Vành. Tiếng vang nặng nề, roi nước trực tiếp đánh vào trên đất, mà cảnh tượng trước mắt lại như là hoa trong gương, trăng trong nước, nổi lên sóng gợn. Chính ở trong chiến đấu cả rốt chú ý tới tình huống ở bên này, thủy nguyên tố có thể nhìn thấy đồ vật, hắn đồng dạng có thể lấy nhìn thấy. Hai cái thần tạo vật liên đới nhân viên nghiên cứu cùng máy móc, toàn bộ không thấy. Làm sao có khả năng, thần tạo vật đây? Rõ ràng chính mình dùng chân thực chi nhãn xác thực trong này tình huống, dĩ nhiên là một cái hình ảnh ảo. Cả rốt nắm lấy bán long nhân cánh tay, một quyền đánh vào hông của hắn bụng, lớn tiếng chất vấn. Có người từng nói với ngươi thần tạo vật ở đây sao? Ở đây, chỉ là một cái ảnh trong gương mà thôi, chân chính thần tạo vật, căn bản liền không ở chuyện này. Nơi này cảnh tượng. Chẳng qua là thủ lĩnh thiết trí ở đây một cái ảo cảnh. Bán long nhân lao đi khỏe miệng vết máu, trao phúng vẻ mặt bám ở trên mặt. Nơi này hết thảy đều là thánh huyết ẩn tu hội đã sớm bố trí kỹ càng. Bọn họ lẽ nào đã rất sớm tính chính xác sẽ có người ở cái này thời khắc sống còn tìm tới cửa tập kích sao? Dị đoan nhận lấy cái chết. Tế đàn đại sảnh vang lên quát to một tiếng, cả rốt ngẩng đầu nhìn sang, chỉ nhìn thấy một cây màu vàng thánh quang trường màu thẳng đến hắn mà tới. Nhận lấy cái chết. Lao tử trước tiên làm thịt ngươi. Phát hiện mình đã bị lừa dối cả rốt một tay tiếp được trường mâu, trở tay liền ném trở lại. Thanh quang trường mâu nổ tung, quang điểm bám vào ở cửa trên người thanh niên lực lưỡng, một bộ hoàng kim khải giáp tại người trên hiển lộ, giao phái dịp lẹt người rốt cục vẫn là chạy tới nơi này, vừa nãy đi ra ngoài này ba cái cứu cốt cường giả không cách nào ngăn cản lại toàn bộ người. Cầm trong tay một thanh màu vàng đũa lớn, phía trên tản mát ra nồng nặc thánh quang đem toàn bộ đại sảnh đều nhiễm phải một tầng kim quang. Cả rốt ngoài miệng không tha người. Trong lòng lại đang suy tư đón lấy hành động, nếu như nói hai cái thần tạo vật đều không ở nơi này, vậy hắn ở đã chiếm được huyết mạch chén thánh điều kiện tiên quyết tiếp tục lưu lại nơi này tựa hồ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đang khi nói chuyện, giáo phái dịp lẹt thánh kỵ sĩ cũng đã cướp động thủ trước, lần này cũng không phải nhằm vào cạ rột hoặc là bán long nhân, mà là cầm vũ khí thẳng đến thần tạo vật vị trí, hắn cùng cạ rột ý nghĩ tương đồng, bất luận làm sao, cũng phải trước tiên ngăn lại cự nhân vương dung hợp. Kết quả tự nhiên cũng là giống nhau như lúc. Khi thánh kỵ sĩ vung múa lây búa lớn hướng về những người kia chặt xuống, chém chúng như trước là không khí, chỉ có thể trên mặt đất đập ra một cái hố to. Hắn cũng là đứng tại chỗ run lên vài giây, những người trước mắt này rõ ràng là cảm thụ được khí tức, nhưng mình công kích lại xuyên qua bọn họ, thánh kỵ sĩ lại không tin tà tựa như liên tục vung ra mấy phủ, như trước không có bất kỳ phản ứng nào. Gây go. Thần tạo vật dĩ nhiên không ở nơi đây. Lầm bầm lầu bầu một câu, thánh kỵ sĩ liền chiến đấu tâm tư đều không còn. Nhấc theo lưới búa liền muốn đi thông báo bên ngoài đồng bạn. Cả rốt một bước chưa động. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 802, biến mất trái tim. Cả rốt chân thực chi nhãn vẫn quan tâm hai cái thần tạo vật vị trí. Hắn cho rằng những thứ này người, những món đồ này là thực tế tồn tại. Vì thế bại lộ hành tung của chính mình, hy vọng có thể mạnh mẽ đoạt được trong đó thái thản tâm. Sự thực kết quả là thủy nguyên tố cùng giáo phái dịp lẹt thánh kỵ sĩ công kích toàn bộ rơi xuống chỗ trống. Lẽ nào bọn họ đều tính sai rồi địa phương? Kỳ thực hai cái thần tạo vật cũng đã bị chuyển đến cái khác địa phương. Chẳng lẽ nói thánh huyết ẩn tu hội hoàn thành cự nhân vương dung hợp đã là chuyện chắc như đinh đóng cột sao? Tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực như vậy, ở thời khắc mấu chốt này, thánh huyết ẩn tu hội thủ lĩnh cùng giáo hoàng triển khai chiến đấu, mỗi cái cán bộ lại chủ động đi ra ngoài ngăn cản xâm lấn người, thần tạo vật coi như thật sự ở nơi này, cũng nên cân nhắc lập tức rời đi không phải sao? Trên thực tế bọn họ cũng không có làm gì, cũng chỉ có một cái phòng ngự tư thái mà thôi. Giáo phái dịp lẹt thánh kỵ sĩ đối với chuyện này phản ứng là lập tức rút khỏi, trở lại thông báo đồng bạn của chính mình, phương hướng của bọn họ xuất hiện sai lầm, thần tạo vật cũng không ở nơi đây, cần một lần nữa tìm kiếm, mà cái này cũng là cạ rột chuyện muốn làm. Nhưng bởi vì có chân thực chi nhãn tồn tại, cạ rột chần chờ, đối với hệ thống đưa ra năng lực, hắn là tuyệt đối tín nhiệm, chân thực chi nhãn năng lực chính là nhìn thấu tất cả ngụy trang hoặc là ngoại tại che lấp, hắn xác thực nhìn thấy những thứ này người, thậm chí chỉ cần cạ rột đồng ý. Liền trái tim của bọn họ nhảy lên cùng sinh mệnh hoạt động đều có thể xem rõ rõ ràng ràng. Những thứ này có thể lấy làm bộ sao? Hai loại chân tướng vào thời khắc này xuất hiện mâu thuẫn, cả ruột ở đi cùng không đi trong lúc đó đung đưa không ngừng, mà thánh kỵ sĩ cái kia mấy lươi búa cho hắn linh cảm. Đúng, ở thánh kỵ sĩ trong mắt, chính mình lươi búa xuyên qua nhân viên nghiên cứu thân thể, trên mặt của bọn họ cứ việc xuất hiện vẻ mặt sợ hãi, nhưng người xác thực không ở nơi này, đây là hắn nhìn thấy hiện thực. Mà cả ruột nhìn thấy hiện thực lại là khi thánh kỵ sĩ vung lên phù đầu thì hắn cùng những người kia như thế là tồn tại, những người kia quả thật có tránh lui động tác, nhưng hắn rơi xuống lươi búa nhưng lại không biết chém đi nơi nào, chỉ còn dư lại trong tay hắn cán búa, mà không có lươi búa. Các ngươi là không tìm được sơn lĩnh cổ thần cùng thái thản tâm, lại trải qua một thời gian, chúng nó liền đem hoàn thành dung hợp, khi cự nhân vương một lần nữa xuất hiện ở trên đời này, thánh huyết ẩn tu hội đem leo lên đế quốc lộ giải nạ đỉnh cao. Nắm giữ siêu cường sức khôi phục bán long nhân đứng lên nhìn cạ ruột nói, hắn tựa hồ vững tin phía bên mình sẽ thu được thành công. Cạ ruột cũng không có đi đón hắn, mà là trực tiếp lấy ra thẩm phán, hướng về phía bán long nhân vị trí liền bắn mấy phát, không có một viên đạn là bắn về phía hắn, tất cả đều là nhắm vào phía sau những kia nhân viên nghiên cứu. Một phát súng tiếp theo một phát súng, cạ ruột vẫn duy trì chính mình chân thực chi nhãn, nhìn kỹ những thứ này viên đạn đến tiếp sau tình huống. Quả thế, phương pháp của các ngươi cũng thật là lợi hại. Tuy rằng không biết là nguyên lý gì, nhưng nếu không có đôi mắt này ở, vẫn đúng là liền cho các ngươi lừa đảo được, kỳ thực hai cái thần tạo vật căn bản cũng không có bất kỳ gì chuyện, đúng không? Chúng nó kỳ thực còn đều dừng lại tại chỗ. Mặc dù không biết nguyên lý là cái gì, nhưng cả ruột vẫn là dựa vào chân thực chi nhãn nhìn thấu cái này phép che mắt một phần. Thánh huyết ẩn tu hội trước tiên để cho người khác cho rằng nơi này có thần tạo vật, vì có thể có được thần tạo vật, kẻ xâm lấn thì sẽ liều lĩnh hướng về nơi này phát động xung phong. Kết quả xông lại thử một lần, phát hiện là hư huyễn cảnh tượng, dù như thế nào cũng chạm không tới thần tạo vật cùng với những kia nhân viên nghiên cứu. Ở cái này đại tiền đề xuống, rất nhiều người sẽ vào trước là chủ sản sinh một loại ý nghĩ, cái kia chính là mình bị lừa, thánh huyết ẩn tu hội tiến hành thần tạo vật dung hợp địa điểm căn bản liền không ở nơi này, chính mình cái này một chuyến là uổng phí thời gian, sau đó liền sẽ chọn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, thông báo đồng bạn của chính mình, tìm kiếm chân chính thần tạo vật vị trí. Sau đó bọn họ liền sẽ phát hiện, bất kể như thế nào tìm cũng không tìm tới chân chính thần tạo vật vị trí chỗ ở, coi như là đem toàn bộ sa mạc đất đỏ lật lại đến, nhìn thấy như trước chỉ có cánh đồng hoang vu. Trên thực tế hai cái thần tạo vật một bước đều không có di chuyển qua. Vừa nãy hai lần công kích, thêm vào thẩm phán xạ kích, cả ruột có thể lấy khẳng định những thứ này nhân viên nghiên cứu đối ngoại đến công kích phản ứng là chân thực, bọn họ có thể nhìn thấy những công kích này, đồng thời cảm thấy sợ sệt, thánh kỵ sĩ không có chú ý tới điểm này. Hắn chú ý tới. Thế nhưng chân thực chi nhãn quan sát được nội dung lại là tất cả công kích đều biến mất, chỉ cần một tới gần nơi này chút nhân viên nghiên cứu, công kích phảng phất sẽ bị lan truyền đến một không gian khác, một cái cùng hiện tại tế đàn đại sảnh giống nhau như lúc không gian. A, ý nghĩ của ngươi cũng thật là mới mẻ, một lúc ở cái này, một lúc không ở nơi này. Ngươi thật sự cho rằng thần tạo vật ở cái này trong đại sảnh, hoàn toàn có thể lấy chính mình chậm rãi tìm A. Ta đương nhiên sẽ tìm. Cả ruột đem sự chú ý phóng tới cái này nửa long nhân trên thân thể, nếu như hắn suy đoán không sai, cái tên này chính là điểm đột phá. Huyết mạch giác tỉnh. Hải dương cự long. Triều tịch cự nhân. Cao hơn 3 mét quái vật thân thể, lần này cả ruột không còn làm bất kỳ thực lực thu lại, mang theo một đạo đạo tàn ảnh, một quyền đánh về bán long nhân đầu, người sau giơ lên hai tay muốn chặn, chân phải đồng thời đá ra tựa hồ là nghĩ muốn phản chế cả ruột. Không tiến hành bất kỳ phòng ngự, cả ruột liền như thế cứng chịu hắn cái này một cước. Bán long nhân lực lượng đủ mạnh, cái này một cước cho dù là cả ruột đều cảm thấy trong bụng quay cuồng một hồi, khoe miệng lập tức tràn ra máu tươi, chỉ bất quá hắn nắm đấm cũng không yếu, hai loại huyết mạch gia trì, hắc thủy chi lực bám vào, bán long nhân bị đánh trúng cánh tay phải cọt kẹt vang vọng. Cho dù là trải qua năng lượng rèn luyện khớp xương đã không chịu đựng nổi như vậy đòn nghiêm trọng. Quyền thuật sở vũ thủy thăng long. Một quyền đánh vào bán long nhân dưới cằm đem hắn đánh bay, một giây sau di hình hoán ảnh đến phía sau hắn, một quyền đập về phía sau gáy của hắn. Dịch chuyển không gian. Cứu cốt giai đại biểu năng lực, bán long nhân vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện ở đại sảnh một đầu khác. Ta muốn làm thịt ngươi. Một tay hư nắm, một thanh đao sàm là màu đen long đầu trường đao xuất hiện ở bán long nhân trong tay, xem trên thân đao hoa văn cùng trùng điệp long lân, hiển nhiên là dùng cự long trên thân vật liệu chế tạo thành, điều này làm cho cả ruột theo bản năng nghĩ đến lúc trước cùng Cổn Tạ Nguyên cùng nhau ở công quốc Phở Lẹn Đở trên vách núi nhìn thấy hắc ám cự long. Thử xem. Song phương lần thứ hai chiến đến cùng nhau, nắm đấm đối đầu trường đao, hắc thủy ở cả ruột chu vi hình thành từng chuôi bay lượn màu đen dao găm, chuyên tìm xảo quyệt góc độ công kích bán long nhân thân thể, không cầu một đòn giết chết, chỉ cầu chế tạo thương thế. Một cánh tay bị phế bán long nhân thử nghiệm chống lại, thương thế trên người lại là càng ngày càng nhiều. Nhu quyền pháp chính quyền. 20 lần lực. Một quyền đánh ở trường đao nhận trên, đỏ sâm khí lưu cùng hắc thủy cùng nhau lao ra, giống như một đạo làn sóng đánh ở bán long nhân trước ngực. Chân trái đong đưa, một cái tiên thối quật ở bán long nhân chân phải, cả ruột cố ý điều chỉnh góc độ, chỉ đá vào hắn cẳng chân vị trí, bảo đảm hắn là hướng về bên phải ngã xuống, ngay sau đó một cước xuyên vào, trên đất lưu lại vết chân đồng thời, một cái rắn chắc đầu gối va đỉnh ở bán long nhân eo thận vị trí, đem hắn hướng lên trên đánh bay. Sở Vũ hắc thủy nhận, cánh tay phải rụt lại ở phía sau, đồng nhiên vung ra, như vậy luôn mãi, ba đạo hắc thủy nhận trung điệp, trực tiếp đem bán long nhân cho đánh tới ở đại sảnh đỉnh chót. Một lần lại một lần cắt chém, đều sẽ có phá tan phòng ngự lúc, mãi đến tận có máu tươi nhỏ xuống ở cả rốt trước người trên mặt đất, hắc thủy nhận mới rốt cục tiêu tan. Giữa không trung bán long nhân vẫn cứ không muốn từ bỏ chống lại, cường chống hai tay nắm lấy trường đao, màu tím sấm rít gào đầu rồng, từ trên trời giáng xuống, muốn đem cả rốt nuốt chửng ở trong đó. Này, đem giải trừ hảo cảnh đồ vật giao ra đây, ta không giết ngươi. Thủy nguyên tố bắt đầu bao bọc cả rốt toàn thân, hình thành đồng dạng là một cái đầu rồng. Đi chết đi. Bán long nhân không biết cả ruột vì sao lại biết hắn không chế tế đàn trong đại sảnh hoàn cảnh, hiện đang nói cái gì cũng không kịp. Sở Vũ long thần trùng kích. Sau lưng rồng nước cánh mánh liệt đánh, hướng về phía bán long nhân công kích cuốn ngược mà lên, nếu hắn không chấp nhận chính mình cho cơ hội, vậy thì đi chết đi. Hai con cự long ở giữa không trung chạm vào nhau, sản sinh sóng trùng kích làm cho toàn bộ tế đàn đại sảnh rơi vào rung động dữ dội, tồn tại thần tạo vật ảo tưởng khu vực này nổi lên từng trận sóng lớn. Bàng lang. Trong không khí đột nhiên vang lên kính lúc rơi xuống đất tiếng phá nát âm, trong phút chốc, nguyên bản như là hoa trong gương, trăng trong nước giống như cảnh tượng lập tức có chân thực cảm xúc, lần này không còn chỉ là chân thực chi nhãn, năng lượng cảm giác bên trong cũng xuất hiện hai nơi năng lượng khổng lồ thể phản ứng. Phong thực ngoài núi, chính đang bát sát ở trong hai cái to lớn năng lượng thể bên trong ác quỷ động tác đột nhiên một dừng, phía dưới thánh huyết ẩn tu hội thủ lĩnh nhận ra được tế đàn trong đại sảnh thứ nào đó phá nát, sắc mặt lúc này liền là một trận tái nhợt. Như vậy đồ vật nhưng là thánh huyết ẩn tu hội bỏ ra giá cả to lớn mới chiếm được không gian đạo cụ. Không chỉ có bị người nhìn thấu, bảo vệ tế đàn đại sảnh người cũng chết sao. Cho mình tâm tượng truyền đạt tự do đối kháng giáo hoàng lệnh, thánh huyết ẩn tu hội thủ lĩnh vội vã trở về phong thực núi. Khi hắn hàng lâm đến tế đàn đại sảnh, nhìn thấy lại là thi thể trên đất, còn có cách đó không xa dĩ nhiên nhảy đến giữa không trung, thiếu một chút liền muốn giải trừ đến thái thản tâm kẻ xâm lấn. Không gian cầm cố. Tinh ý cấp cường giả. Đối với không gian chi lực vận dụng so với cứu cốt thực sự mạnh hơn quá nhiều, trong tay thuật trưởng gõ mặt đất, cả rột nơi cái kia một phiến khu vực không gian trong nháy mắt liền bị hoàn toàn phong cấm. Không phải giáo phái dịp lẹ người. Không nghĩ tới lại còn có khác biệt người có thể tìm tới nơi này. Vẫn là một cái bán cự nhân. Tốt. Cứu cốt giai bán cự nhân, còn mang theo hải dương cự long huyết mạch. Đây chính là đã lâu đều chưa từng thấy tồn tại. Một giây sau lăng không xuất hiện ở cả rột bên người. Tràn đầy tinh thần lực chỉ là đảo qua một chút, cũng đã cảm ứng được trong cơ thể hắn tồn tại hai đại huyết mạch. Cả ruột trận to hai mắt, nhìn trước mắt xuất hiện người, tâm không ngừng chìm xuống dưới, không gian cầm cố không có nghĩa là tư tưởng cầm cố, hắn như trước có thể lấy suy nghĩ. Vốn tưởng rằng thánh huyết ẩn tu hội thủ lĩnh cùng giáo phái dịp lẹt giáo hoàng ở bên ngoài ác chiến, căn bản không lo nổi nơi đây, ai biết cái này ở hắn chém giết bán long nhân sau chủ động phá nát đạo cụ dĩ nhiên với hắn có liên hệ. Dám một người lẻn vào ta đại bản doanh. Có chút ý nghĩa, thiếu một chút liền có thể bắt đến thái thản tâm A, đáng tiếc. Hư huyễn chân thực cái này đạo cụ là của ta, chỉ cần nó bị phá hỏng, ta liền có thể trước tiên thu đến tin tức, có ta ở, ngươi cái gì đều không lấy được, còn phải đem mình cho bồi đi vào. Thuật chướng đỉnh điểm ở cạ ruột lồng ngực, một vệ sáng ngay ngực xuyên qua, máu tươi pha tạp vào máu thịt vụn phun tung tóe mà ra. Nghiền ép, không có chút hồi hộp nào. Mặc kệ cạ ruột có cỡ nào mạnh mẽ huyết mạch, cứu cốt vẫn là cứu cốt, vĩnh viễn thắng không được tinh ý. Trong lòng đau đớn một hồi, cả ruột chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến tối tăm, làm sao không gian gặp phải cầm cố, không cách nào làm ra bất kỳ cái gì né tránh. Vâng! Phong thực núi một trận lay động, giữa không trung thánh huyết ẩn tu hội thủ lĩnh trong miệng tràn ra máu tươi, không cần nghĩ cũng biết không có bản thân tự mình khống chế cùng với duy trì năng lượng cung cấp tâm tượng bị giáo hoàng bắt được kẽ hở, không gian cầm cố sử dụng nhìn như ung dung thoải mái, trên thực tế cái này kỳ thực là cần tiêu hao lượng lớn năng lượng một chiều. Càng làm cho ác quỷ tâm tượng yếu hơn một đoạn, tâm tượng bị hao tổn, thương thế đồng dạng sẽ lan tràn đến bản thân. Trên thân, các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến hắn, cái tên này, đã chết qua. Trái tim bị chính mình pháp thuật năng lượng xuyên qua, hiện tại chính là có toàn bộ đại lục tốt đẹp nhất bác sĩ ở đây cũng cứu không được hắn. Thân hình lại biến mất ở đại sảnh ở trong, không gian cầm cố tùy theo giải trừ, trước sau không vượt quá 3 phút, lưu lại lại là một cái kéo dài hơi tàn cà rốt. Mang theo chút mở mịt túi đầu nhìn mình lồng ngực, ngực huyết thiếu một khối lớn, trong miệng không ngừng có máu tươi ở hướng bên ngoài trào, làm thế nào cũng không ngăn nổi ngực lao ra lưu lượng. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì thế này? Trái tim của ta đây. Trái tim không rồi. Tâm tư bắt đầu vận đủ, hiện tại cả ruột rửa cả vào mạnh mẽ thân thể chống đỡ thêm tư duy chuyển động, đổi lại người thường, lúc này khẳng định là không nói tiếng nào ngã xuống đất mà chết, nhưng hắn không giống nhau, mạnh mẽ huyết mạch khiến cả ruột còn có một chút bước đệm thời gian, đương nhiên, chỉ là vừa đến 2 phút mà thôi. Làm sao bây giờ? Làm sao mới có thể làm cho mình sống sót, trái tim không còn? Phải nghĩ biện pháp chữa trị. Sinh mệnh quy hoàn. Nửa năm qua này tích góp lại đến tất cả năng lượng điên cuồng từ các vị trí cơ thể dâng tới ngực vết thương. Này! Các ngươi xem, tên kia là chuyện gì xảy ra, hắn tại sao còn sống sót? Phu cận nhân viên nghiên cứu chỉ vào cả ruột, liền trái tim đều bị hoành không còn, lại còn có thể không chết. Ngạc nhiên làm gì, không có nghe thủ lĩnh nói mà, hắn là bán cự nhân, còn có cự long huyết mạch, thân thể mạnh mẽ là hẳn là, thế nhưng vô dụng, trái tim đều không còn, lại qua một hồi liền chết rồi. Ở đây nhà nghiên cứu đều là chút nhìn quen sinh tử ra hỏa, nhưng liền dị vãng huyết mạch thí nghiệm, không biết giết bao nhiêu người, căn bản không đáng sợ. Trái tim, trái tim, trái tim. Ta cần trái tim. Sinh mệnh quy hoàn cho cả ruột nến tàn trong gió giống như sinh mệnh lại kéo dài mười mấy giây, hoảng hốt trong lúc đó, cả ruột ánh mắt nhìn thấy giữa không trung tồn tại, cái kia, không phải là một trái tim sao. Nhưng hắn không có khí lực a, không còn hơi sức đưa tay ra, đưa về phía giữa không trung thái thản tâm. Phụ cận các nhà nghiên cứu nhìn cái này sinh mệnh lực ngoan cường bán cự nhân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cảnh tượng trước mắt càng ngày càng mơ hồ, tử vong đã chạm đến cả ruột vai, đã từng là hồi ức ở trong đầu như là phim đèn chiếu như thế truyền phát tin. Mỗi một khắc, đột nhiên dừng lại, đó là cả ruột ở thu được hải dương cự long tinh hạch hấp thu lúc giáng dấp. Đụng vào, hệ thống hấp thu huyết mạch đồ vật. Đụng vào, nghiền ép sức mạnh cuối cùng, một đạo máu, phóng lên trời. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 803, Cự Nhân Vương. Đại kết cục. Đặt chân ở vô biên vô hạn trong bóng tối, cả ruột mở mắt ra, dưới chân như là một cái bình tĩnh mặt hồ, chỗ đặt chân không ngừng có sóng gợn ở hướng bên ngoài khuếch tán. Đây là chỗ nào? Cả ruột nhìn xung quanh chu vi, hắn hiện tại có chút không rõ lắm tình hình, trong ký ức chính mình trái tim bị thánh huyết ẩn tu hội thủ lĩnh phá hủy, chính mình trọng thương ngất, trước khi chết thôi thúc dòng máu của chính mình đi câu thông thái thản tâm. Thành công. Thất bại. Như thế xem ra là thất bại a, đây chính là tử vong thế giới sao. Cũng được, cái này một thế, chung quy không có sống uổng phí. Có chút ảo não lắc lắc đầu, cả ruột lui về phía sau cũng ở trên mặt hồ, hồi ức những năm gần đây trải qua từng tí, cẩn thận ngẫm lại, việc nặng cái này một thế, tựa hồ cũng không làm sao chịu thiệt. Chỉ là chết có chút bất ức. Nhắm mắt lại, hắn chuẩn bị kỹ càng tiến vào vĩnh cửu ngủ say. Một phút, hai phút, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào chết rồi liền muốn vẫn chờ ở thế giới này? Đây cũng quá làm người khác khó chịu đi, ta có thể không chịu được hoàn cảnh này. Cả ruột còn coi chính mình muốn vẫn chờ ở cái này loại phòng tối nhỏ nơi bình thường, tâm tình lúc này liền có chút mất khống chế, đứng lên đi về phía trước, không có phương hướng, không có mục tiêu. Mãi đến tận cái kia một tiếng lanh lảnh tí tách tiếng vang lên. Keng. Phát hiện đặc thù vật phẩm, thái thản tâm. Huyết mạch bao quát, cự nhân huyết mạch. Vật phẩm dung hợp bên trong. Dung hợp xong xuôi. Cây thiên phú thêm trở bên trong. Thêm trở xong xuôi. Thiên phú bắt đầu dùng bên trong. Khải dùng hoàn tất. Một đoàn quả cầu ánh sáng màu đỏ xuất hiện ở cả ruột trước mắt, sau đó đã từng xem qua không biết bao nhiêu lần cây thiên phú liền xuất hiện ở bóng tối trên mặt hồ, thân cây, chắc cây, một chút một lần nữa sinh trưởng. Nguyên bản đơn thuần do ánh sao tạo thành cây thiên phú cảnh, trong đó nhiều một viên nhảy lên trái tim, cả ruột nhận ra nó, thái thản tâm. Đi lên phía trước. Cả ruột phát hiện cái này khỏa hoàn toàn mới cây thiên phú trên nhiều hai cái mới chặt cây, so với chu vi cái khác chặt cây, cái này hai cái hiển nhiên càng thêm trắng kiện, đồng thời thân cây trung ương thái thản tâm trong chuyên môn phân ra hai đạo kinh lạc dáng dấp đường nét, liên tiếp ở cái này hai cái chặt cây bên trong, phảng phất là tự mình đang vì chúng nó chuyển vận năng lượng. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, cả ruột thử nghiệm dùng ý niệm đi tìm hiểu, một giây sau trong đầu liền xuất hiện hai cái mới danh từ. Cự nhân vương ý chí. Cự nhân vương thân thể. Ta. Cự nhân vương. Lao tử dung hợp thái thản tâm. Cả ruột đột nhiên nắm tay, trước nay chưa từng có lực lượng từ trong cơ thể hắn bạo phát. Cứu cốt đỉnh cao. Đây là dung hợp thái thản tâm hiệu quả, nó sẽ cấp cho người vô hạn tiếp cận với tinh ý lực lượng. Cả ruột sau đó chíu khẩn lông mày, hắn ý thức được cứu cốt đỉnh cao lực lượng là còn thiếu rất nhiều, bên ngoài nhưng là có hai cái tinh ý cấp cường giả. Nếu như không cách nào đánh bại bọn họ, trong cơ thể mình thái thản tâm nhất định sẽ bị lần thứ hai lấy ra. Đến thời điểm vẫn là chết. Phù phù. Phù phù. Phù phù. HTTP, thân cây bên trong thái thản tâm đột nhiên bắt đầu kịch liệt nhảy lên, lượng lớn năng lượng màu đỏ đường nét bắt đầu chia tán kéo dài tiến vào cây thiên phú mỗi một điều chặt cây, nhưng những thứ này đường nét hành động đều có một cái trung điểm, cái kia chính là chưa hề hoàn toàn thông suốt, mỗi một điều năng lượng màu đỏ tuyến đều chỉ tiến hành hơn một nửa lộ trình, mà chưa hề hoàn toàn liên thông chặt cây. Ta biết rồi, là không phải là bởi vì ta huyết mạch còn chưa đủ thuần túy, còn không cách nào cùng sơn lĩnh cổ thần sánh ngang. Cả ruột trong đầu đột nhiên nghĩ đến nào đó loại khả năng tính, ý chí của hắn cùng thái thản tâm liên kết, cái kia tim đập tiếng vang đột nhiên tăng nhanh mấy phần, tựa hồ là ở cho hắn đáp lại. Vành, vành, vành. Nặng nề vật nặng rơi xuống đất tiếng, từ cự nhân cây thiên phú phía sau truyền đến, cả ruột đột nhiên ngẩng đầu lên, vô cùng trong bóng tối, một bộ thân thể cao lớn xuất hiện. Dựa vào cây thiên phú ánh sáng, cả ruột mơ hồ có thể lấy nhìn thấy hai cái bản chân phân chia ở thiên phú cây hai bên. Màu tím lam đường nét là lại rõ ràng tiêu chí, từ cái này bản chân to nhỏ phán đoán, thân thể này, có ít nhất 50 mét. Tư duy đột nhiên bị không hạn chế kéo xa, cả ruột đầu góc trở nên hoảng hốt, rõ ràng là trợn tròn mắt trạng thái, lần này lại là lần thứ hai mở mắt ra. Con mắt cảnh tượng khôi phục bình thường, hai chân một lần nữa dẫm trên mặt đất, chu vi nhưng là cầm một ít kỳ quái vũ khí nhân viên nghiên cứu đám người. Cảm giác này thật tốt ta. Vòng nước. Ra lệnh một tiếng. Bốn phía thủy nguyên tố lấy tốc độ nhanh nhất ở cả ruột bên người tập hợp đồng thời ở một khắc tiếp theo hướng bên ngoài khuếch tán, cắt nát tất cả vây quanh hắn nghiên cứu viên cùng với khí giới. Hiện tại, không cần ngươi. Liếc mắt bên cạnh bởi vì năng lượng cung cấp bị chặt đứt mà một lần nữa ảm đạm đi sơn lĩnh cổ thần, cả ruột từ trong không gian giới chỉ lấy ra toàn kim loại phụ không thành định vị tiêu chí, ngay sau đó bấm bộ đàm. Này! Thủ lĩnh! Ngài tình huống bây giờ thế nào rồi? Giờ rẹ đèn thanh âm lo lắng ở hai nghe bên trong vang lên, bên cạnh tựa hồ còn có cái khác người tiếng huyên náo âm. Cà rốt, ngươi không sao chứ? Chúng ta vừa nãy phát hiện ngươi sinh mệnh bài vỡ nát. Lần này là Juni tạ tiếng nói, xem ra các nàng đã đến toàn kim loại phủ không thành. Sinh mệnh bài, đây là luyện kim thuật sĩ đám người một loại đồ chơi nhỏ, phía trên phủ có người nắm giữ sinh mệnh khí tức, một khi người nắm giữ tử vong, cái này khối một bài cũng sẽ tùy theo phá nát, ở mấy phút trước. Cả ruột sinh mệnh một bài vỡ vụn gây nên toàn bộ thanh thủ cao tầng to lớn chấn động, tất cả mọi người đều tập trung vào toàn kim loại phù không thành tầng cao nhất. Ta rất khỏe. Các ngươi coi như ta là tân sinh, trước xác thực chết qua một lần. Hiện tại không nói những thứ này, ta đã chiếm được cuối cùng một khối huyết mạch chén thánh mảnh vỡ, đón lấy ta sẽ thiết lập tọa độ, các ngươi để khí linh mau mau điều khiển toàn kim loại phù không thành chuẩn bị nhảy vọt, mang theo tất cả huyết mạch chén thánh mảnh vỡ, ta muốn lập tức tiến hành huyết mạch thuần hóa. Ấn xuống định vị tiêu chí trên nút lệnh, cả ruột đi tới bên tường trên, thủy nguyên tố tự động hình thành to lớn mũi khoan ở trước mở đường. Phong thực núi bên ngoài, lượng lớn hòn đá bay ra, miệng đường hầm bên trong đi ra cả ruột. Hiện tại phong thực ngoài núi đã hoàn toàn thay đổi dạng, các nơi đều ở đánh nhau, tinh ý đối với tinh ý, cứu cốt đối với cứu cốt. Đặc biệt thần linh cùng ác quỷ trong lúc đó chiến đấu, trong lúc vung tay nhấc chân đều sẽ bùng nổ ra lớn lao uy thế. Cả ruột xuất hiện trước tiên liền gây nên thánh huyết ẩn tu hội thủ lĩnh chú ý. Ngươi làm sao còn sống sót? Ngươi khí tức trên người làm sao thay đổi? Sớm nên tử vong người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, cách khoảng cách mấy trăm mét, thánh huyết ẩn tu hội thủ lĩnh tiếng nói rõ ràng chuyển tới cạ ruột trong thai. Ha, mạng lớn, ta cũng hết cách rồi, lần này, đến phiên ta tìm ngươi phiền phức. Cạ ruột nhìn chằm chằm bóng người của hắn, vừa nay suýt chút nữa chết ở trên tay hắn tình nghĩa thế nào cũng phải lại về báo cho hắn. Chỉ bằng ngươi. Lại một lần không gian cầm cố, chỉ bất quá cạ ruột sớm có phòng bị. Không gian xuất hiện gợn sóng trong nháy mắt liền thông qua di hình hoán ảnh xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài địa phương. Giờ khắc này hắn chu vi, chính có không ít cứu cốt từng đôi chém giết. Trước tiên bắt các ngươi thử nghiệm. Cứu cốt đỉnh cao bán cự nhân, mạnh hơn những thực lực này phổ biến ở cứu cốt trung giai chức nghiệp giả quá nhiều. Lắc người một cái xuất hiện lúc trước xuất hiện ở tế đàn đại sảnh thánh kỵ sĩ sau lưng, một quyền đánh trúng áo lót của hắn, cái kia một tầng màu vàng thánh quang tâm chắn ở cả rốt trước mặt liền cùng không tồn tại tựa như. Hoàn toàn không có tác dụng. Ha ha, cái kế tiếp. Hai cái tinh ý cấp cường giả dây dưa không nớt, cả ruột liền thừa cơ hội này chuyên chọn thủ hạ của bọn họ động thủ, nơi này nhưng là tập trung giáo phái dịp lẹt cùng thánh huyết ẩn tu hội tất cả tinh nhuệ, chỉ cần đem bọn họ toàn bộ ở đây đánh chết, hai cái này tổ chức còn lại cũng chỉ có hai cái chỉ huy một mình. Dựa vào thái thản tâm vô cùng động lực, cả rốt lại như là một đạo tia chớp màu xanh lam xuyên toa ở chiến trường, cũng không dây dưa, mỗi một lần xuất hiện đều là một chạm tức lùi, cho dù không giết, cũng phải để bị công kích người kia trả giá một chút đánh đổi. Chờ đến hắn bao bọc hắc thủy bàn tay đâm thủng giáo phái dịp lẹt thánh nữ lồng ngực lúc, hai cái tinh ý cấp cường giả rốt cục không cách nào lại không nhìn cả rốt hành vi, rất có hiểu ngầm dừng lại đối công, thần linh trong tay ngưng ra một thanh dài mười mấy mét thánh quang trường mâu, ác quỷ trong tay xuất hiện nhưng là một cái đầy dây kêu rên linh hồn trường kiếm. Bán cự nhân, ngươi đáng chết. Tinh ý cấp cường giả gào thét truyền khắp toàn bộ sa mạc đất đỏ, hai đạo năng lượng xung kích ghép thẳng tới cả rốt. Ha ha, các ngươi rốt cục chú ý tới ta, chỉ bất quá trợ thủ của ta cũng tới a. Đứng tại chỗ, ngón tay trỏ thân hướng thiên không, không gian phạm vi lớn gọn sóng, thần tạo vật nằm toàn kim loại phù không thành, hàng lâm. Toàn kim loại phù không thành. Bất luận là giáo hoàng vẫn là thánh huyết ẩn tu hội thủ lĩnh đều theo bản năng hô một tiếng, lập tức trên mặt liền đều lộ ra nụ cười. Chuyện này ý nghĩa là đêm nay ai lấy được thắng lợi, ai liền đem thu được toàn bộ thần tạo vật. Đến lúc đó, toàn bộ đế quốc lộ gì hái nạ đem lại cũng không có người có thể ngăn trở bước tiến. Các ngươi là không phải đang suy nghĩ cướp đoạt cái này toàn kim loại phù không thành. Kiệt ha ha ha, ta chính là chủ nhân của nó, muốn có được nó, các ngươi trước tiên cần phải đánh bại ta. Cạ ruột đứng ở toàn kim loại phù không thành dưới, cầm trong tay huyết mạch chén thánh mảnh vỡ hướng lên vứt lên, cột sáng màu trắng đột nhiên rơi xuống, đem hắn bao bao ở trong đó. Cái khác bảy khối là huyết mạch chén thánh mảnh vỡ hóa thành bảy đạo lưu quang ở cột sáng ở trong cha xét, cuối cùng cùng cạ ruột trong tay cái kia một khối chạm vào nhau. Màu vàng sậm chén thân, thần bí phiền phức hoa văn, vô số luyện kim trận pháp ở xung quanh minh diệt. Nhưng vào lúc này, không hề có thứ gì chén thánh trung ương bắt đầu xuất hiện chất lỏng màu đỏ, không ngừng tăng nhiều, cuối cùng tràn ra chén xuôi theo, hướng phía dưới nhỏ xuống. Ngăn cản hắn, thần linh ném ra thánh quang trường mâu, ác quỷ ném mạnh nguyền rủa trường kiếm. Mục tiêu đều là trong cột ánh sáng ương người đàn ông kia. Huyết mạch giác tỉnh. Hai bên trái phải, triều tịch cự nhân cùng hải dương cự long hai đại bóng mở từ cạ ruột sau lưng đi ra, một cái đón nhận thánh quang trường mâu, một cái đón nhận nguyền rủa trường kiếm. Làm nổ. Hai nơi năng lượng triều tịch ở sa mạc đất đỏ trên dựng lên, trong không khí năng lượng nguyên tố sôi trào bạo động, cấp 10 cuồng phong thổi mạnh nơi này cả khu vực. Thần linh đi xuống đám mây, sau lưng mọc ra một đôi cánh ánh sáng, võ trang đầy đủ. Ác quỷ nhảy xuống phong thực núi, sáu cánh tay bên trong vũ khí trên xuống tung bay. Hai đại tinh ý cấp cường giả giáp công. Ken. Phát hiện đặc thù vật phẩm, chén thanh tinh túy. Huyết mạch thuần hóa bên trong. Thuần hóa xong xuôi. Trong cột sáng, cả ruột cả người nổi lên lang quang, triều tịch huyết mạch từ từ chiếm cứ hắn toàn thân, cây thiên phú sau lưng hắn hiện hiện. Đây là cây thiên phú lần thứ nhất xuất hiện ở trong thế giới hiện thực. Thái thản tâm ở nhảy lên, trước chỉ trệ không tiến màu đỏ sợi tơ lần thứ hai đi tới. Cuối cùng thông suốt cả khỏa cây thiên phú. Lên cấp tinh ý. Một luồng thủy nguyên tố bao táp đột nhiên xuất hiện, dù là toàn kim loại phù không thành đều buộc lòng phải lùi về sau mở. Cạ ruột đây là. Thực lực tăng lên. Huyền số nằm ngoài toàn kim loại phù không thành tầng cao nhất, nhìn sông thẳng lên trời màu u lam của sáng. Lần này màn đêm bị chân chính lại mở ra, phong ánh ngân hà buông xuống ở cái này sa mạc đất đỏ bầu trời đêm. Đúng đấy, hắn đột phá, còn không là bình thường đột phá. Ta có thể cảm giác được trong cơ thể hắn tồn tại thái thản tâm. Cái tên này lại đủ tư cách dung hợp cự nhân vương trái tim, chuyện này quả thật là chuyện không thể nào, nhưng bất kể như thế nào, hắn bây giờ có cự nhân vương trái tim, thân thể cũng thông qua huyết mạch chén thánh chân chính hoàn toàn nắm giữ cự nhân huyết mạch. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng cái tên này xác thực trở thành mới cự nhân vương. Tối hôm nay chuyện đã xảy ra là khí linh cái này mấy trăm năm qua xem qua hoang đường nhất, phải biết cho dù là ban đầu đám kia bán cự nhân đều không ai có thể làm được dung hợp cự nhân vương trái tim. Cạ ruột, chính là một cái sáng tạo kỳ tích người A. Điểm này chúng ta đã sớm biết. Phi Mỹ giả cùng ỉn sổ đứng chung một chỗ, trong mắt mãn mang theo nước mắt, người khác nhìn thấy cạ ruột lên cấp sẽ vì hắn cảm giác đến cao hứng, nhưng cũng chỉ là vì hắn cảm giác đến cao hứng mà thôi. Phi Mỹ giả không giống nhau, đều là bán cự nhân, nàng biết rõ thời khắc này ý vị như thế nào. Mấy trăm năm qua, bán cự nhân ở trong rốt cục xuất hiện một cái tinh ý cấp cường giả. Chỉ cần có hắn ở, trên mảnh đại lục này các bán cự nhân đều sẽ đem được đến che chở. Lại thêm vào hoàn chỉnh huyết mạch chiến thánh, bộ tộc bán cự nhân huyết mạch vấn đề cũng sẽ bị hoàn toàn tiêu trừ. Bộ tộc bán cự nhân, quật khởi. Một cái chân thực cánh tay lao ra thủy nguyên tố bao táp, tiếp được thần linh trong tay trường mâu, một bên khác gác quỷ đầu nhưng là bị một cánh tay khác siết chặt. Bao táp tản đi. Cao hơn 50 mét cự nhân chân đạp sa mạc đất đỏ, hắn ánh mắt phóng tầm mắt tới hóng ánh ngân hà. Sau đó lại túi đầu liếc nhìn đại địa. Hướng 3. Hắn tiếng gào vang vọng bầu trời đêm, thời khắc này, tất cả ở nhân loại cương vực ở ngoài cánh đồng hoang vu ở trong các cự nhân dồn dập đỉnh chỉ xuống động tác trong tay. Đứng lên, xoay người, hướng trong lòng tiếng gào truyền đến phương hướng, nửa quỳ trên đất, bộ tộc cự nhân, thần phục. Không, cái này không thể nào. Vì sao lại xuất hiện sống sót cự nhân vương? Thần linh tựa như phát điên lại ngưng ra một đạo thánh quang trường mâu đâm về triều tịch cự nhân vương, hắn sợ, hắc ám thời đại, hắn tận mắt mấy cái tinh ý cường giả vây công cự nhân vương, lại bị điên cuồng áp chế cảnh tượng, đó là hắn cả đời âm ảnh, không nghĩ tới hôm nay tái hiện ở trên người hắn. Người sau động tác so với tưởng tượng còn phải nhanh, giơ lên một cước trực tiếp đá vào thần linh lồng ngực, tảng lớn thánh quang ở thủy nguyên tố trùng kích dưới mất đi. Nhu quyền pháp không trưởng. Cao hơn 50 mét cự nhân triển khai bí thuật là thế nào một cái tình cảnh. Thần linh phá nát, liên đối sau lưng nó mấy tòa phong thực núi trong phút chốc bị san thành bình địa. Cao ở trên đám mây người kia ngã đầu té ngã hướng mặt đất. Ác quỷ nghĩ muốn chạy trốn, hắn chịu đủ lắm rồi, cái gì cũng không muốn. Muốn đi? Ta đồng ý sao? Tràn đầy thủy nguyên tố ngưng tụ thành vô số điều dây khóa, giam cầm chính thu nhỏ lại chạy trốn ác quỷ, mà xích sắt phần cuối nắm tại cự nhân trong tay. Sa mạc đất đỏ xa xa phía trên đường chân trời có một vòng mặt trời đỏ ở bay lên. Trời đã sáng.